Lạc Phàm tự nhiên không có thoái thác, liền ở triển khai nhược y đóng cửa thời điểm, chiếc đối diện thứ hai bệnh viện nhân dân bên trong, chạy khỏi đến một chiếc màu trắng Mercedes-Benz SLS siêu cấp xe thể thao, hung hăng thô bạo đi vội vã. Nhìn không ra, huyết sa huyện còn có người mở loại xe này, hơn 300 vạn, so với ta còn đắt hơn. Lạc Phàm nhìn xem đi xa bóng trắng, thuận miệng nói một câu. Đó là thứ hai bệnh viện nhân dân bảng kiếm nhân bảng phó viện trưởng, toàn bộ huyết sa huyện, cũng chỉ có hắn lái nổi loại này cấp bậc xe. Dương cánh đáp. Chỉ là một cái huyện bệnh viện phó viện trưởng, cũng mở mấy triệu siêu xe. Sắt, mở bệnh viện như thế đến tiền. Lạc Phàm có phần bất ngờ. Triển khai nhược y đã đóng được rồi môn, lại đây hai bên trái phải kéo lên Lạc Phàm và phát triển dựng cánh tay. Đáp, mở bệnh viện đương nhiên kiếm tiền rồi, người ta nói 10.000, ngươi dám nói 9.000. Bất quá, họ bằng có tiền, là bởi vì hắn mở ra một nhà tư nhân bệnh viện, nghe nói giá cả cao đến dọa người, không có mấy chục hơn 100 vạn thân ra, cũng không dám tiến hắn cái kia bệnh viện cửa lớn. Lạc Phàm cười ha ha, không tiếp tục nói. Mấy chục hơn 100 vạn thân ra là có thể tiến họ bằng tư nhân bệnh viện tính là gì, ca trước đây cho người chữa bệnh thời điểm, không có 1 đến 2 ước đều chớ cùng ca mở miệng. Ăn xong cơm tối, trời đã tối rồi, tại triển khai nhược y dẫn dắt đi, Lạc Phàm ba người bọn họ đi tới Lao Thành khu đồ cổ phố. Nói là Lao Thành khu, là chỉ toàn bộ đồ cổ phố kiến trúc đều là phục cổ phong cách, để Lạc Phàm có một loại xuyên qua đã đến 100 năm trước cảm giác. Bất quá, vì cho người ngoại lai tiến vào cung cấp thuận tiện, chính giữa ngã tư đường có một cái rộng rãi nhựa đường đường, xe cộ có thể tiến vào, trong đó không thiếu Benz BMW đút đọc đi. Ba người là từ mặt phía bắc tiến vào đồ cổ phố, phủ đầu đệ nhất ra cửa hàng đồ cổ, gọi Hào Phong nhớ, lao bản họ Phương, hơn 50 tuổi, giá cặp mắt kiếng, rất có vài phần cổ giả mùi vị. Lạc Phàm vừa vào Hào Phong nhớ, không có phản ứng phanh ngực hở rốn trả lộ ra gần phân nửa bờ mông viên hướng dẫn mua muội muội, trực tiếp lại tìm tới Phương lão bản. Tiên sinh, có gì cần ta ra sức? Phương lão bản đích thật là cái tinh minh người làm ăn, không có bởi vì Lạc Phàm trực tiếp tìm hắn mà không bình tĩnh, cũng không có bởi vì Lạc Phàm quần áo phổ thông mà có chỗ khinh mạn. Lạc Phàm đưa điện thoại di động đưa tới Phương lão bản trước mặt, "Phương lão bản, không biết ngươi trong cửa hàng có hay không loại này đồ cổ. Nếu như có, giá cả không là vấn đề, tuyệt đối sẽ khiến Phương lão bản thỏa mãn." Phương lão bản con mắt tiến đến Lạc Phàm trên màn hình điện thoại di động, nhìn mười mấy giây, đứng thẳng lưng lên, đẩy một cái kính mắt, lắc đầu nói, "Thật không tiện tiên sinh, giống nhau như lúc không có, so với này lớn, ngược lại có 5-6 cái, tiên sinh có muốn nhìn một chút hay không?" 5-6 cái. Cơ bờ nờ thần nông đỉnh nhỏ tổng cộng cũng chỉ có 3 cái, đồng thời có 1 cái đều bị mang đến Vân Mộng tiên cảnh, được Vân Bích cô chế thành nhẫn không gian rồi, ngươi tê liệt từ đâu tới 5-6 cái. Không nghi ngờ chút nào, cái này họ Phương nhìn như trung hậu trưởng giả, kỳ thực gian thương một viên. Bất quá, Lạc Phàm không phải đến đa quán, nếu không có thần nông đỉnh nhỏ, xoay người liền đi. Kế tiếp lại hỏi chừng 10 ra, đều không có cùng thần nông đỉnh nhỏ giống nhau như lúc đồ cổ. Ngược lại là lại nhảy hướng về Lạc Phàm để cử các loại cái gọi là hiếm thấy chân phẩm. Lại hỏi hai nhà, tình huống đều không khác mấy, từ trong tiệm đồ cổ đi ra, chỉ thấy phía trước 40-50 mét ngoại vi một đám người, Lạc Phàm và phát triển dực đô ẩn vào lưu ý, tiến vào sát vách một nhà gọi thượng cổ thần tích tiệm đồ cổ, triển khai nhược ý lại không đi theo vào, mà là chạy nhóm người kia nơi đó đi xem náo nhiệt rồi. Lạc Phàm vốn là đối nhà này thượng cổ thần tích có chỗ mong đợi, nhưng đại mập chủ quán, căn bản liền thần nông thị đều chưa từng nghe nói. Lạc Phàm và phát triển dược mới ra thượng cổ thần tích cửa tiệm, chỉ thấy triển khai nhược y thất kinh địa chạy tới, khắp khuôn mặt là sợ hãi cùng phẫn nộ. Làm sao vậy? Dương cánh kéo lại triển khai nhược y rỉa. Bên kia có cái bé trai. Bị người thanh khí quan cắt xuống rồi. Triển khai nhược y hàm răng run lên, âm thanh run dữ dội hơn, chăm chú kéo lại dương cánh tay. Chương 790, thấy nhân bệnh viện. Lạc Phàm đồng tử bỗng dưng co rút lại. Trong mắt bạo xuất từng tia hàn mang, trên người tỏa ra nhất cổ lạnh lẽo sát khí. Vừa tới huyết sa huyện thời điểm, cái kia nữ cho thuê tài xế liền nói với hắn lên có người cắt buôn bán nội tạng người chuyện, mà Lạc Phàm cũng nhìn được một người phụ nữ được cắt đi thận cùng khỏe mắt màng, lúc đó hắn cũng không hề quản việc này. Người phụ nữ kia, trên người có quá nhiều nam nhân mùi, đoán chừng là tại ước ngâm thời điểm mắc lửa, Lạc Phàm cũng không phải quá đồng tình người. Nhưng thanh hắc thủ với tới tiểu hải tử trên người đến, đây cũng không phải là Lạc Phàm có thể chịu được rồi, trong giây lát này, Lạc Phàm quyết định, liều mạng làm lỡ chút thời gian, cũng phải đem huyết sa huyện cắt bán nội tạng người con này hắc thủ lấy ra đến chặt đứt. Bất quá, trước mắt trọng yếu nhất, là muốn đi trước nhìn xem triển khai nhược ý chô nói cái kia bé trai, cứu người mới là khẩn yếu nhất. Nhưng Lạc Phàm còn không lên đường, dương cánh liền chạy đi xuống tới. Trong 2 năm qua, hắn mất đi thực lực, sinh sống ở xã hội tầng dưới chót, nhìn quen rồi quá nhiều bất bình, nhưng không có làm hắn chết lặng, trái lại khiến cho hắn càng thêm kích động nhiệt huyết. Lạc Phàm kéo một cái triển khai nhược y liễu, lướt người đi là đến trong đám người, phảng phất hắn nguyên bản tiểu tại nơi đó như thế. Chờ Dương Cánh đến, Lạc Phàm đem triển khai nhược y giao cho trong tay hắn, phân phó nói, chiếu cố tốt người. Nam dưới đất là cái 6-7 tuổi nam hải, áo sơ mi trắng trắng quần đùi, nhưng lúc này hắn y phục đều đã được tiên huyết nhuộm đỏ, bên hông còn có huyết dịch không ngừng chảy ra, hiển nhiên, hắn mới bị vứt tại nơi này không lâu. Nếu như Lạc Phàm vận lên hắn cái kia thần kỳ năng lực nhận biết, thanh đứa bé trai này vứt người ở chỗ này nhất định là không chỗ nào che giấu, nhưng Lạc Phàm không có vội vã đi tìm hung thủ, mà là túi người nắm chặt rồi tiểu tay của cậu bé. Lạc Phàm cũng không cần cẩn thận kiểm tra, liền biết đứa bé trai này được cắt đi song thận, nếu như không nhanh chóng trị liệu, đứa bé trai này chẳng mấy chốc sẽ mất mạng, hắn mất đi thận, không cách nào sắp xếp ra thân thể phân bố đi ra ngoài độc tố cùng nước, hơn nữa, trên người hắn còn tại vết thương chảy máu cũng sẽ làm hắn chết đi. Người vây xem tuy nhiều, nhưng đều khoảng cách bé trai có một khoảng cách, xảy ra loại chuyện này, ai cũng không muốn đi chọc phiền toái như vậy, này ngược lại cũng vì Lạc Phàm thay bé trai trị liệu cung cấp tiện lợi. Bé trai trong thân thể phân bố đi ra ngoài độc tố cùng nước không phải quá nhiều, nhưng lưu ở trong thân thể trùng quy không phải cái biện pháp, Lạc Phàm chỉ được vận dụng năng lượng, đem hắn trong cơ thể độc tố khu đến miệng vết thương, theo huyết dịch sắp xếp ra, lại thay hắn cầm máu trị liệu vết thương. Bất quá, độc tố chỉ là tạm thời xếp hàng đi ra, rất nhanh trong thân thể của hắn liền sẽ lại phân bố bước phát triển mới độc tố, mất đi song thận bài độc, bé trai vẫn không thể thoát khỏi nguy hiểm. Muốn cho bé trai sống tiếp, chỉ có cho hắn đổi xứng đôi thận, hoặc là đem hắn được cắt xuống thận tìm trở về, so sánh với đó, người sau không thể nghi ngờ là thực tế nhất lựa chọn. Lúc này, xe cứu thương đã đi tới, hai cái y sinh hai cái hộ sĩ tách ra đoàn người đi vào. Dẫn hắn đi bệnh viện trước tiên làm thẩm tách, ta đem hắn thận mau chóng tìm trở về. Xem ra cấp cứu nhân viên đi tới, Lạc Phàm bung ra tiểu tay của cậu bé, đứng lên. Cấp cứu nhân viên nhìn Lạc Phàm một mắt, hơi kinh ngạc, nhưng cứu người thời gian khẩn cấp, bọn hắn đều không nói thêm cái gì. Đem bé trai để lên cáng cứu thương, đặt lên xe cứu thương. Những người vây xem nhìn thấy xe cứu thương rời đi, quay đầu lại nhìn lên, cũng đã không tìm được Lạc Phàm thân ảnh. Lúc này Lạc Phàm Dương Cánh bọn hắn, đã ra khỏi đồ cổ phố, đã đến một người nướng quán phụ cận. Cái kia tiểu đệ đệ, hắn, sẽ có hay không có nguy hiểm đến tính mạng? Triển khai nhược y còn tại sợ sệt mà lại lo lắng, lôi kéo Dương Cánh cùng Lạc Phàm hỏi. Dương Cánh cũng nhìn hướng Lạc Phàm, chỉ nghe Lạc Phàm nói ra, hắn hai cái thận đều bị cắt xuống rồi, trong thời gian ngắn có thể dựa vào thẩm cách duy trì sinh mệnh, nhưng nếu muốn hắn chân chính khôi phục, chỉ có đem hắn thận tìm trở về. Tìm trở về? Ai biết là ai cắt hắn thận? Loại này thương thiên hại lý chuyện, tại huyết sa huyện cũng không phải một lần hai lần rồi, cảnh sát đã điều tra hơn mấy tháng, đều không tra được là người nào làm triển khai nhược ý càng thêm lo lắng. Không tra được. Lạc Phàm nhàn nhạt hỏi một câu, khoe miệng ngậm lấy một nụ cười lạnh lùng. Dương Cánh và phát triển nhược y đều nhìn về Lạc Phàm, không biết hắn là có ý gì. Đồ cổ phố phụ cận, đều có chút cái gì bệnh viện? Lạc Phàm hỏi. Lạc Phàm ca ca, lẽ nào? Ngươi cho rằng là bệnh viện làm? Triển khai nhược y kinh hãi đến biến sắc, trên mặt tất cả đều là kinh hãi sợ hãi. Người cũng biết bây giờ bệnh viện hắc, nhưng lại hắc cũng không khả năng hắc đến cắt người khí quan mức độ này lên đi. Yếu thực sự là nói như vậy, vậy thì thật là đáng sợ. Cắt thận cũng là việc cần kỹ thuật. Không phải nắm thanh đao đem người hồng của tử khoét đi ra là có thể, cắt ra đến sau, làm sao, như thế nào mới có thể để rời đi thân thể thận không hoại tử, cũng không phải tùy tiện có thể làm được. Lạc Phàm nhìn qua tỉnh táo dị thường, tiếp lấy lại nói một câu, hơn nữa, vừa vặn cái nhỏ trên người của cậu bé, có mùi nước khử trùng của bệnh viện. Triển khai nhược y và phát triển dực liếc mắt nhìn nhau, hai người trong mắt cùng lộ xuất cực độ vẻ sợ hãi. Tại đồ cổ trên đường, liền có vài gia phòng khám bệnh, tại phố Nam bên kia. Là huyết xa trong huyện bệnh viện, lại xa một chút, là Bắc Thành thuộc ngoại ô thấy nhân bệnh viện. Triển khai nhược y đã sợ đến nói không ra lời, cũng may Dương Cánh đến huyết xa huyện thời gian không ngắn, đối đồ cổ phố vùng này cũng tương đối quen thuộc. Thấy nhân bệnh viện. Lạc Phàm vẻ mặt hơi động, mục tiêu nhất thời khóa chặt tại bệnh viện này mặt trên. Đồ cổ trên đường phòng khám bệnh, không là gan kia, cũng không cái kia kỹ thuật thực lực, mà huyết xa trong huyện bệnh viện, cái kia thuộc về quốc gia bệnh viện, dù như thế nào cũng không thể làm ra chuyện như vậy đến. Hơn nữa, Lạc Phàm khi nghe đến thấy nhân bệnh viện bốn chữ này thời điểm, trước tiên liền nghĩ đến cái kia bảng kiếm nhân, huyết sa huyện thứ hai bệnh viện nhân dân phó viện trưởng, cũng nghĩ đến hắn cái kia chiếc đi vội vã mẹ xẻ đẹp bèn siêu xe. Có mục tiêu sau đó Lạc Phàm không có chốc lát chần chờ, hai tay nắm lên Dương Cánh và phát triển nhược ý, đông lăng không bắn lên, bay lên bên cạnh một nhà khách sạn mái nhà. Dương cánh không có bất kỳ dị dạng, triển khai nhược ý lại là La Thất Thanh, Lạc Phàm ca ca, chúng ta làm sao bay lên? Ngươi là siêu nhân sao? Đi trước thấy nhân bệnh viện, những khác sau này hay nói. Lạc Phàm chỉ lo đi được đã muộn, đối phương thanh cái nhỏ Nam Hải thận cho rời đi, nhấc lên Dương cánh và phát triển nhược ý đi, từ mái nhà hướng bắc lướt ra khỏi. Tuy là mang theo hai người, nhưng Lạc Phàm toàn lực bay lượn, tốc độ nhanh khó mà tin nổi, 2 phút không tới thời gian, đã ra khỏi thành khu, đi tới vùng ngoại ô. Ban đêm đen kịt, ngoài thành giữa sườn núi tia sáng, đặc biệt dễ thấy, không cần Dương cánh bọn hắn nói, Lạc Phàm cũng biết cái kia nhất định chính là thấy nhân bệnh viện. Lạc Phàm bọn hắn tại thấy nhân bệnh viện phía trước 100 mét nơi hạ xuống, bỗng dưng một vệt bóng đen so với chớp giật còn nhanh hơn địa đột nhiên rơi xuống mà tới, Dương cánh và phát triển nhược y giật nảy mình. Chủ nhân, đã xảy ra chuyện gì? Phảng phất từ thiên ngoại bay tới bóng đen, chính là Bích Nhãn Lôi Điêu. Lạc Phàm mang theo Dương cánh và phát triển nhược y bay lượn, được nó đã nhận ra, lập tức theo lại đây. Đêm đen nhánh, trong bệnh viện ánh đèn chiếu rọi lại đây, tia sáng cũng rất lờ mờ. Bích Nhãn Lôi Điêu như thế một con quỷ dị chim lớn đột nhiên xuất hiện, liền đủ kinh thế hai tục rồi, mà hắn rõ ràng biết nói tiếng người, càng làm triển khai nhược ý hai người trố mắt ngoác mồm. Ngươi đến rất đúng lúc, cho ta giữ được, trong bệnh viện này người, một cái cũng không muốn thả ra ngoài. Bích Nhãn Lôi Điêu sẽ cùng lại đây, Lạc Phàm không có chút nào bất ngờ. Là, Bích Nhãn Lôi Điêu đáp một tiếng, khoảnh khắc biến mất không còn tăm hơi. Lạc Phàm có thể từ mái nhà bay lượn mà đến, Dương cánh cũng không kỳ quái, nhưng là, Lạc Phàm lại vẫn mang theo một con biết nói tiếng người chim lớn, Dương cánh liền không cách nào bình tĩnh, chỉ là, hắn vẫn tính giữ được bình tĩnh, nhịn được không có hỏi. Triển khai nhược y ngược lại là muốn hỏi, lại bị Lạc Phàm cho ngăn lại, bởi vì cái này thời điểm, thấy nhân bệnh viện cửa lớn sáng lên đèn xe, truyền đến động cơ phát động âm thanh. Lạc Phàm nhìn hướng Dương cánh, lấy không cho nghi ngờ ngữ khí nói ra, ngươi bảo vệ tốt nhược ý đi, ở chỗ này chờ ta. Dương cánh còn chưa kịp trả lời, trước mắt đã mất đi Lạc Phàm cái bóng. Dương cánh và phát triển nhược y cũng nghĩ ra được, nếu như thấy nhân bệnh viện thật giống Lạc Phàm suy đoán như thế, là cắt bán nội tạng người trụ sở bí mật lời nói, cái kia cửa bệnh viện chiếc xe kia, khẳng định chính là muốn mang theo cái kia bé trai thận rời đi. Lạc Phàm đi tới cửa bệnh viện thời điểm, chiếc kia sáng lên đèn xe phong điền xe Việt dã đã khởi động, nhìn thấy Lạc Phàm đột nhiên ngăn ở trước xe, chẳng những không có đỗ xe, trái lại ra tốc hướng về Lạc Phàm đánh tới. Lạc Phàm sắc mặt như là nham thạch lanh khốc. Tại xe Việt dã cách mình chỉ có 2 mét thời điểm, chân phải đột nhiên đá ra, đá vào xe Việt dã trước bộ giảm xung thượng. Lạc Phàm một chân chống đất, lại như Thái Sơn giống như vẫn không núp đích, vội xông mà đến xe Việt dã, bộ giảm xung bẻ gãy, nóc động cơ liền với động cơ đều đao hàm biến hình, nhưng không cách nào đi tới mảy may. To lớn quán tính, ngồi ở hàng trước cái kia hai đầu của người ta đều đánh vào kính chắn gió thượng, kính chắn gió lập tức phá nát, mà bung ra xe tên kia, ngực đánh vào trên tay lái, lúc này mất mạng. Mặt khác người kia được va hôn mê bất tỉnh, còn chưa khí tuyệt, Lạc Phàm ánh mắt lạnh lẽo, nắm lên một khối phá nát kính xe, nhẹ nhàng dương lên, kính xe chuẩn xác không có lầm lún vào cổ họng của hắn. Lạc Phàm không tiếp tục để ý phía trước hai bộ thi thể, kéo ra cửa sau, chỉ thấy phía sau chỗ ngồi ngồi hai cái nam tử mặc áo trắng, song song hôn mê bất tỉnh, tới gần Lạc Phàm người này, trong tay ôm một cái lồng y dụng tợ lặt tiệp màng lọ thủy tinh, Lạc Phàm chỉ nhìn thoáng qua, liền nhìn thấy cái kia bên trong chứa hai viên thận. Quả nhiên là những này vương bắt đản làm. Lạc Phàm trong lòng dâng lên sát ý ngập trời, đem lọ thủy tinh đoạt tới, đi theo một cước đá vào xe Việt dã mặt bên, sắp tới 2 tấn phong điền xe Việt dã, một cái bay lên, đánh vào bệnh viện trên tường, phát ra một tiếng vang thật lớn, đi theo liền đốt lên. Còn ở trong xe 4 người, bất luận nhất định, đều sẽ hóa thành cho tàn. Trong bệnh viện nguyên bản yên lặng, trong chớp mắt còi báo động vang lên, đi theo lại truyền ra kinh hoàng tiếng thét chói tai. Lạc Phàm lạnh lùng nhìn xem 5 tầng lầu cao thấy nhân bệnh viện, đột nhiên một quyền đập về phía cửa bệnh viện xi măng mặt đất, một tiếng vang thật lớn qua đi, xi măng trên mặt đất xuất hiện một cái hơn trượng vương hố to. Giờ cờ mờ ít ít vương bắt đản, cái này vũng hố chính là của các ngươi nơi táng thân. Bên trong xuất sinh, toàn bộ cho lão tử lăn ra đây. Lạc Phàm đứng ở cửa bệnh viện, hướng về phía bệnh viện giống lên một tiếng. Một tiếng này giống, âm thanh cũng không phải quá lớn, lại chấn động đến mức cả tòa bệnh viện vách tường nứt ra, lảo đà lảo đảo. Phảng phất lúc nào cũng có thể sụp đổ. Chương 791, ai là bảng kiếm nhân? Bệnh viện nhà lớn lão đà lão đảo, người ở bên trong đều sợ hãi nhà lớn sụp đổ, bị chôn sống ở bên trong, đều tranh nhau chen lấn chạy xuống lầu đến. Không tới nửa phút, cửa bệnh viện liền đứng 17 người, tuổi đều tại 30 đến 50 trong lúc đó lệnh Lạc Phàm bất ngờ là, trong đó lại có 3 cái vịn tăng người, 2 nam 1 nữ. Vốn là Lạc Phàm không có ý định buông tha trong này bất luận một ai, bây giờ thấy còn có vịn tang cho tại, càng là kiên định đem các loại tuyệt diệt nhân tính xuất sinh chôn sống quyết tâm. Mười mấy người đều nhìn Lạc Phàm, gương mặt sợ hãi. Tuy rằng không biết mới vừa địa chấn phải hay không Lạc Phàm kiệt tác, nhưng riêng là chiếc kia chả đang thiêu đốt hừng hực phong điền xe Việt dã, nhìn lại một chút Lạc Phàm trong tay lọ thủy tinh, cũng đủ để dọa phá bọn hắn gan chó rồi. Ai là bàng kiếm nhân? Lạc Phàm lạnh lùng đã mở miệng, tại triển khai nhược y ra tiệm tạp hóa cửa ra vào thời điểm, hắn cũng không hề thấy rõ mẹ xẻ đẹp bèn siêu xe người bên trong. Những người này từng cái sợ đến câm như hến, nơi nào nói tới suốt lời nói đến, lại cùng nhau đem ánh mắt nhìn về phía sông lên phía trước nhất cái kia bạch bạch tịnh tịnh thanh niên. Thanh niên này ngoài 30, giá cặp mắt kiếng, lúc này sợ đến toàn thân run rẩy, nhìn qua càng là văn nhược, ai có thể lại nghĩ đến đến, chính là như vậy cá nhân, sẽ làm ra cắt đi một cái vô tội tiểu hài thận chuyện đến. Đều tự giới thiệu mình một chút đi, cũng tốt để lão tử biết, đêm nay chết ở chỗ này chính là những người nào. Lạc Phàm ánh mắt chỉ ở bàng kiếm nhân trên mặt dừng lại nửa giây, cái này tuyệt diệt nhân tính mất sạch thiên lương gia súc, Lạc Phàm sẽ không để cho hắn sảng khoái chết. Vừa nghe Lạc Phàm muốn cho bọn hắn tất cả đều chết ở chỗ này, mười mấy người lập tức mặt tái mét, trong đó có 6 cái trẻ hơn một chút nam tử, ánh mắt lộ ra vẻ dữ tợn, đưa tay tiến vào trong áo khoác trắng. 6 người này một thân y sinh trang phục, nhưng hiển nhiên không phải y sinh, mà là bàng kiếm nhân mời tới bảo tiêu, thân thủ của bọn họ cũng đều không sai, móc súng tốc độ cũng đều không chậm. Từ đưa tay móc súng đến nòng súng nhắm ngay Lạc Phàm, cũng chỉ không quá nửa giây. Bất quá, tiếng súng cũng không hề vang lên, 6 người tại mới vừa nhắm vào Lạc Phàm trong nháy mắt, liền ngửa mặt lên trời ngã xuống, mỗi người trên cổ họng đều lún vào một khối hóng ánh trong suốt pha lê. Có còn hay không đeo súng? Không ngại lại thử, xem là của ngươi thương nhanh, hay là ta pha lê nhanh. Lạc Phàm ánh mắt từ còn dư lại 11 người trên mặt đảo qua, ánh mắt lánh khốc mà xem thường. Tay phải ngón giữa và ngón trỏ mang theo 2 khối mảnh thủy tinh. Không người nào dám lại manh động, nói như vậy, đạn nhất định là so với pha lê nhanh, nhưng vừa vặn cái kia 6 cái cao thủ, dùng tính mạng của bọn họ chứng minh, có lúc pha lê so với đạn thực sự nhanh hơn nhiều. Có thể tự giới thiệu mình chứ? Lạc Phàm uy nghiêm đáng sợ cười cười, giơ giơ lên trong tay mảnh thủy tinh. 2 giây đồng hồ đi qua, không có ai mở miệng, lần lượt bảng kiếm nhân gần nhất cái kia 2 cái, lại ngửa mặt lên trời ngã xuống, cổ họng của bọn hắn thượng đồng dạng khảm một khối hóng ánh trong suốt pha lê. 17 người, tại nửa phút bên trong, chết rồi sắp tới một nửa, sợ 2 tử vong, bao phủ tại mỗi người trong lòng, càng làm bọn hắn khiếp sợ chính là, Lạc Phàm tay phải trên ngón tay, vẫn là mang theo 2 khối mảnh thủy tinh. Có hay không người tự giới thiệu mình? Lúc này, Lạc Phàm còn không hỏi xong, mọi người đều cướp lời rồi, bàn ra tán vào, nói tới đứt quãng, nơm nớp lo sợ. Lần lượt đến, trả lời vấn đề trước tiên nhấc tay. Lạc Phàm từ tốn nói. Chính nói tới không thể tách rời ra mấy người, lập tức im miệng, nằm trên đất 8 cái thi thể, nói cho bọn hắn một sự thật, người trẻ tuổi trước mặt này, là tới thu gặt nhân mạng, chỉ cần không nghe lời của hắn, trong tay hắn mảnh thủy tinh, bất cứ lúc nào đều có thể muốn đòi mạng. Người nói trước, Lạc Phàm nhìn hướng nút ở phía sau nhất người kia. Ta gọi Nghe Kinh Hải, là Phương Giang huyện Hòa Bình Bệnh viện Ngoại khoa Y sinh, bởi vì một lần giải phẫu sự cố, được bệnh viện khai trừ, là bàng kiếm nhân tìm tới ta. Để cho ta tới hắn thấy nhân bệnh viện đi làm. Cắt nội tạng người chuyện, không phải ta nguyện ý, là bảng kiếm nhân buộc ta. Lạc Phàm không tỏ rõ ý kiến, tiếp lấy từng cái hỏi tiếp. Ngoại trừ bảng kiếm nhân cùng 3 cái kia vịn tăng chó, còn dư lại trong 5 người, có 3 cái đều là từ nơi khác bệnh viện tìm đến ngoại khoa y sinh, bọn hắn thuyết pháp đều không khác mấy, toàn bộ thanh trách nhiệm giao cho bảng kiếm nhân. Bảng kiếm nhân cũng không phản bác, đến cái ngầm thừa nhận. Hắn cũng biết, được Lạc Phàm truy đến nơi này đến. Bất luận hắn làm sao bịa giải, Lạc Phàm cũng không thể sẽ bỏ qua cho hắn. Hắn hiện tại duy nhất có thể làm, chính là tận lực không làm tức giận Lạc Phàm, tận lực kéo dài thời gian, đợi được cảnh sát người đến. Cắt bán nội tạng người, không thể nghi ngờ là một con đường chết, nhưng hắn tình nguyện rơi xuống cảnh sát trong tay ăn súng, cũng tuyệt không nguyện ý được Lạc Phàm trong tay mảnh thủy tinh cắt đứt hắn ướt. Huống chi, đã đến cảnh xem xét trong tay, hắn còn có quay về cơ hội, không hẳn liền sống không nổi. Mặt khác 2 cái là chuyên môn cùng bên ngoài tiếp đầu, nếu như nơi nào bắt được thích hợp mục tiêu, liền do 2 người bọn họ đi đem người mang tới thấy nhân bệnh viện đến, đồng thời cũng phụ trách sẽ bị cắt xuống khí quan người bị hại ném xuống. Các ngươi thì sao? Lạc Phàm nhìn hướng 3 cái kia vịn tăng người. 3 cái vịn tăng người trong, 2 người nam đã sợ đến tè ra quần, ngược lại là người nữ kia còn có 2 phần can đảm. Đắc, tiên sinh, chúng ta chỉ là hướng về bảng kiếm nhân mua sắm các loại khí quan, thương tổn các ngươi hoa hạ người việc. Chúng ta đều không có tham dự. Của nàng lời còn chưa nói hết, liền đã ngã ngửa lên trời, trắng đoán trên cổ, cũng khảm một khối óng ánh trong suốt mảnh thủy tinh. Không có buôn bán, sẽ không có sát hại, câu nói này đều chưa từng nghe nói, sống sót còn có cái gì dùng. Lạc Phàm túi đầu nhìn mình trong tay mảnh thủy tinh, phảng phất đang lẩm bẩm lầu bầu. Nhưng Lạc Phàm lập tức lại ngẩng đầu lên, nhìn ba cái kia ngoại khoa y sinh, mặc kệ có phải hay không các người bị buộc, ngươi tạo ra nghiệt, từ lâu chết chưa hết tội. Nghe được Lạc Phàm trong lời nói sát nghiệm, ba người họ rít gào lên tiếng, cơ hồ là tại đồng thời quay người sang, quay lưng Lạc Phàm. Nhưng bọn họ lập tức ngã nhào, phía sau cổ tiên huyết phun ra. Nếu là ngoại khoa y sinh, không biết phía sau cổ động mạch lớn, cũng là chí mạng vị trí sao. Lạc Phàm liên sát 12 người, tâm tình lại không có biến hóa chút nào, bình tĩnh lãnh khốc đến làm người đáy lòng phát lạnh. Lạc Phàm nói xong, tay phải lần thứ hai vi vi dương lên, phụ trách tiếp đầu hai người kia, lại ngửa mặt lên trời ngã xuống, sau khi ngã xuống đất, liền không động đậy nữa một cái. Mà Lạc Phàm trong tay mảnh thủy tinh, cũng coi như dùng hết rồi. Ngươi có hay không cái gì muốn nói? Lạc Phàm lúc này mới nhìn hướng Bàng Kiếm Nhân, nếu như nói tới ta đã hài lòng, có lẽ ta sẽ cân nhắc một cái, cho ngươi bị chết không thống khổ như vậy. Bàng Kiếm Nhân ánh mắt lộ ra vẻ tuyệt vọng, hắn không nghĩ tới, Lạc Phàm đã vậy còn quá mau ra tay, mấy phút bên trong, trên đất liền nằm 14 bộ thi thể, kể cả trong xe Việt dã 4 cái, Lạc Phàm đã liên tục giết 18 người. Lấy tốc độ như vậy, căn bản cũng không khả năng đợi được cảnh sát đến. Đúng vậy, huyết sa huyện phát sinh cắt bán nội tạng người chuyện, đều là ta khiến người ta làm Bàng Kiếm Nhân tại triệt để tuyệt vọng sau đó ngược lại không có lúc trước sợ như vậy. Đình chỉ, đây không phải ta nghĩ nghe. Lạc Phàm lạnh lùng đã cắt đứt Bàng Kiếm Nhân lời nói. Bàng Kiếm Nhân ngẩn ngơ, ánh mắt lộ ra vẻ nghi hoặc. Chỉ bằng vào ngươi một cái nho nhỏ phó viện trưởng, căn bản cũng không khả năng lái nổi như vậy tư nhân bệnh viện. Lạc Phàm nhìn chằm chằm Bàng Kiếm Nhân, tiếp cho biết, ngươi nói một chút cha mẹ đi, bọn hắn tên gì, là đang làm gì. Bàng Kiếm Nhân run lên một cái, trong mắt sợ hãi, so với lúc trước càng sâu. Còn có, bất kể là cái gì bệnh viện, đều phải tiếp thu vệ sinh cục kiểm tra, vệ sinh cục bên trong, bao che ngươi là ai. Ngươi tại huyết sa huyện liên tục gây án, cảnh sát một mực không tra được trên người ngươi đến, bảo vệ ngươi là ai. Bằng ngươi mấy người này, không thể tại huyết sa huyện khắp nơi bắt người, như vậy, thay ngươi tìm kiếm mục tiêu bắt người là ai. Bàng Kiếm Nhân hai chân run lên, run lẩy bẩy, xem Lạc Phàm ánh mắt sợ hãi gần chết, lại cắn chặt hàm răng, một chữ cũng không lại nói. Ai, ngươi đã muốn đem hết thể chịu tội đều tiếp tục gánh vác, vậy ta thành toàn ngươi, chỉ tiếc, ngươi gánh không được. Lạc Phàm nói xong, giơ tay hư không hướng về Bàng Kiếm Nhân ngực vỗ một cái. Bàng Kiếm Nhân cùng còn dư lại cái kia hai cái vịn tang mọi người sửng sốt một chút, không biết Lạc Phàm là đang làm gì, nhưng rất nhanh bọn hắn liền biết rồi. Chỉ chốc lát sau, Bàng Kiếm Nhân trên mặt liền lộ ra vẻ thống khổ, vừa bắt đầu hắn còn có thể cắn răng gắng gượng chịu đựng, nhưng mười mấy giây sau đó hắn liền bắt đầu kêu rên lên, không tới nửa phút, hắn liền bắt đầu lăn lộn dưới đất. Lạc Phàm không để ý tới Bàng Kiếm Nhân, nhìn hướng còn dư lại hai cái vịn tăng nam, âm nở nụ cười âm u, các ngươi vừa nãy là không phải cảm thấy, ta giết các ngươi nữ đồng bạn, liền sẽ bỏ qua cho bọn ngươi. Vừa nãy Lạc Phàm chỉ là giết cái kia vịn tăng nữ nhân, hai cái này vịn tăng nam nhân vẫn là làm may mắn. Dưới cái nhìn của bọn họ, Lạc Phàm giết hoa hạ người tùy tiện giết, nhưng muốn giết bọn hắn vịn tăng người, là không có lá gan kia, hắn sở dĩ hội giết bọn họ nữ đồng bạn, chỉ bởi vì cái này nữ nhân ngốc không biết nói chuyện, chọc giận Lạc Phàm. Nhưng hiện tại xem ra, bọn hắn đoán sai rồi, sai lầm lớn, đặc biệt lớn. Lạc Phàm lưu lại tính mạng của bọn họ, là còn có tàn khốc hơn thủ đoạn chờ bọn hắn. Lạc Phàm lạnh lùng nhìn xem hai cái vịn tăng nam, ánh mắt kia giống như là tại nhìn hai cái chó, đi theo nghiêng đầu qua. Bàn tay phải lại là hư hư vô hai lần. Nửa phút sau, lăn lộn đầy đất, từ một cái biến thành ba cái, thê thảm tuyệt luân tiếng kêu thảm thiết, vang vọng thấy nhân bệnh viện bốn phía, liền ngay cả ngoài trăm thực triển khai nhược ý đi, cũng là sởn cả tóc gáy, núp ở dương cánh trong lồng ngực. Sau 5 phút, Lạc Phàm đá Bàng Kiếm Nhân một cước, Bàng Kiếm Nhân đình chỉ lăn lộn, trên mặt cũng đã không có một tia màu máu. Hiện tại, ngươi có nguyện ý hay không nói rồi? Nghĩ rõ ràng trả lời nữa, ngươi chỉ có một cơ hội này. Cha mẹ của ngươi, sau lưng ngươi ô dù, tiểu coi như ngươi không nói, ta nghĩ biết, đó là dễ như ăn cháo. Lạc Phàm âm thanh lạnh nhạt, không có một tia vui vẻ. Ta nói, vừa nãy cái kia đã vượt qua thân thể cực hạn chịu đựng thống khổ giàn vặt, từ lâu khiến Bàng Kiếm Nhân ý chí tan vỡ, hắn hiện tại chỉ có một hy vọng, đó là có thể rất sảng khoái chết đi, những người khác, cho dù là cha mẹ hắn, hắn cũng bất chấp. Bàng Kiếm Nhân giao cho đến mức rất sảng khoái, chỉ dùng không tới 3 phút. Liền đem Lạc Phàm lúc trước vấn đề trả lời rõ ràng, đáp xong sau hỏi, có thể cho ta thoải mái một chút đi nha. Ta vâng ngươi. Lạc Phàm còn không trả lời, nơi xa truyền đến tiếng còi cảnh sát, dương mắt nhìn lại, có 3 chiếc xe đang tại lên núi, đèn báo hiệu lấp lánh, chẳng mấy chốc sẽ đến thấy nhân bệnh viện. Chương 792, giúp ta chào mấy người. Muốn sảng khoái. Không thành vấn đề. Lạc Phàm nói xong, nhấc chân một cước đá vào bảng kiếm nhân hông của giữa, bảng kiếm nhân bay lên, rơi xuống tới Lạc Phàm trước đó đấm ra một quyền tới cái kia hố đất bên trong. Lạc Phàm thân hình liên tục, liền với xuất cước, đem cái kia hai cái còn tại lăn lộn đầy đất vịn tang nam đá vào trong hố, lại đem thi thể trên đất đá đi vào, chất đống ở bảng kiếm nhân ba người bọn hắn người sống mặt trên. Lạc Phàm liếc mắt nhìn dọc theo đường núi xoay quanh mà lên xe cảnh sát, gión mũi chân, phiêu thối tại hai phía ngoài 10 mét, đột nhiên một quyền đập ra, thấy nhân bệnh viện ầm ầm sụp đổ, đặt ở cái kia hố đất mặt trên, nhà này tội ác nhà lớn, trong nháy mắt biến thành một vùng phế tích. Mà lúc này đây Lạc Phàm đã đi tới dương cánh và phát triển nhược y bên cạnh, giơ giơ lên trong tay lọ thủy tinh, cái kia bé trai thận đã tìm tới. Lạc Phàm một quyền rung sụp thấy nhân bệnh viện, dương cánh và phát triển nhược y đều thấy được, đang kinh dị ở Lạc Phàm kinh thiên uy thế đồng thời, đều cảm thấy Lạc Phàm quá ác độc chút, nhưng vừa nhìn thấy Lạc Phàm trong tay lọ thủy tinh, hai người đều rời đi ánh mắt, không đành lòng nhìn thêm, cũng không cảm thấy Lạc Phàm hủy diệt cái này vạn ác thấy nhân bệnh viện có gì không ổn rồi. Có cảnh xem xét lên đây, đi, chúng ta đi qua. Lạc Phàm phủ đầu, dẫn dương cánh và phát triển nhược ý đi, dọc theo đường cái, đi về phía chân núi. Lạc Phàm giết người, không ở cảnh xem xét đến trước khi rời đi, trái lại đón trên xe cảnh sát tới phương hướng đi qua, dương cánh không cảm thấy có gì không ổn, triển khai nhược ý rồi lại kinh vừa nghi, nhưng Lạc Phàm trước đó liền để người đừng hỏi, người vẫn là nhịn được. Bọn hắn đều không biết là, cảnh sát đến, chính là Lạc Phàm hy vọng, bảng kiếm nhân một cái nhóm người là chết, nhưng bảng kiếm nhân giao cho đi ra ngoài những người kia. Lạc Phàm là không thể nào buông tha. Bất quá, Lạc Phàm đối huyết sa huyện cũng không quen thuộc, muốn nắm lấy những người kia, cũng không phải không thể, nhưng hội làm lỡ không ít thời gian, giao cho huyết sa huyện cảnh sát đến hoàn thành, đó là không thể tốt hơn rồi. Đi về phía trước khoảng 200 mét, đi tới một cái kẹp tóc con khúc quanh, chói tai tiếng còi cảnh sát gào thét mà đến, đèn xe cũng lập tức liền yếu chiếu dọi đến Lạc Phàm trên thân ba người, Lạc Phàm đứng ở con đường chính giữa, ngừng lại. Phía trước nhất xe cảnh sát quẹo góc, thấy có người ngăn ở đường cái chính giữa, lập tức ngừng lại, đi theo 5 cái súng ống đầy đủ cảnh sát hình sự nhảy xuống xe, giơ thương nhắm ngay Lạc Phàm ba người. Triển khai nhược y tâm trạng lo sợ, Lạc Phàm và phát triển dược đô là thần sắc không thay đổi, đối mặt 5 cành họng súng đen ngòm, hai người liền mí mắt đều không nháy một cái. 5 cái cảnh sát hình sự chỉ là cầm súng chỉ vào Lạc Phàm ba người bọn họ, không ai mở miệng nói chuyện, đi theo lại nữa rồi 8 cái cảnh xem xét, phía trước hai người đã tới trung niên. Mặt sau 6 cái đều là trẻ tuổi cảnh sát hình sự, vậy súng ống đầy đủ, tay đẻ ở cái chuôi thương thượng, không nổ ra. Chuyện gì xảy ra? Bên trái cái kia trung niên cảnh xem xét mở miệng hỏi một câu, âm thanh rất có vài phần uy nghiêm, tại đây một đám cảnh xem xét, lấy địa vị của hắn cao nhất. Đông cục, ba người này ngăn ở giữa đường, không cho đi qua. Cầm súng chỉ vào Lạc Phàm bọn hắn một người tuổi còn trẻ cảnh sát hình sự, cung kính mà trả lời, thương vẫn là đối với Lạc Phàm bọn hắn, trong ánh mắt tràn đầy đề phòng. Được gọi là đông cục trung niên cảnh xem xét, dương mắt nhìn về phía Lạc Phàm ba người, nhìn thấy chặn đường vẫn còn có một cô thiếu nữ, sững sờ dưới, nhưng ngay lúc đó liền trầm giọng hỏi, căn cứ tin tức, thấy nhân bệnh viện có hung án phát sinh, ba vị ngăn không cho chúng ta đi tới, là có ý gì? Dương cánh và phát triển nhược y đều không có hé răng, triển khai nhược y là bị khung cảnh này dọa, mà dương cánh lại là rất là chắc chắn, hiện tại hắn khôi phục thực lực, đừng nói có Lạc Phàm ở nơi này, chính là một mình hắn. Hắn cũng không sợ hai những này nắm thương cảnh sát hình sự, huống hồ, hắn tin tưởng Lạc Phàm sẽ xử lý tốt việc này. Người là cục trưởng. Huyết sa huyện cục trưởng. Lạc Phàm không trả lời mà hỏi lại, ngữ khí hờ hững. Làm càn. Còn không nhanh chóng trả lời đông cục lời nói. Đông cục trưởng còn chưa mở miệng, vừa vặn nói chuyện cái kia tuổi trẻ cảnh sát hình sự, dựa vào Lạc Phàm lệ quát một tiếng. Lạc Phàm ánh mắt chuyển qua tuổi trẻ cảnh sát hình sự trên mặt, từ tốn nói. Đã rất lâu không ai dám cầm súng chỉ vào ta rồi, xem ở ngươi không biết ta là ai phân thượng, ta cho các ngươi một cơ hội, 3 giây đồng hồ bên trong, bỏ súng xuống, bằng không. Ta liền không khách khí. Lạc Phàm nói xong, giơ tay trái lên, khúc rơi xuống ngón cái. Lạc Phàm trong giọng nói, tràn ngập sự uy hiếp mạnh mẽ ý vị, một đám cảnh sát hình sự sắc mặt thay đổi, tay đẻ cái chuôi thương 6 cái cảnh sát hình sự, ngay lập tức đem súng ngắn rút ra, nhắm ngay Lạc Phàm ba người, chỉ đợi đông cục ra lệnh một tiếng. Bọn hắn liền sẽ không chút do dự mà nổ súng. Mà lúc này đây, Lạc Phàm đã cong lên ngón trỏ trái, 11 cái nắm thương cảnh sát hình sự, cũng đem bảo hiểm súng lục mở ra. Bầu không khí nhất thời trở nên dương cung bạt kiếm lên, triển khai nhược ý khẩn trương đến đòi mạng, chỉ lo Lạc Phàm làm ra cùng cảnh sát đối kháng cử động, Lạc Phàm có lẽ trốn được đối phương đạn, nhưng nàng và phát triển dược, tuyệt đối sẽ tại 11 cành nòng súng biến thành tổ ong vỏ vẽ. Người muốn mở miệng để Lạc Phàm chớ cùng cảnh sát giằng co, một mực một chữ cũng không nói ra được. Triển khai nhược y trong lòng độc thẩm, đã có 3 giây, đột nhiên phát ra một tiếng kinh hãi gần chết rít gào, đồng thời nhắm hai mắt lại. Đúng lúc này, Lạc Phàm đột nhiên biến mất ở nguyên chỗ, mà dương cánh phản ứng cũng là cực nhanh, lóe lên liền chắn triển khai nhược y trước người. Tuy rằng hắn đối Lạc Phàm có lòng tin tuyệt đối, nhưng từ đối với triển khai nhược y quan ái, hắn vẫn là lo lắng có chuyện ngoài ý muốn xảy ra. Nhưng một giây sau, dương cánh liền phát hiện, lo lắng của mình hoàn toàn là dư thừa, như thần huyết lang huấn luyện viên, tại thời gian không tới một giây bên trong, liền giao nộp rơi xuống 11 cái cảnh sát hình sự thủ thương. Không nghe thấy tiếng súng vang lên, triển khai nhược y nghi hoặc mà mở mắt ra, đã thấy ca ca dương cánh chắn trước mặt chính mình, người cái gì cũng không nhìn thấy. Chuyển bước, từ dương cánh phía sau nhô đầu ra, triển khai nhược y được sợ hết hồn, suýt chút nữa liền muốn hoan hô lên. Lạc Phàm trong tay ôm một đại chồng chất súng ngắn, mà mới vừa rồi còn dơ thương đối với mình ba người cái kia 11 cái cảnh sát hình sự, trong tay giống tuyết, từng cái ngây người như phỗng, mà đồng cục cùng mặt khác cái kia trung niên cảnh xem xét, càng lạ như là gặp ma, cả kinh đứng chết chân tại chỗ, mặt tái mét. Lạc Phàm đem 11 cành thương ném xuống đất, bĩu môi nói, nếu như chỉ là vài khẩu súng liền có thể gây khó khăn ca, cái kia ca đã sớm không biết chết rồi bao nhiêu lần. Tất cả mọi người cơ hồ bị sợ choáng váng, ngơ ngác nhìn xem Lạc Phàm, không ai dám mở miệng nói chuyện, liền không dám thở mạnh. Ngươi có phải hay không huyết sa huyện cục cục trưởng? Lạc Phàm nhìn hướng đông cục, lần thứ hai hỏi. Đông cục trưởng cuối cùng là gặp cảnh tượng hoành tráng người, tuy bị Lạc Phàm quỷ thần khó lường quỷ dị thân thủ sở kinh, vẫn còn có thể nói ra lời, là, ta là huyết sa huyện cục Đông Đại Vĩ, còn không tỉnh giáo. Đông Đại Vĩ còn chưa nói hết, đã bị Lạc Phàm không khách khí chút nào đánh gãy, ngươi tới, chúng ta đi bên kia tâm sự. Đông Đại Vĩ chần chờ một chút, Lạc Phàm là địch là bạn, tình huống bây giờ không rõ, như hắn tùy tiện đi theo Lạc Phàm đi qua, Lạc Phàm muốn lấy tính mệnh của hắn, dễ như trở bàn tay. Nhưng là, nếu như không cùng Lạc Phàm đi qua, Lạc Phàm muốn đối phó hắn đồng dạng dễ như trở bàn tay. Làm sao, đường đường huyện cục cục trưởng, theo ta tâm sự dũng khí đều không có. Lạc Phàm ngoạn vị nhìn xem Đông Đại Vĩ, khe nói, ngươi yên tâm, ta đối với ngươi không có ác ý, nếu như ta thật muốn gây bất lợi cho các ngươi lời nói, ngươi và thủ hạ của ngươi, đều đã là người chết. Đối với Lạc Phàm lời nói, Đông Đại Vĩ cũng không hoài nghi, Lạc Phàm chỉ là giao nộp dưới tay hắn thương, vẫn chưa hại người, hẳn là thật không có cái gì ác ý, lúc này không do dự nữa, đi hướng Lạc Phàm. Bên cạnh hắn trung niên cảnh xem xét giật giật môi, muốn ngăn cản, nhưng nhớ tới Lạc Phàm kinh khủng kia thân thủ, cuối cùng cũng không nói gì. Lạc Phàm nhanh chân phía trước, Đông Đại Vĩ theo thật sát, nếu lựa chọn cùng Lạc Phàm đi, hắn trái lại đem sinh tử không để ý, dũng khí tăng nhiều. Đi ra bốn phía ngoài 10 mét, Lạc Phàm ngừng lại, Đông Đại Vĩ cũng thuận theo ngừng lại. Dựa vào đèn xe, tựa hồ nhìn thấy Lạc Phàm tại cùng Đông Đại Vĩ nói gì đó, mọi người ngưng thần yên lặng nghe, lại nghe không tới Lạc Phàm thanh âm, chỉ thấy Đông Đại Vĩ gật đầu không ngừng. Đi theo, Lạc Phàm thật giống từ trên người nắm rơi ra cái gì vậy, giao cho Đông Đại Vĩ, Đông Đại Vĩ tiếp tới, rất nhanh thân thể hắn chấn động một cái, cung cung kính kính đem Lạc Phàm cho đồ vật của hắn trả lại cho Lạc Phàm. Tiếp đó, đồng dạng không nghe được Lạc Phàm đang nói cái gì, Đông Đại Vĩ còn tại gật đầu không ngừng, nhìn qua so với trước kia càng thêm cung kính. Nửa phút sau, Lạc Phàm xoay người đi trở về, Đông Đại Vĩ cùng ở sau người hắn, gần gũi đến đây, quả nhiên thấy Đông Đại Vĩ xem Lạc Phàm trong ánh mắt, tràn đầy vô thượng tôn kính. Ngoại trừ dương cánh, tất cả mọi người không hiểu ra sao, đều đang suy đoán Lạc Phàm rốt cuộc là lai lịch gì, sẽ làm cho Đông Đại Vĩ thái độ, có lớn như vậy chuyển ngoặt. Đông Cục, các ngươi không cần lại lên đi, người phía trên, cũng đã được ta xử lý xong. Lạc Phàm nhìn xem Đông Đại Vĩ, thình lình một bộ thi lệnh phát số giọng rượu. Là, Lạc tiên sinh. Đông Đại Vĩ không chút do dự mà đáp ứng. Mặt khác cái kia trung niên cảnh xem xét do dự một chút, vẫn là mở miệng hỏi, Lạc tiên sinh, người phía trên. Ngươi là xử trí như thế nào? Lạc Phàm nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, vừa nhìn về phía Đông Đại Vĩ, thấy Đông Đại Vĩ trong mắt cũng có nghi vấn, hiển nhiên cũng muốn biết đáp án, hời hợt nói, mặt trên những kia xuất sinh, tất cả đều là mất sạch thiên lương chết chưa hết tội hạng người, chạm tại trên tay ta, há có thể tha cho bọn hắn sống thêm. Một đám cảnh sát hình sự sắc mặt đều biến, mà cái kia trung niên cảnh xem xét, trong mắt lóe ra vẻ kinh hoàng, bất quá, Lạc Phàm không có nhìn hắn, cũng không hề chú ý tới. Đông Đại Vĩ cũng không nói lời nào, hiển nhiên, Lạc Phàm trước đó đã nói cho hắn, thấy nhân bệnh viện chính là huyết sa huyện cắt bán nội tạng người bí mật ổ điểm. Đông Cục, người phía trên cặn bạ tuy rằng tất cả đều bị ta xử lý xong, nhưng chả có mấy người, cũng không thể bỏ qua. Lạc Phàm nhìn xem Đông Đại Vĩ, tiếp tục nói, chỉ là, ta đối huyết sa huyện chưa quen thuộc, cho nên, ta muốn mời người giúp ta chảo mấy người. Lạc tiên sinh, là cái nào mấy người, cứ việc nói ra, ta nhất định phái người mau chóng đem người bắt được. Đông Đại Vĩ làm sảng khoái đáp ứng rồi. Lạc Phàm nói ra, đầu tiên muốn bắt hai người, là Bàng Văn Quân cùng Triệu Phương Cho, cũng chính là Bàng Kiếm Nhân cha mẹ của. Đông Đại Vĩ gật đầu, Lạc Phàm tiếp cho biết, còn có hai người, cũng cần phải tại tối hôm nay bắt được. Hai người kia chính là huyết sa huyện vệ sinh cục cục trưởng Mạc Mới cùng phó cục trưởng Văn Thụy Dân. Bàng Kiếm Nhân chính mồm nói rồi, hai người này đều cùng cắt bán khí quan không tránh khỏi có quan hệ. Là, Lạc tiên sinh, ta lập tức liền phái người thanh hai người này khống chế lại. Đông Đại Vĩ làm kiên quyết nói, còn có một người, là các ngươi hệ thống nội bộ. Lạc Phàm nhìn chăm chú vào Đông Đại Vĩ, thần sắc nghiêm túc. Nghe được Lạc Phàm lời nói, cái kia trung niên cảnh xem xét thay đổi sắc mặt, ánh mắt lộ ra ý sợ hãi, lại nghe Đông Đại Vĩ tức giận hỏi, Lạc tiên sinh, ngươi nói tới ai? Nếu để cho ta biết là cái nào bại hoại cùng Bàng Kiếm Nhân cấu kết, ta một phát súng giết chết hắn. Đông Cục, ngươi khẳng định không nghĩ tới, người này dĩ nhiên sẽ là huyện các ngươi cục phó cục trưởng La Đình. Đông Đại Vĩ bỗng nhiên ngẩng đầu, tức giận nhìn chằm chằm cái kia trung niên cảnh xem xét, mà cái kia 11 cái cảnh sát hình sự cũng đồng loạt nhìn hướng hắn. Cợt mờ nở, lẽ nào ngươi chính là La Đình? Lạc Phàm nhìn xem trung niên cảnh xem xét, ngủ khổng bỗng nhiên co rút lại, trong mắt bắn ra từng tia hàn ý. Đến từ nhỏ, trước tiên xem chính bản nội dung. Chương 793, người làm việc gì đều có trời cao chứng giám. Trung niên cảnh xem xét trên mặt không có một tia màu máu, tại dưới ánh đèn giống như một tấm giấy trắng, cái hông của hắn có bội thương, nhưng hắn vẫn không có dũng khí bạc thương, hắn muốn chạy trốn, nhưng không cách nào di chuyển một bước. La Đình, La Phó Cục trưởng, ta cho ngươi điều tra cắt bán nội tạng người chuyện, mấy tháng trôi qua đều không hề có một chút tiến triển. Nguyên lai ngươi cũng tham dự loại này cực kỳ bi thảm tuyệt diệt nhân tính chuyện. Được. Xin chào. Ngươi thực sự là xứng đáng ta tín nhiệm đối với ngươi. Đông Đại Vĩ giận không nhịn nổi, nói xong đem súng lục rút ra, nòng súng nhắm ngay La Đình đầu. La Đình cả người run rẩy, trong mắt tràn đầy sợ hãi tuyệt vọng, lại một chữ cũng không nói ra được. Đông Đại Vĩ ngón trỏ tay phải đặt ở súng ngắn chốt thượng, động mấy lần đều không có thể trừ xuống. Tuy rằng hắn làm phẫn nộ, nhưng hắn thân là hệ thống cảnh vụ người. Hết sức rõ ràng xử quyết một cái phạm nhân chính tự, dù cho La Đình làm ra tội ác khó xá chuyện, hắn cũng không có giết quyền hạn của hắn. Ngươi đã là La Đình, vậy ngươi liền đi chết. Trong miệng phun ra một câu lời lạnh như băng, Lạc Phàm ra tay rồi, hướng về La Đình ngực một quyền đánh tới. Một đạo mạnh mẽ quyền phong, đánh trúng vào La Đình ngực trái, không trở ngại chút nào địa xuyên thấu ngực của hắn, khi hắn sau lưng bạo khởi một chùm huyết vụ. Ngực của hắn, được Lạc Phàm quyền kình đánh ra một cái to bằng cái bắt động. Xe cảnh sát ánh đèn từ cái kia lô máu bên trong thấu lại đây, có thể thấy rõ hắn trong lồng ngực còn tại bốc hơi nóng nội tạng. La Đình trợn to mắt, trên mặt chả duy trì vừa nãy loại sợ hãi ấy tuyệt vọng, vài giây sau đó mới thẳng tắp địa ngã xuống. Loại này nguyên thủy mà tàn bạo giết người phương thức lệnh Đông Đại Vĩ cùng thủ hạ của hắn đều cảm thấy sợ sệt, triển khai nhược ý càng là nuốt ở dương cánh phía sau không dám nhìn. Đông Đại Vĩ môi giật giật, tựa như muốn nói cái gì, nhưng vẫn không có nói, chỉ là thật dài thở ra một hơi. Lạc Phàm nhìn xem Đông Đại Vĩ, biết hắn tại lo lắng cái gì, cười nhạt nói, ngươi yên tâm, ta sẽ không giết lầm người, Bàng Kiếm Nhân liền hắn mẹ theo người chơi 4P, cha hắn có mấy cái tình nhân, hắn cho hắn lao tử đội nón xanh chuyện nói hết ra rồi, lại làm sao có khả năng nói dối. Là, Lạc tiên sinh. Đông Đại Vĩ lập tức lại trở nên kiên định, hắn tin tưởng Lạc Phàm phán đoán sẽ không sai. Thanh rác rưởi kia thi thể mang lên, nhanh đi về, hành động suốt đêm, đừng làm cho ta nói những người kia nghe được tiếng gió chạy. Bắt được người sau, mang về huyện cục đi, sáng sớm ngày mai ta đến huyện cục xử trí. Mặt khác, các ngươi huyết sa huyện có cái gió to giúp đúng hay không? Cái này bang phái, không nên lưu lại. Lạc Phàm đối Đông Đại Vĩ nói ra. Đông Đại Vĩ miệng đầy đáp ứng, đi theo chỉ huy thủ hạ, đem La Đình thi thể đặt lên xe cảnh sát, cùng Lạc Phàm nói lời từ biệt sau đó lên xe quay ngược đầu xe xuống núi rồi. Lạc Phàm ca ca, ngươi rốt cuộc là ai? Đông cục trưởng vì sao lại như vậy nghe lời ngươi? Tại Đông Đại Vĩ sau khi bọn hắn rời đi, triển khai nhược ý sợ hãi không thôi hỏi. Lạc Phàm cười ha ha, chớp mắt nói ra, ồ, ngươi không phải là biết rõ sao, ta là Nhã Khiết tập đoàn phó CEO à, về phần Đông Cục trưởng hội nghe lời của ta, cái kia chẳng qua là bởi vì ta là tại vì dân trừ hại, hắn nhất định phải ủng hộ ta được rồi. Lạc Phàm cũng biết, chính mình lời nói này, liền 3 tuổi tiểu hài đều sẽ không tin tưởng, càng không lừa được triển khai nhược ý, cho nên không đợi người hỏi lại, liền khẩn trương nói ra. Cái kia bé trai thận trả ở chỗ này của ta, được nhanh chóng đưa bệnh viện, nếu như kéo được đã muộn, ta sợ hắn sẽ gặp nguy hiểm. Vừa nhắc tới cái kia được cắt xong thận bé trai, Triển Khai Nhược Y trong lòng nghi hoặc lập tức liền được lo lắng thay thế được, gật đầu nói, đi, chúng ta nhanh đi cấp cứu trung tâm. Đi tới cấp cứu trung tâm vừa hỏi, cái kia bé trai đã bị chuyển đi rồi đệ nhất nhân dân bệnh viện, ba người lại đem bình thủy tinh đưa đi đệ nhất nhân y. Tìm về thận, cho bé trai thanh thận một lần nữa trả về, cũng không phải là cái gì việc khó, Lạc Phàm thanh thận đưa đến, liền từ bệnh viện đi ra. Nhìn xem thời gian còn không phải quá muộn, Lạc Phàm lại đi rồi đổ cổ phố, một nhà cửa hàng tiếp lấy hỏi thăm về thần nông đình nhỏ, đã trải qua một phen giàn vặt, Triển Khai Nhược Y cũng không có tâm tình đến xem thành phố đoàn ca múa nhạc biểu diễn, đi theo Lạc Phàm dương cánh đi dạo lên cửa hàng đồ cổ phố. Mãi cho đến lúc rạng sáng, mới hỏi xong đồ cổ trên đường hết thảy cửa hàng đồ cổ, tiếc là, vẫn không có thần nông đỉnh nhỏ tin tức. Đương nhiên, Lạc Phàm cũng không có quá khuyết điểm vọng, vốn là hắn cũng chỉ là ôm thử một lần trong lòng tới. Thứ hai trời sáng sớm, đã ăn rồi bữa sáng, Lạc Phàm và Phát Triển Dực muốn đi huyện cục, Triển Khai Nhược Ý cũng nhất định phải cùng theo một lúc đi. Hôm nay vẫn gặp người chết, ngươi không sợ. Tối hôm qua nhìn thấy La Đình khi chết, Triển Khai Nhược Ý cái kia sợ hãi dáng vẻ, Lạc Phàm đều thấy được. Sợ, nhưng ta vẫn còn muốn đi, ta muốn nhìn thấy những kia tuyệt diệt nhân tính xuất sinh gặp phải báo ứng. Triển Khai Nhược Ý quật cường nói. Lạc Phàm cũng không khuyên nữa, tại dương cánh và Phát Triển Nhược Ý dẫn dắt đi, ba người thẳng đến huyện cục mà đi. Từ Lợi Dân tiệm tạp hóa đến huyện cục, cũng là gần 10 phút lộ trình, ba người đi tới huyện cục thời điểm, Đông Đại Vĩ đã đợi tại huyện cục cửa. Lạc tiên sinh. Đông Đại Vĩ cung cung kính kính chào hỏi. Mọi người bắt được chứ? Lạc Phàm nhìn xem Đông Đại Vĩ cái kia mang theo chút ít máu tia ánh mắt, biết hắn một đêm đều không có chợp mắt qua. Đông Đại Vĩ gật gật đầu, trong mắt rất có vui mừng tâm ý, đáp, tối ngày hôm qua, mới vừa cùng Lạc tiên sinh tách ra, ta liền khiến người ta thanh bảng Văn Quân vợ chồng cùng Mạc Mới Văn Thụy dân giám thị lên, ta mang hình cảnh đội viên, suốt đêm đem bọn họ đều bắt tới rồi. Nhìn thấy Lạc Phàm trong mắt khen ngợi tâm ý, Đông Đại Vĩ càng là chịu đến cổ vũ, hỏi, ta thanh bảng Văn Quân bốn người bọn họ phân nhốt tại huyện cục trong tầng hầm ngầm, Lạc tiên sinh, ta mang người đi. Huyện cục bên cạnh là một cái quy mô bình thường lớn nhỏ nhàn nhã quảng trường, trong quảng trường đã có không ít người, Lạc Phàm trong lòng hơi động, cười nói, ta liền không vào được rồi, ngươi khiến người ta thanh bốn người kia mang quảng trường này bên trong đến a. Đông Đại Vĩ lấy làm kinh hãi, do dự một chút, lấy dũng khí khuyên, Lạc tiên sinh, cái kia bốn cái xuất sinh tuy rằng chết chưa hết tội, đem bọn họ ngàn đao bầm thây cũng không quá đáng. Nhưng là, đang tại nhiều người như vậy xử tử bọn hắn, không hay lắm chứ. Lạc Phàm cười lắc đầu, ngươi yên tâm, cái kia bốn cái rác rưởi đương nhiên là không thể không chết, nhưng ta sẽ không động thủ giết bọn họ, đem bọn họ mang tới trong quảng trường đến, vừa vặn có thể để cho mọi người mở mang, cái gì gọi là người làm việc gì đều có trời cao chứng giám. Đông Đại Vĩ trong mắt lóe ra vẻ nghi hoặc, không biết Lạc Phàm nói cái gì ý tứ, nhưng Lạc Phàm cố ý khiến hắn đem người mang tới trong quảng trường đến, hắn cũng không dám chống đối, gật gật đầu. Xoay người tiến vào. Lạc Phàm mặt mỉm cười, cất bước bước đi thong thả vào quảng trường, đầy hứng thú mà nhìn chơi cờ lão đầu, múa kiếm bác gái, kỵ ngựa gỗ đu dây hài đồng, sáng sớm đi học học sinh, đi dạo thời thượng nam nữ. Dương cánh và Phát Triển Nhược Y cũng không biết Lạc Phàm tại đảo cái quỷ gì, nhìn xem Lạc Phàm cái kia cao thâm khó dò nụ cười, đoán chừng hỏi Lạc Phàm cũng sẽ không nói, dứt khoát ngậm miệng lại, đi theo Lạc Phàm phía sau. Mấy phút sau, Đông Đại Vĩ đã tới, hắn đi theo phía sau bốn cái cảnh sát hình sự. Đẩy bốn cái mang còng tay ba nam một nữ. Lạc tiên sinh, chính là bọn họ bốn cái. Đông Đại Vĩ rất nhanh đã tìm được Lạc Phàm, đi tới, đi theo nói với Lạc Phàm lên bốn người. Da thịt được không hiện ra một loại bệnh trạng cái kia, chính là Bàng Văn Quân, duy nhất người phụ nữ kia, tự nhiên chính là Bàng Văn Quân lão bà Triệu Phương cho. Nữ nhân này nhìn qua khá là tuổi trẻ, cũng có mấy phần sắc đẹp, Lạc Phàm chỉ dùng mấy giây, liền xác nhận Bàng kiếm nhân nói tới không giả. Cái này Triệu Phương cho thật sự chính là cái nhiều tê ham mê người. Vệ sinh cục cục trưởng Mạc Mới ánh mắt nham hiểm, vóc người trung đẳng, phó cục trưởng Văn Thụy Dân lại bụng vệ, hốc mắt ham sâu. Bốn người này đều là gương mặt tiểu thụy, trong mắt đều có ý sợ hãi, rồi lại lộ ra nghi ngờ. Hiển nhiên Đông Đại Vĩ đem người trộm tới sau, liền đem bọn hắn đóng lại, cũng không hề cùng bọn hắn nói thêm cái gì. Lạc Phàm nhàn nhạt quét bốn người một mắt, liền rời đi ánh mắt, đi theo Bành Bạch đập lên tay đến. Lạc Phàm nơi tay trên lòng bàn tay tập trung một chút năng lượng, tiếng vỗ tay lanh lảnh vang dội, nhất thời hấp dẫn phụ cận ánh mắt của không ít người. Mọi người chú ý rồi, nói cho mọi người một cái tin, Huyết Sa huyện cắt bán nội tạng người đội, đã ở tối ngày hôm qua, được Huyết Sa huyện cảnh sát phá án và bắt giam, cũng một lần tiêu diệt. Lạc Phàm thanh âm cũng không lớn, nhưng dị thường rõ ràng, phụ cận mấy chục người, tất cả đều vây quanh. Có cái người vây xem, nơi xa không rõ vì sao người cũng đều theo lại đây, không tới 2 phút, liền tụ tập hơn 100 người. Bí mật khó giữ nếu nhiều người biết, mọi người đều bắt đầu nghị luận, dồn dập suy đoán Bàng Văn Quân thân phận của bọn họ. Văn Quân trong mắt bọn họ đều lộ ra vẻ sợ hãi, lại càng là nghi hoặc, mặc kệ Huyết Sa huyện cảnh sát nắm giữ chút gì, cũng không có đem bọn hắn mang tới trên quảng trường tới đạo lý a, cái này cái quái gì vậy không khoa học. Lạc Phàm đi theo lại vỗ 2 lần tay, ra hiệu mọi người im lặng xuống, nói ra, cắt bán nội tạng người đội đầu mục, chính là Huyết Sa huyện thứ 2 bệnh viện nhân dân phó viện trưởng, thấy nhân bệnh viện viện trưởng Bàng Kiếm Nhân. Theo Bàng Kiếm Nhân bàn giao, cắt bán nội tạng người hậu trường hát thủ, còn bao gồm cái này 4 cái cầu tặc. Vây xem mọi người cũng không nhận ra Lạc Phàm, nhưng nhìn thấy có Đông Đại Vĩ bọn hắn những này cảnh sát ở đây, mà Đông Đại Vĩ bọn hắn cũng không có phủ nhận Lạc Phàm lời nói, không khỏi đã tin tưởng, trong lúc nhất thời quần tình kích phẫn, tiếng mắng không ngừng, trong đó không thiếu cao giọng thét lên yêu cầu xử tử Bàng Văn Quân thanh âm của bọn hắn. Mấy tháng gần đây đến, Huyết Sa huyện thỉnh thoảng truyền ra có người được cắt xuống khí quan tin tức, tuy rằng thụ hại hầu như đều là người ngoại lai, nhưng cũng khiến cho lòng người bàng hoàng. Hiện tại vừa nghe đến Bàng Văn Quân bọn họ đều là cắt bán nội tạng người hậu trường hát thủ, trong lòng mỗi người đều tức giận không thôi. Bàng Văn Quân bọn hắn đã sớm đoán được bị nắm là bởi vì sao chuyện, tiếp tục nghe Lạc Phàm nói chuyện, càng thêm xác định, không khỏi sắc mặt đại biến. Đông Cục trưởng, đây chính là ngươi bắt ta tới lý do. Xin hỏi, ngươi có hay không xác thực căn cứ chính xác theo? Là ai cho ngươi như vậy quyền lực, cho ngươi có thể lung tung bắt người? Bàng Văn Quân đã sớm nghĩ kỹ đối sách, lạnh lùng hướng về Đông Đại Vĩ làm khó dễ. Mẹ kiếp, ngươi cẩu tặc kia vẫn rất hung hăng a. Lạc Phàm rất khó chịu trừng mắt nhìn Bàng Văn Quân một mắt, tiếp cho biết, ngươi muốn chứng cứ đúng không? Cái kia ta cho ngươi biết, chứng cứ chính là, ngươi là Bàng phụ thân của Kiếm Nhân, là con trai của ngươi chính mồm đem người khai ra. Thật sao? Cái kia có thể hay không thanh con trai của ta gọi tới khi đối mặt chứng nhận? Bàng Văn Quân cười gằn, hắn nhưng sẽ không dễ dàng tin tưởng Lạc Phàm lời nói. Bàng Kiếm Nhân cắt bán nội tạng người chuyện, đích thật là hắn ở sau lưng ủng hộ. Nhưng hắn xưa nay đều không có tính thực chất tiếp xúc qua, không có để lại chút nào nhược điểm, hơn nữa hắn cũng không tin tưởng, con trai của hắn sẽ đem hắn khai ra. Thật không tiện, con trai của ngươi là không thể nào đến với ngươi đối chứng được rồi, ngày hôm qua cảnh sát đối với hắn thực hành bắt lấy thời điểm, hắn vũ lực phản kháng, được cảnh sát tại chỗ bắn chết rồi. Lạc Phàm từ tốn nói, đến từ nhỏ, trước tiên xem chính bản nội dung. Chương 794, có dám hay không phát thệ? Bàng Văn Quân vợ chồng nghe vậy, trong mắt đều lộ ra thám thiết bi thống, vợ chồng bọn họ 2 cảm tình không quá hòa hợp, từng người ở bên ngoài ăn chơi trẻ chén tận tình thanh sắc, nhưng Bàng Kiếm Nhân cuối cùng cốt nhục của bọn hắn, đột nhiên nghe được Bàng Kiếm Nhân đã bị cảnh sát đánh gục tin tức, 2 người đều là bi từ đó đến. Nhưng Bàng Văn Quân cuối cùng không phải người thường có thể so với, đáy lòng tuy rằng đau xót, ở bề ngoài rất nhanh sẽ khôi phục bình tĩnh, nếu như Lạc Phàm nói tới là thật sự, hắn như thế nào đi nữa phẫn nộ bi thương cũng không làm nên chuyện gì, trước mắt trọng yếu nhất là phải đem chính mình cùng cắt bán nội tạng người chuyện phủi sạch quan hệ. Bàng Văn Quân lạnh giọng hỏi, nói như vậy, chính là không có chứng cứ. Mặc mới cùng Văn Thụy Dân trong mắt đều có sắc mặt vui mừng tránh qua, bọn hắn cùng Bàng Kiếm Nhân, chỉ là lợi ích quan hệ, Bàng Kiếm Nhân sống hay chết, bọn hắn cũng không quan tâm, bọn hắn thậm chí ước gì Bàng Kiếm Nhân đã bị chết, chỉ cần Bàng Kiếm Nhân vừa chết, sẽ không người có thể chỉ chứng bọn hắn tham dự cắt bán nội tạng người chuyện rồi. Bàng Văn Quân trong lòng bọn họ đang có ý đồ gì? Đông Đại Vĩ rõ ràng, Dương Cánh và Phát Triển Nhược Y rõ ràng, những người vây xem cũng rõ ràng, Lạc Phàm rõ ràng hơn. Bất quá, Lạc Phàm không có bối rối chút nào, thậm chí còn mang theo ý cười nhàn nhạt. Đông Đại Vĩ và Phát Triển Dực cũng rất chấn định, bởi vì bọn họ cũng đều biết, Lạc Phàm hắn phải xử tử Bàng Văn Quân bọn hắn, cũng không cần gì chứng cứ, chỉ cần Lạc Phàm nhận định bọn hắn đáng chết, cũng đã đủ. Bàng Kiếm Nhân đã bị chết, là không có biện pháp trở lại với các ngươi khi đối mặt chứng nhận được rồi. Lạc Phàm gật đầu nói. Bàng Văn Quân vợ chồng cùng vệ sinh cục chính phó cục trưởng đều thở phào nhẹ nhõm, bọn hắn lo lắng nhất chính là, Bàng Kiếm Nhân còn sống, còn có thể chỉ chứng bọn hắn. Mà những người vây xem đều có chút thất vọng, bọn họ cũng đều biết, tại Hoa Hạ yếu định một người tội, là yêu cầu chứng cứ xác thực, nếu là không có chứng cứ, cho dù biết rõ một ít người tội ác ngập trời, cũng không ai có thể làm gì được bọn hắn. Tất cả mọi người nhìn hướng Lạc Phàm, không hiểu Lạc Phàm biết rõ không có ai chứng nhận rồi, chả để bọn họ chạy tới nhìn cái gì náo nhiệt. Nếu có thể đem Bàng Văn Quân 4 người này trị tội, cũng coi như là hả hê lòng người, nhưng hiện tại nhưng là cho trong lòng bọn họ ngột ngạt. Tuy rằng Bàng Kiếm Nhân con tiện nhân kia đã bị chết, nhưng lời của hắn nói, lại là ta chính thai nghe được, các ngươi cho rằng, Bàng Kiếm Nhân vừa chết, các ngươi là có thể vô tư. Lạc Phàm ánh mắt từ Bàng Văn Quân mấy người bọn họ trên mặt đảo qua, trong ánh mắt mang theo châm biếm tâm ý. ta không hiểu ngươi đang nói cái gì. Bàng Văn Quân lạnh lùng thốt. Từ Lạc Phàm trong miệng chứng thực Bàng Kiếm Nhân đã chết, hắn liền không có cái gì nhưng lo lắng. Mẹ kiếp, thật thà sẽ khoan hồng, chống cự sẽ nghiêm trị, không có nghe nói tới sao. Các ngươi có hay không tham dự cắt bán nội tạng người, trong lòng mình rõ ràng, còn không mau hết thể khai ra. Lạc Phàm gia tăng âm thanh, khẩu khí như quan tòa, lại như là cổ thời điểm huyện Thái gia. Chỉ bất quá, tại người vây xem trong mắt, hắn lại là như một thằng hề, nhân chứng đều đã không có, ngươi chả để người ta hết thể khai ra, đặc biệt ngươi cho rằng người ta đều với ngươi dạng là ngốc 13 sao. Đông Đại Vĩ và Phát Triển Dực cũng là nghi hoặc không thôi, Lạc Phàm rõ ràng có thể không cùng Bàng Văn Quân bọn hắn giảng chứng cứ gì, cũng không biết hắn trả cùng này mấy cái xuất sinh rong dài cái gì. Bàng Văn Quân nhìn về phía Lạc Phàm trong ánh mắt, tràn đầy khinh bỉ cùng khinh thường, hắn không biết Lạc Phàm là người nào, nhưng xem Đông Đại Vĩ đối Lạc Phàm thái độ tôn kính, đoán chừng cũng là trong hệ thống cảnh vụ người, hơn nữa chức vụ còn không thấp. Chỉ bất quá, người trẻ tuổi này rõ ràng chính là cái đại ngốc ít, thời đại này, ngồi ở vị trí cao đầu góc lại như tới phân người người, không phải số ít. Đông Cục, không có thiết thực chứng cứ liền đem chúng ta bắt được huyện cục đến, cái này không hợp trình tự chứ. Bây giờ là xã hội pháp trị, các ngươi chi pháp phạm pháp, nếu như chúng ta truy cứu tới, ngươi người cục trưởng này vị trí, e sợ không gánh nổi chứ. Ta khuyên ngươi một câu, làm sai chuyện, đúng lúc sửa đổi đến mới là cử chỉ sáng suốt. Bàng Văn Quân Đô không muốn cùng Lạc Phàm nhiều lời, trực tiếp nhìn hướng Đông Đại Vĩ. Đông Đại Vĩ không dám tự chủ trương, nhìn hướng Lạc Phàm, yếu làm sao xử lý Bàng Văn Quân bọn hắn, quyền quyết định trong tay Lạc Phàm. Đừng lo lắng, không đã bắt mấy tên rác rưởi sao. Đừng nói hắn không có truy cứu cơ hội, chính là bọn họ thật truy cứu, có ta bảo ngươi. Ngươi cục trưởng vị trí bảo đảm ngồi vững vàng. Lạc Phàm dừng dưng như không, nói thật giống như hắn liền nắm giữ Đông Đại Vĩ tiền đồ chức vị tựa như. Là, Lạc tiên sinh, tất cả toàn bằng ngươi đi làm chủ. Có Lạc Phàm đến đảm đương tất cả, Đông Đại Vĩ đương nhiên không có gì đáng lo lắng. Bàng Văn Quân bọn hắn hơi thay đổi sắc mặt, từ Đông Đại Vĩ đối Lạc Phàm nghe lời răm rắp cung kính thái độ đến xem, Lạc Phàm lai lịch, tựa hồ là vượt ra khỏi tưởng tượng của bọn họ. Ngốc ít không đáng sợ, nhưng thân phận địa vị đạt đến trình độ nhất định, cho dù là ngốc ít, cũng không phải là bọn hắn có thể đối phó được rồi. Lạc Phàm cùng Đông Đại Vĩ nói xong, quay đầu nhìn hướng Bàng Văn Quân bọn hắn, hắc hắc cười gằn, các ngươi nghe được đi, Đông Cục nói rồi, tất cả do ta làm chủ, nếu như các ngươi không thành thật đưa tới, đừng nghĩ lại về nhà. Bàng Văn Quân sắc mặt tái biến, quá rồi vài giây mới nói, ngươi dám đạp lên luật pháp quốc gia. Là ai tại đạp lên luật pháp quốc gia? Lạc Phàm lắc đầu, tiếp cho biết, dù sao không phải ta. Ca luôn luôn là cái tuân kỷ công dân lương thiện tuân thủ pháp luật. Thật sao? Vừa nghe Lạc Phàm tự nhận tuân kỷ thủ pháp, Bàng Văn Quân yên tâm, tại không có thiết thực chứng cứ dưới tình huống tự ý bắt người, đây chính là tại phạm pháp. Bàng Văn Quân thanh âm bỗng hòa hóa lại, bất quá, nếu như các ngươi lập tức đem chúng ta thả, lại hướng chúng ta xin lỗi, chúng ta cũng có thể cân nhắc, không truy cứu các ngươi chi pháp phạm pháp trách nhiệm. Xin lỗi đó là không có khả năng. Lạc Phàm đột nhiên nở nụ cười, muốn cho ta thả các ngươi. Trừ phi các ngươi thành thật giao cho, các ngươi chính là huyết sa huyện cắt bán nội tạng người mộ sau hát thủ. Mọi người lại là không còn gì để nói, càng thêm xác định Lạc Phàm là cái ngốc ít nếu như người ta thừa nhận là hậu trường hát thủ, ngươi còn có thể thả người. Căn bản không có chuyện, ta làm sao giao cho. Bàng Văn Quân thần sắc càng thêm chắc chắn. Không thể nào. Vậy các ngươi có dám hay không phát thệ? Lạc Phàm rất chăm chú hỏi. Phát thệ? Phát cái gì thề? Bàng Văn Quân choáng váng. Ba người khác cũng choáng. Lạc Phàm như trước gương mặt nghiêm túc, nói, ngươi không phải là nói, các ngươi cùng cắt bán nội tạng người chuyện không có quan hệ sao? Chỉ cần ngươi dám nói, ngươi cùng này việc đều không quan hệ, bằng không bị thiên lôi đánh, ta sẽ tha cho ngươi. Không phát thệ lời nói, ta liền để Đông Cục đem các ngươi đều quan trở lại, các ngươi muốn làm sao truy cứu liền làm sao truy cứu, lao tử không sợ. Lạc Phàm lại bồi thêm một câu. Những người vây xem đều có loại cùng nhau tiến lên đem Lạc Phàm hành hung một trận nỗi kích động. Tại đây trong nháy mắt, bọn hắn tức giận nhất không phải Bàng Văn Quân bọn hắn, mà là Lạc Phàm cái này bất tình quan. Phát cái thề để lại người, đặc biệt cái này phạm tội thành phẩm cũng quá thấp đến mức ngoại hạng đi. Nếu như phát thệ thật có thể linh nghiệm lời nói, coi đời này e sợ không còn sót lại mấy người rồi. Đông Cục, ngươi nói thế nào? Bàng Văn Quân nhìn xem Đông Đại Vĩ hỏi. Ta nói rồi, tất cả toàn bằng Lạc tiên sinh làm chủ. Đông Đại Vĩ tuy rằng không biết Lạc Phàm đang có ý đồ gì, nhưng hắn không nghi ngờ chút nào là muốn kiên quyết ủng hộ Lạc Phàm quyết định. Được, ta phát thệ. Bàng Văn Quân trong mắt lóe ra một vẻ sắc mặt vui mừng, nếu như phát cái thể là có thể tẩy thoát hắn hiểm nghi, chuyện tốt bực này đi nơi nào tìm. Bàng Văn Quân về phía trước hai bước, hít sâu một hơi, liền muốn mở miệng, lại nghe Lạc Phàm kêu lên, chờ đã. Bàng Văn Quân hơi thay đổi sắc mặt, hắn cho rằng Lạc Phàm thay đổi chủ ý. Chờ ta cách ngươi xa một chút ngươi tái phát thể, nếu như Bàng kiếm nhân nói là sự thật, một cái sét đánh xuống, đánh chết chỗ ngươi là ngươi đáng đời, nếu như ngộ thương đến ta, vậy ta tìm ai nói rõ lý lẽ đi. Lạc Phàm nói xong, đi thật vài bước, cùng Bàng Văn Quân giữ vững hơn một trượng khoảng cách. Dương cánh các ngươi cũng lại đây, cách hắn xa một chút. Đông cục cho ngươi người cũng cách xa một chút, mọi người đều cách xa một chút. Lạc Phàm vừa lớn tiếng thét to lên đến. Dương cánh không tin Bàng Văn Quân thực sẽ bị sét đánh, đoán chừng Lạc Phàm là muốn trong bóng tối dở cho đem Bàng Văn Quân đưa vào chỗ chết, lôi kéo triển khai nhược ý đi, lùi tới Lạc Phàm bên cạnh. Mấy cái kia cảnh sát hình sự cũng đều là thuyết duy vật người, nhưng Đông Đại Vi lấy ánh mắt ra hiệu bọn hắn nghe theo Lạc Phàm dặn dò, bọn hắn cũng ngoan ngoãn lùi tới hơn trượng có hơn. Những người vây xem kia nguyên bản đứng không nhúc nhích, nhưng thấy Đông Đại Vĩ bọn hắn đều lui ra, bọn hắn cũng đều cùng Bàng Văn Quân kéo dài khoảng cách. Đương nhiên, bọn hắn là không tin sẽ có sét đánh xuống, hôm nay là cái trời nắng, căn bản cũng không khả năng xuất hiện lôi điện. Được rồi, ngươi có thể phát thệ rồi. Thấy Bàng Văn Quân một người đứng ở trong sân rộng ở giữa, Lạc Phàm hướng hắn kêu lên. Bàng Văn Quân khuôn mặt lộ ra sắc mặt vui mừng, lập tức cao giọng nói ra, huyết sa huyện cắt bán nội tạng người chuyện. Thật sự theo ta Bàng Văn Quân không có chút quan hệ nào, như có nói dối, át gặp bị thiên lôi đánh. Bàng Văn Quân nói xong, giơ lên hai tay, lộ ra trên cổ tay thủ còng tay, hướng Đông Đại Vĩ nói, Đông Cục, ta đã phát lời thề rồi, là không phải có thể thực hiện lời hứa. Đông Đại Vĩ nhìn về phía Lạc Phàm, chỉ thấy Lạc Phàm khẽ thở dài một tiếng, nói ra, lẽ nào, Bàng kiếm nhân cái kia vương bắt đản là cố ý oan của ngươi. Mà thôi, Đông Cục, khiến người ta thả hắn đi. Lạc Phàm nói xong, lắc lắc đầu. Bất đắc dĩ nhắm mắt lại. Bàng Văn Quân vui mừng khôn xiết, cất bước đi hướng Đông Đại Vĩ, chuẩn bị khiến người ta cho hắn mở ra còng tay. Nhưng liền ở Bàng Văn Quân cất bước trong nháy mắt, trong đám người giữa cắt xuống một đạo sáng như tuyết tia sáng chói mắt, vệt hào quang kia, một cái liền đem Bàng Văn Quân bọc lại, đi theo, trong thai mọi người đều nghe được một tiếng nổ vang rung trời. Tất cả mọi người ngơ ngác biến sắc, khi bọn họ phục hồi tinh thần lại đến xem Bàng Văn Quân lúc, lại phát hiện Bàng Văn Quân đã nằm ở trên mặt đất, từ đầu đến chân biến thành một đoạn đen nhánh than cốc. Mọi người kinh ngạc đến sững sờ, trong quảng trường không hề có một chút thanh âm, cảnh tượng trước mắt lệnh mỗi người đều kinh hồn bạt vía, rồi lại khó có thể tin. Tê liệt, nguyên lai Bàng kiếm nhân không có nói lao à, cái này vương bắt đản thật sự chính là cắt bán nội tạng người hậu trường hát thủ. Lạc Phàm trợn to mắt, thần tình trên mặt cùng những người khác vậy khiếp sợ. Lạc Phàm lại đi Bàng Văn Quân đen nhánh trên thi thể liếc mắt nhìn, lắc đầu than thở, ngươi cái quái gì vậy là ngốc 13 sao, rõ ràng cắt bán nội tạng người chuyện có liên hệ với ngươi. Ngươi còn dám phát thệ, lẽ nào ngươi cảm thấy, bị sét đánh chết làm phong cách? Mỗi người trong mắt đều tràn đầy khó mà tin nổi, thế phát thệ có thể hay không ứng nghiệm tạm thời không nói đến, nhưng nhanh như vậy liền ứng nghiệm, bọn hắn trước đây chưa từng thấy, cũng chưa từng nghe nói. Chỉ có Đông Đại Vĩ và Phát Triển Dực trong lòng có chút nghi hoặc, nhưng bọn họ dù như thế nào, cũng sẽ không đem sét đánh Bàng Văn Quân chuyện cùng Lạc Phàm liên hệ tới. Nên ngươi đứng ra phát thệ rồi. Mọi người còn tại trong khiếp sợ, Lạc Phàm lại nhìn hướng Triệu Phương Cho. Đến từ nhỏ, trước tiên xem chính bản nội dung. Chương 795, không nên khi thiên. Triệu Phương Cho cái kia sặc sỡ trong đôi mắt, tất cả đều là hãi dị. Người cùng Bàng Văn Quân cảm tình bình thường thôi, từng người ở bên ngoài đều có một cánh tay cũng đếm không hết tình nhân. Bàng Văn Quân chết ở trước mặt của nàng, người cũng không hề quá mức bi thương. Người sợ hãi là, Bàng Văn Quân thật sự ứng với thể bị sét đánh chết rồi. Vốn là, người cũng cùng Bàng Văn Quân như thế, không đem phát thệ coi là chuyện to tát. Nhưng Bàng Văn Quân thật sự bị sét đánh chết, nàng liền không có cách nào lại bình tĩnh. Nói không chắc, có lẽ, rất có thể, Bàng Văn Quân bị sét đánh chết chỉ là một cái ngẫu nhiên, là cái ngàn vạn năm cũng khó khăn gặp được thượng trùng hợp, cũng không phải đáp lại thể, nhưng vạn nhất nếu thật là ứng với thể lâu này. Cùng cắt bán nội tạng người có quan hệ hay không, Triệu Phương Cho trong lòng rõ ràng nhất, nếu là thật thể ngôn hội ứng nghiệm, vậy mình chẳng phải là sẽ chết ở nơi này. Triệu Phương Cho không muốn chết, người còn không hưởng thụ đủ, đặc biệt là hai ngày trước. Của nàng một cái bạn bè cho nàng liên hệ rồi hai cái người nước ngoài, trong đó có một cái vẫn là người da đen, nghe cái kia bạn bè nói, người da đen ở đằng kia phương diện siêu cấp cường hãn. Làm sao, ngươi không dám phát thệ? Nếu là không dám phát thệ, vậy đã nói rõ Bảng kiếm nhân nói là sự thật, ngươi cũng là huyết sa huyện cắt bán nội tạng người hậu trường hát thủ. Lạc Phàm lạnh lùng ngắm Triệu Phương Cho một mắt, nhìn hướng mọi người vây xem, hỏi, đối với cắt bán nội tạng người hậu trường hát thủ, mọi người nói một chút, nên xử trí như thế nào? Giết người. Loại này mất sạch thiên lương người, thì không nên ở lại trên đời hại người. Những người vây xem sợ hãi còn chưa qua, nhưng vừa nghe Lạc Phàm hỏi dò ý kiến của bọn họ, bọn hắn đều chăm miệng một lời biểu đạt bọn hắn ý tưởng chân thật. Tại phạm vi năng lực bên trong, đại đa số người đều là ghét cái ác như kẻ thù. Lạc Phàm khoát tay, đã ngừng lại còn tại kêu la trách móc vây xem quần chúng, đi tới một cái cảnh sát hình sự bên người, đưa hắn súng lục bên hông rút ra, mở ra bảo hiểm, đem nòng súng nhắm ngay Triệu Phương cho ngươi hai cái lựa chọn. Lạc Phàm ánh mắt lạnh như lưới đao, âm thanh càng lạnh hơn, nếu như ngươi không thẹn với lương tâm, đứng đi qua cùng ngày phát thệ, chứng minh thanh bạch của ngươi, nếu như ngươi không dám phát thệ, ta đây sẽ đưa ngươi đi gặp chồng ngươi nhi tử. Lạc Phàm cặp mắt vi vi nheo lại, bắn ra từng tia hàn ý, cả người hắn trong chớp mắt trở nên lãnh khốc cực điểm, trên người tỏa ra nhất cổ sát khí khiếp người. Không có ai hoài nghi, nếu là Triệu Phương cho không đi phát thệ, Lạc Phàm thật sự biết lái thương. Hiện tại, ai cũng không cho là Lạc Phàm là cái ngốc ít rồi, người trẻ tuổi này, là cái nhân vật hết sức nguy hiểm. Triệu Phương cho biến sắc mặt tài biến, đi phát thệ, sợ sệt thật sự ứng với thề bước bảng văn quân góp chân, không đi phát thệ, người tin tưởng Lạc Phàm thật sự biết lái thương bắn giết người. Mọi người thời gian đều rất quý giá, ta cho ngươi 3 giây. Lạc Phàm âm thanh lạnh lẽo, nói xong vươn tay trái ra, túi xuống ngón cái. Ta phát thệ. Tại Lạc Phàm túi xuống ngón trỏ trái một khắc đó, Triệu Phương cho hét lên một tiếng. Tại Lạc Phàm họng súng, người không khoảng cách cảm nhận được hơi thở của cái chết, 2 giây, người liền làm ra quyết định đánh cược một lần, đánh cược Bàng Văn Quân chết đi, xác thực chỉ là cái ngẫu nhiên. Tại mọi người nhìn chăm chú, Triệu Phương cho đi tới Bàng Văn Quân thi thể mặt sau đứng lại, môi đỏ tươi run rẩy một hồi lâu, mới nghe được người thanh âm run rẩy, cắt bán nội tạng người chuyện, là Bàng Văn Quân cùng Bàng Kiếm Nhân hai cha con làm ra tới, ta thật sự không biết. Nếu như ta nói dối, liền để ta ra ngoài bị xe đâm chết. Triệu Phương cho nói xong, lập tức nhắm mắt lại, nhưng đợi vài giây, phát hiện chính mình cũng chưa chết, nghi hoặc mà mở mắt ra. Lạc Phàm trong mắt lóe ra một vệt quái dị ý cười, nhưng ngay lúc đó lạnh lùng hừ nói, chớ cùng ta đùa nghịch trò gian, ta cho ngươi phát thể là bị thiên lôi đánh. Triệu Phương cho ngẩn ngơ, vừa vặn người xác thực thay đổi cái thệ ngôn, người không chỉ sợ chết, còn sợ bị chết như Bàng Văn Quân xấu như vậy lầu. Một lần nữa phát thệ. Lạc Phàm phun ra 4 chữ, súng ngắn lại nhấc lên. Triệu Phương cho sắc mặt bi thảm, nhưng nhìn thấy Lạc Phàm trong mắt cái kia giống như thực chất vậy sát khí, chỉ được một lần nữa phát ra một cái bị thiên lôi đánh thể. Phát xong thể sau rất lâu, cũng không có lôi điện bổ xuống, Triệu Phương cho rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm. Mặc mới cùng Văn Thụy Dân cũng đều như chút được gánh nặng, Triệu Phương cho có hay không tham dự cắt bán nội tạng người chuyện, hai người bọn họ lại rõ ràng hết mức, Triệu Phương cho phát ra thể nhưng không có ứng nghiệm, xem ra Bàng Văn Quân chết đi, chả thật chỉ là vạn năm không gặp trùng hợp mà thôi. Những người vây xem lại cho rằng, Triệu Phương cho cũng không hề tham dự cắt bán nội tạng người, dù sao nàng là một người phụ nữ, nữ nhân hẳn là sẽ không lòng dạ độc ác như vậy chứ. Lạc Phàm trong mắt xẹt qua một vệt cao thâm khó dò cười gằn, nói, nguyên lai trượng phu của ngươi cùng nhi tử, làm chuyện gì ngươi cũng không biết, ai, ngươi không cảm thấy bi ai sao. Triệu Phương cho tránh được một kiếp, trong lòng may mắn không ngớt, không để ý đến Lạc Phàm châm chọc khiêu khích, đi hướng Đông Đại Vĩ, có thể buông ta ra chứ. Đông Đại Vĩ vẫn chưa trả lời. Liền nghe Lạc Phàm mở miệng, không đổi, lời ta từng nói, tuyệt đối là chắc chắn, bất quá, đợi được hai người bọn họ phát xong thể, lại thả ngươi đi. Lạc Phàm nói xong, cũng không cho Triệu Phương cho lại nói cơ hội, nòng súng chỉ tay mặc mới, nên quá khứ ngươi phát thể rồi. Có vừa vặn Triệu Phương cho bình yên vô sự tiền lệ, mặc mới đối với phát thể cũng sẽ không sợ hãi, thấy Lạc Phàm giờ đến rồi hắn, nhanh chân đi đến trong sân rộng ở giữa, một mặt ung dung mồm miệng rõ ràng phát hạ bị thiên lôi đánh thể độc. Phát xong thể. Mạc mới liền muốn đi trở lại, nhưng hắn còn không cất bước, trước đó cái kia chói mắt sáng như tuyết ánh sáng, lần thứ hai quỷ dị mà xuất hiện. Điếc thai trong tiếng nổ, mọi người dồn dập lùi về sau, đợi đến tia sáng biến mất, Mạc mới cũng ngã trên mặt đất, cùng Bàng Văn Quân như thế, biến thành một đoạn than cốc. Tất cả mọi người sắc mặt cũng thay đổi, trước đó Bàng Văn Quân bị sét đánh chết, hắn đều là nửa tin nửa ngờ, còn không quá chắc chắn phát thệ có phải không thật sự hội ứng nghiệm, nhưng bây giờ Mạc mới cũng bị sét đánh chết rồi. Xem ra đúng là gặp thiên phạt rồi. Chỉ có Triệu Phương cho cùng Văn Thụy Dân, trong lòng lại là sợ hãi lại là nghi hoặc. Nếu nói là Bàng Văn Quân bị sét đánh là trùng hợp, Mạc mới lại bị đánh chết, vậy thì tuyệt đối không phải trùng hợp. Nhưng là, nếu quả như thật là thệ ngôn ứng nghiệm, Triệu Phương cho tại sao lại êm đẹp không có chuyện gì. Mẹ kiếp, bị sét đánh chết thật sự làm phong cách. Lạc Phàm liếc Mạc mới thi thể một mắt, trong mắt tràn đầy khinh thường, đi theo nhìn hướng Văn Thụy Dân. Nếu như ngươi cũng là cắt bán nội tạng người hậu trường hát thủ, ta khuyên ngươi vẫn là không muốn đi qua phát thệ tốt, bị sét đánh chết, thật là khó coi, không có chút nào phong cách. Ngươi là thành thật thừa nhận hay là đi phát thệ? Lạc Phàm nòng súng, ngược hướng Văn Thụy Dân. Văn Thụy Dân cả người run rẩy, mồ hôi hột từ hắn cái trán lăn xuống, đi qua phát thệ hắn không dám, thành thật thừa nhận hắn không nguyện, nếu như để người ta biết hắn bao che tham dự cắt bán nội tạng người chuyện, không nghi ngờ chút nào là một con đường chết. 3 giây tính giờ bắt đầu. Lạc Phàm lạnh lùng nói một câu. Chấm đã. Văn Thụy Dân trong lòng hơi động, run giọng nói, ta biết là chuyện gì xảy ra. Lạc Phàm ngẩn ra, cau mày nói, ngươi biết cái gì? Tê liệt, lẽ nào cái này chết mập mạp đoán được rồi, là ca chiêu lôi xuống tiêu diệt Bảng Văn Quân cùng Mạc Mới. Nơi đó có quái lạ. Văn Thụy Dân trong mắt tràn đầy kinh sợ, chỉ tay hai cỗ cháy đen thi thể bên cạnh, nơi đó nhất định là có một loại cổ quái từ trường, làm cho thu nhận sẽ đánh. Hơn nữa, loại kia từ trường, đối với nam nhân có hiệu quả. Lạc Phàm sửng sốt, ngơ ngác nhìn xem Văn Thụy Dân. Cái này chết mập mạp náo động to lớn, thực sự ra ngoài Lạc Phàm bất ngờ. Sở dĩ tạm thời không cho Triệu Phương cho chết, chính là muốn để Văn Thụy Dân bọn hắn không sờ được đầu não, lại không nghĩ rằng, cái này chết mập mạp lại muốn ra như thế một cái kỳ hoa giải thích, khoan hay nói, cái này giải thích thật hợp lý. Tuy rằng ta tin chắc, đó là ông trời cho tuyệt diệt nhân tính người hạ xuống trừng phạt, nhưng ngươi đã đưa ra nghi vấn, vậy chính ngươi tùy tiện tuyển cái địa phương đến phát thệ đi. Lạc Phàm thập phần hùng hồn rộng lượng. Văn Thụy Dân càng nghĩ càng thấy được suy đoán của mình là chính xác. Vừa nghe Lạc Phàm đáp ứng khiến hắn tự do lựa chọn phát thệ địa phương, lập tức bắt đầu thật nhanh đánh giá chung quanh lên. Rất nhanh, Văn Thụy Dân liền chạy về phía những người vây xem tụ tập địa phương, liên tục 2 lần hàng lôi đều không đánh tới nơi đó hẳn là an toàn. Vừa thấy Văn Thụy Dân lại đây, đoàn người dồn dập tản ra. Bọn hắn có thể không tin tưởng Văn Thụy Dân suy đoán, qua nhiều năm như vậy, giải trí quảng trường xưa nay đều chưa từng xảy ra xét đánh sự kiện, có thần bí từ trường suy đoán, thuần túy chó má, mặc dù bị xét đánh tuyệt đối là bầy xuất sinh này làm thương thiên hại lý chuyện. Văn Thụy Dân cũng không nghĩ như vậy, yếu thật sự thệ ngôn linh nghiệm, Triệu Phương cho từ lâu biến thành than cốc rồi. Huyết Sa huyện cắt bán nội tạng người chuyện, không liên quan gì đến ta, nếu có nửa câu lời nói dối, nguyện bị thiên lôi đánh, mời ông trời minh giám. Ầm ầm. Văn Thụy Dân vừa mới dứt lời, đỉnh đầu của hắn liền vang lên một tiếng kinh thiên sét đánh, mà ánh sáng như tuyết, so với lúc trước 2 lần gộp lại còn chói mắt hơn lóa mắt. Chói mắt tia sáng lóe lên liền qua. Điếc hai tiếng sấm trả đang rung động ầm ầm, mọi người ngưng thần nhìn lại, đều không nhìn thấy Văn Thụy Dân thi thể, hắn vừa nãy đứng yên địa phương, chỉ còn dư lại mấy cây còn tại khói đen bốc lên sương. Trong quảng trường hoàn toàn tĩnh mịch, trong lòng mỗi người đều kinh hãi cực điểm, thầm nghĩ về sau còn là đừng loạn phát thệ tốt. Cợt mờ nở. Trong yên lặng, Lạc Phàm thanh âm vang lên, mình làm chuyện gì, chính mình hẳn là rõ rõ ràng ràng đi, làm gì còn muốn phát thệ thử thách ông trời đâu này. Ngươi có thể lừa dối người khác, cũng có thể lừa gạt mình. Nhưng ngươi ngàn vạn lần đừng yếu khi thiên. Bằng không, thiên uy tức giận dưới, trong nháy mắt cho ngươi tan cảnh mây khói hồn tiêu tan phách tán. Mọi người trầm mặc như trước, tựa hồ là tại tư tác Lạc Phàm lời nói. Sau một hồi lâu, Triệu Phương cho biểu hiện phức tạp, trong mắt còn có hai dị vẻ, đối Đông Đại Vĩ nói, Đông Cục, hiện tại có thể thả ta đi chứ. Đông Đại Vĩ nhìn về phía Lạc Phàm gật gật đầu. Nơi tay còng tay mở ra sau đó Triệu Phương cho ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn đã thành than đen Bảng Văn Quân một mắt. Vội vã hướng ra phía ngoài chạy đi. Nhưng nàng mới ra trên quảng trường đường phố, một trận tiếng thắng xe chói tai vang lên, mọi người dương mắt nhìn lại, chỉ thấy Triệu Phương cho bay lên, đánh bay của nàng là chiếc màu đen nhã cách. Kèn kẹt. Nguyên lai nữ nhân này lúc trước là ở nói dối. Người rõ ràng cũng là cắt bán nội tạng người hậu trường hát thủ. Vừa nãy người phát thể nói, nếu như nàng nói dối, ra ngoài đã bị xe đụng chết. Lạc Phàm thanh âm trong tràn đầy ngạc nhiên, nhưng ánh mắt của hắn lại lánh khốc như đao. Hờ hững nhìn chiếc kia không gặp may nhã cách xe một mắt. Tê liệt, đáng đời, ai cho ngươi mở viện tang xe tới. Đến từ nhỏ, trước tiên xem chính bản nội dung. Chương 796, ngạ đồng nghiên tin tức tốt. Triệu Phương cho gặp tai nạn xe cộ, phần lớn người vây xem đều hướng về ngoài sân rộng mặt đi đến, muốn nhìn Triệu Phương cho sống hay chết. Lạc Phàm lại xem cũng không lại nhìn nhiều, hắn biết Triệu Phương cho còn không tắt thở, nhưng tuyệt đối là không chờ được đến xe cứu thương đến. Liền muốn đi theo Bảng Văn Quân Bảng Kiếm Nhân một nhà đoàn tụ. Đông Cục, nơi này giao cho ngươi tới xử lý, ta còn có trước đó đi rồi. Lạc Phàm dặn dò Đông Đại Vĩ một câu, mang theo dương cánh và phát triển ngược ý đi, thừa dịp sự chú ý của mọi người đều tại tai nạn xe cộ mặt trên, lặng yên rời đi. Nhã cách xe chủ xe là cái 40 mấy tuổi hói đầu nam nhân, nhìn thấy chính mình đánh bay một người phụ nữ, kinh ngạc đến sững sờ. Hắn tinh tường nhớ rõ, tốc độ xe của chính mình cũng không nhanh. Tại xa xa nhìn thấy người phụ nữ kia cúi đầu chạy đến đây thời điểm, hắn liền bắt đầu phanh lại giảm tốc độ, đảo quanh hướng về tránh đi người phụ nữ kia, nhưng là không biết làm sao chuyện quan trọng, phanh lại cùng chuyển hướng đều trong khoảnh khắc đó mất linh, xe của mình tựa như được một sức mạnh kỳ dị dẫn dắt, vẫn cứ đụng phải người phụ nữ kia. Người phụ nữ kia sau khi bay lên, trong miệng tiên huyết phun ra, sau khi rơi xuống đất thẳng tắp nằm ở trên phố, không nhúc nhích, không rõ sống chết. Qua một lúc lâu, trung niên hói đầu mới từ trên xe bước xuống, nhưng Triệu Phương Cho đã bị tuân đi qua đám người vây. Triệu Phương Cho hai mắt nhắm nghiền, khoe miệng tràn ra tới huyết dịch, đã ngưng tụ thành tiểu huyết khối, tựa hồ vẫn chưa hoàn toàn tắt thở, dính ở người miệng mùi huyết dịch, còn tại nổi bong bóng. Đông Đại Vĩ khiến người ta đem những người vây xem đuổi khỏi hiện trường, chờ xe cứu thương đến. Một đám người vây xem trong lòng ngơ ngác, Triệu Phương Cho gặp gỡ tai nạn xe cộ, khẳng định không phải ngẫu nhiên, tuyệt đối là bởi vì nàng trước đó hứa dưới thệ ngôn. Lại tăng thêm Bàng Văn Quân, Mạc Mới, Văn Thụy Dân ba người họ bị sét đánh chết, bọn hắn đều tin tưởng, làm việc trái với lương tâm, tái phát thể độc, thệ ngôn là sẽ ứng nghiệm. Một đôi vợ chồng trung niên nhanh lôi kéo tay, nữ nhân rất có cảm khái, lão công, sinh mệnh thực sự quá yếu đuối rồi, chúng ta về sau muốn hảo hảo cùng nhau, quý trọng mỗi một ngày. Ừm. Nam nhân rất chăm chú mà đáp nói. Cái kia ngươi đáp ứng ta, về sau cũng không tiếp tục với ngươi cái kia nữ bí thư quỷ hôn. Lão bà, vậy là không có chuyện, là ngươi nghi tâm thái nặng. Không thể nào. Vậy ngươi dám không dám phát thệ. Nam nhân khỏe miệng có quắp một trận. Một đôi ôm ở chung với nhau tình nhân, nam đột nhiên nói, tiểu lệ, có chuyện này ta muốn hỏi ngươi. Hạo tử, có lời gì ngươi cứ hỏi đi. Tiểu lệ thanh âm, dị thường ôn nhu. Ngươi cùng cái kia con ông cháu cha đến cùng quan hệ gì? Chính là bằng hữu bình thường a, hắn yêu thích ta, nhưng ta ưa thích là ngươi. Nhưng là, ngày hôm qua ta từ đồ thư quán đi ra, vừa vặn nhìn thấy cái kia con ông cháu cha xe, hắn ngồi trên xe người kia, với ngươi lớn lên rất giống. Ngươi nhất định là nhìn lầm rồi, ngày hôm qua ta một ngày đều tại trong phòng ngủ, cùng mấy cái bạn cùng phòng đánh địa chủ. Thật sự, ngươi phát thệ người kia không phải ngươi. Lạc Phàm ba người bọn họ, về tới Lợi Dân tiệm tạp hóa, vừa tới cửa vào, Phan Tiểu Đình điện thoại liền đánh tới Lạc Phàm điện thoại thượng. Lạc tiên sinh, các ngươi tới chỗ nào? Điện thoại vừa tiếp thông, Phan Tiểu Đình liền không kịp chờ đợi hỏi. Ê! Chúng ta còn không lên đường đây, tối ngày hôm qua có chút việc không thể chậm trễ. Lạc Phàm bạo mồ hôi, nguyên bản chuẩn bị đêm qua lên đường, nhưng gặp được bé trai được cắt thật chuyện, Lạc Phàm dưới cơn nóng giận, đều quên cho Phan Tiểu Đình nói một tiếng rồi. Nha, còn không lên đường a? Phan Tiểu Đình giọng rượu trong, có chút ít thất vọng, tiếp cho biết, các ngươi còn muốn trì hoãn bao lâu, nếu không, ta tới tìm các ngươi. Đừng đến, sự tình đã xử lý xong, ta cùng Dương Cánh lập tức liền lên đường đến Quảng Châu. Ân, đại khái 5 giờ chiều đến, ngươi đoán chừng thời gian, tại Ngọc Hâm tỷ nơi đó chờ chúng ta là được. Chính là Phan Tiểu Đình không gọi điện thoại đến, Lạc Phàm cũng chuẩn bị rời đi rồi. Lạc Phàm cúp điện thoại sau đó cáo biệt Triển Khai Nhược Y Liễu, cùng Dương Cánh thuê xe đi tới ngoại thành, ngồi trên bích nhãn lôi điêu, bay thẳng Quảng Châu mà đi. Còn chưa tới 5 giờ chiều, Lạc Phàm và Phát Triển Dực đã đến điều khiển cảnh vườn biệt thự, Chu Ngọc Hâm lưu viện Khôn Ca cũng chờ ở trong sân, đi cùng với bọn họ, còn có Phan Tiểu Đình, cùng với phụ thân của nàng cùng ra ra. Chu Ngọc Hâm mấy người đều nên hướng Lạc Phàm. Phan Tiểu Đình đều là bình tĩnh nhìn về phía Dương Cánh, con mắt một không nháy. Dương Cánh cũng ngay đầu tiên tìm tới Phan Tiểu Đình, đi theo ánh mắt liền như ngừng lại Phan Tiểu Đình trên mặt. 3 năm không gặp, Phan Tiểu Đình trên mặt tính trẻ con đã hoàn toàn rút đi, lại như cũ cùng 3 năm trước như thế thanh lệ động lòng người, cùng Dương Cánh trong ký ức cái kia quật cường nữ hài hoàn toàn ăn khớp, chỉ là yếu càng thành thục hơn chút. Phan gia phụ tử còn có Chu Ngọc Hâm bọn hắn, cùng Lạc Phàm đánh qua bắt chuyện, đều nhìn về Dương Cánh Phan Tiểu Đình. Phan Tiểu Đình thanh xuân mỹ lệ, khí khái anh hùng hừng hực, Dương Cánh đang khôi phục thực lực sau đó tuấn giật mà không mất đi Dương Cường, chỉ từ bên ngoài khí chất nhìn lên, hai người còn thật sự rất xứng. Ánh mắt của hai người bên trong đều giống như có nam châm, vững vàng mà hấp dẫn lấy đối phương, quá rồi rất lâu, Phan Tiểu Đình mới run rẩy kêu một tiếng, huấn luyện viên. Đi theo liền đánh về phía Dương Cánh. Dương Cánh từ đầu đến giờ, một chữ cũng không nói, nhìn thấy Phan Tiểu Đình đập tới, lập tức mở hai tay ra, chăm chú đem Phan Tiểu Đình ôm vào trong ngực. Chu Ngọc Hâm trong mắt bọn họ đều lộ ra mỉm cười, Phan Học Văn phụ tử liếc mắt nhìn nhau, trong mắt cũng có vui mừng tâm ý. Lạc Phàm nhìn xem chăm chú ôm nhau hai người, lại đang suy đoán Phan Tiểu Đình ngực có giãn. Dương Cánh gia hỏa này, thật đúng là có phúc khí, Phan Tiểu Đình cô nàng này, vóc người tướng mạo khí chất đều là nhất lưu. Sắc, ca ước ao hắn làm gì, ca bạn gái, không một cái hội so với Phan Tiểu Đình kém. Đồng Nghiên lão bà ngực so với nàng lớn, eo so với nàng mảnh, da thịt so với nàng non, chân. Đồng Nghiên lão bà bắt đùi, sờ tới sờ lui xúc cảm thật không phải bình thường tốt, liền có thể tiếc, tại trong quán cà phê sờ qua một lần sau đó liền cũng không có cơ hội nữa trải nghiệm loại kia êm dịu thủ cảm. Nhìn thấy Dương Cánh cùng Phan Tiểu Đình thanh tú ân ái, Lạc Phàm trong chớp mắt đặc biệt địa tưởng niệm Tông Ngưng Lục Mạn Đỉnh các nàng, tiếc là vẫn không có thần nông đỉnh nhỏ tin tức, bây giờ còn không thể cùng với các nàng ngày đêm tư thủ. Phan Cảnh Quan, Triển Tiên Sinh, Phan Cục, Phan lão gia tử, chúng ta đều vào bên trong ngồi. Tại một mảnh tràn đầy ấm áp hơi thở yên tĩnh trong, Chu Ngọc Hâm mở miệng nói ra. Nghe được Chu Ngọc Hâm thanh âm, Phan Tiểu Đình cùng Dương Cánh Phân ra ra, hướng Chu Ngọc Hâm ngượng ngùng cười cười, "Ngọc Hâm tỷ, đã đủ làm phiền ngươi được rồi, hay là không đánh quấy rầy đi?" Rồi hướng ra ra nàng cùng phụ thân nói, "Mẹ ta nói rồi, gặp được Dương Cánh, mang về làm cho nàng nhìn nhìn, ra ra, cha, chúng ta về nhà." Phan lão gia tử tiến lên hai bước, vỗ vỗ Dương Cánh vai, "Khó trách nhà ta Tiểu Đình đối với ngươi nhớ mãi không quên, tiểu tử không sai." Dương Cánh nhìn quen rồi gió tanh mưa máu, trước đây cũng từng có nữ nhân, nhưng được Phan Tiểu Đình ra ra khích lệ, hắn rõ ràng có chút ngượng ngùng, "Ra ra ngươi quá khen ngợi rồi." Lạc Phàm liếc nhìn Dương Cánh một mắt, trong mắt rất có vẻ kinh ngạc, hắn vẫn đúng là không nhìn ra, Dương Cánh gia hỏa này lại có bực này năng lực ứng biến, lần thứ nhất cùng Phan Tiểu Đình người nhà gặp mặt, liền cứ gọi được thân thiết như vậy rồi. Phan lão gia tử cười ha ha, Dương Cánh gọi hắn một tiếng ra ra, nghe được tâm tình của hắn khoan khoái, ngược lại nhìn hướng Lạc Phàm, biểu hiện lập tức trở nên cung kính, "Lạc tiên sinh, vì Tiểu Đình chuyện, mệt mỏi ngươi quan tâm." Lần trước Lạc tiên sinh đã nói, mang Dương Cánh tới thời điểm, liền đi trong nhà theo ta lão đầu tử uống thật sảng khoái, lần này Lạc tiên sinh sẽ không để cho ta lão đầu tử thất vọng rồi chứ? Lạc Phàm ngẩn ra, nhưng ngay lúc đó liền nhớ lại, thật là của chính mình đã nói như vậy, Phan lão gia tử một mực nhớ kỹ việc này. E sợ không chỉ là bởi vì chính mình cho Phan Tiểu Đình và Phát Triển Dực làm ai, chủ yếu hơn, hẳn là xuất phát từ một cái lão quân nhân đối lang tổ huấn luyện viên tôn kính. Vốn là Lạc Phàm là muốn lập tức chạy về Thiên Hải cùng hắn các lao bà họ gặp, nhưng Phan lão gia tử một mảnh chân thành, Lạc Phàm cũng không nhận phật ý tốt của hắn, đang muốn đáp ứng, điện thoại lại vang lên. Lấy điện thoại di động ra vừa nhìn, Lạc Phàm đại hỉ, là Ngả Đồng Nghiên đánh tới. "Nghiên Nghiên lão bà, ta đang suy nghĩ ngươi đâu, không nhớ ngươi liền gọi điện thoại cho ta." Lạc Phàm cười ha hả, ánh mắt đột nhiên trở nên dị thường ôn nhu. "Tuy rằng ta biết ngươi là hống ta vui vẻ, bất quá, ta nghe cao hứng." Ngả Đồng Nghiên thanh âm, "Nghe tôi xác thực thật cao hứng." Lạc Phàm gương mặt toan nước oan uổng, "Nghiên Nghiên lão bà, vừa vặn ta thật sự chính là nghĩ đến ngươi." Nói xong nhìn Phan Tiểu Đình một mắt, vừa nãy nhìn thấy Phan Tiểu Đình cùng Dương Cánh ôm thời điểm, hắn xác thực nghĩ tới Ngả Đồng Nghiên. "Thật sự?" Ngả Đồng Nghiên thanh âm, "Nghe tôi càng cao hứng rồi, xem ở ngươi nghĩ mức của ta, có một tin tức tốt phải nói cho ngươi." "Tin tức tốt?" Lạc Phàm hai mắt tỏa ánh sáng, lẽ nào Nghiên Nghiên lão bà là chuẩn bị hướng về ca hiến thân? Hôm nay nhận được thông báo, Tương Nam biên cảnh phát hiện một cái đặc biệt lớn nhóm người trộm mộ, có người nói cái này nhóm người trộm mộ bên trong có mấy người cao thủ, Tương Nam cảnh sát bắt được mấy lần, đều lao mà vô công, trình lên công an bộ hạ mệnh lệnh, thành lập bắt lấy tiểu tổ, lân cận vài giới cảnh sát tinh anh, đều điều đến bắt lấy tiểu tổ đi, Thiên Hải bên này lục đội để cử ta bắt lấy trộm mộ. Lạc Phàm một cái đến rồi tinh thần, coi như là nghe được Ngả Đồng Nghiên chuẩn bị hướng hắn hiến thân, hắn cũng không có hưng phấn như thế. Đương nhiên, nếu như Nghiên Nghiên lão bà có thể hiến thân, vậy thì càng tốt hơn. "Là, tối hôm nay ta liền muốn động thân đi Tương Nam, ta nghĩ ngươi theo ta cùng đi, nói không chắc có thể từ trộm mộ nơi đó đạt được thần nông đỉnh nhỏ tin tức." "Không thành vấn đề." Lạc Phàm một tiếng đáp ứng, "Nghiên Nghiên lão bà ngươi chờ ta, ta lập tức trở về." Lạc Phàm cúp điện thoại sau đó một mặt áy náy nhìn hướng Phan Tiểu Đình ra ra, "Lão gia tử, xem ra ngươi chúc Diệp Thành, ta hôm nay là uống không được." Phan lão gia tử ánh mắt lộ ra thất vọng tâm ý, nhưng Lạc Phàm có việc trong người, hắn cũng không thể cưỡng cầu, gật đầu nói, "Hôm nay uống không được, về sau đều là có cơ hội, lao đầu tử chúc Diệp Thành, một mực vì Lạc tiên sinh giữ lại." "Được, lão gia tử, lần sau ta trở lại Quảng Châu, nhất định cùng ngươi uống thật sảng khoái." "Yên tâm, lần sau tuyệt đối sẽ không nuốt lời." Lạc Phàm nói xong, cùng Chu Ngọc Hâm bọn hắn cáo biệt, ngồi trên bích nhãn lôi điều, bằng tốc độ nhanh nhất hướng Thiên Hải chạy đi. Lúc chạng vạng, Lạc Phàm đi tới Thúy Vi Sơn biệt thự, năm con báo săn bốn con hoa báo đều ra đón, Lạc Phàm không rảnh phản ứng chúng nó, tiến vào biệt thự, Lục Mạn Đình Đinh Vi các nàng đều tại, Lạc Phàm lại ngồi xuống Ngả Đồng Nghiên bên người, hỏi: "Nghiên Nghiên lão bà, ngươi nói cho ta một chút trộm mộ chuyện." "Đến từ nhỏ, trước tiên xem chính bản nội dung." Chương 797, ta muốn làm tổ trưởng. Ngả Đồng Nghiên giơ tay nhìn đồng hồ đeo tay một cái, nói ra, "Thời gian đã không còn sớm, nếu không phải chờ ngươi lại đây, ta lên đường từ lâu rồi, chúng ta vừa đi vừa nói." Lạc Phàm rời đi Thiên Hải đã có mấy ngày, nay vừa mới vừa nhìn thấy bạn gái của hắn nhóm, lại lập tức phải rời đi, khá là không bỏ, do dự không nói gì. "Lạc Phàm, tìm kiếm thần nông đỉnh nhỏ là đại sự, về sau mọi người chúng ta có nhiều thời gian cùng nhau, ngươi hay là trước cùng Nghiên Nghiên đi Tương Nam đi. Lục Mạn Đình khuyên nhủ. Lục Mạn Đình cái bụng so với trước còn lớn hơn rồi, đoán chừng lại có thêm không tới thời gian một tháng, liền muốn sinh sản, nàng đều không lưu lại Lạc Phàm, còn lại các nàng tự nhiên cũng đi theo khuyên Lạc Phàm đi bắt chỗ mộ. Lạc Phàm gật gật đầu, phân biệt cùng chúng nữ ôm ấp sau đó cùng Ngả Đồng Nghiên cùng đi ra biệt thự, đưa tới Bích Nhãn Lôi Điêu, Lôi huynh, ta muốn lập tức chạy đi Tương Nam, lại làm phiền ngươi rồi. Bích Nhãn Lôi Điêu duỗi ra cánh tại Lạc Phàm bả vai vỗ một cái, tại Lạc Phàm cùng Ngả Đồng Nghiên trước mặt ngồi xổm xuống thân thể. Lạc Phàm đỡ Ngả Đồng Nghiên nhảy lên Bích Nhãn Lôi Điêu trên lưng, Bích Nhãn Lôi Điêu dương ra cánh, nhất thời xông lên vân tiêu. Ngả Đồng Nghiên cái này là lần đầu tiên cưỡi Bích Nhãn Lôi Điêu, nhìn xem chung quanh đám mây nhanh chóng về phía sau phiêu thối, cảm giác thích thú cực điểm. Lạc Phàm hai tay vòng tại người tinh tế mềm mại hông của giữa, ngực dán vào phía sau lưng của nàng, lại quên hỏi trộm mộ chuyện. Mới đầu thời điểm, Ngả Đồng Nghiên khá có chút ngượng ngùng, nhưng thấy Lạc Phàm quy quy củ củ, an tâm, đột nhiên, bên phải trên đùi cảm giác một trận ấm áp, nguyên lai Lạc Phàm tay phải đã từ trên eo nhỏ của nàng tuột xuống, xoa bắp đùi của nàng. Ngả Đồng Nghiên căng thẳng trong lòng, nhưng đều là nhịn được không lên tiếng. Người hiện tại đã là Lạc Phàm bạn gái chính thức, Lạc Phàm bất luận mò người nơi nào, nàng đều là không có cách nào từ cự tuyệt, thậm chí, người trả thập phần chờ mong Lạc Phàm âu yếm. Chỉ là, Lạc Phàm kia bất an phần tay phải, chậm rãi hướng về bên trong hai đùi nàng di động, hướng lên trên. Ngả Đồng Nghiên run lên một cái, chỉ cảm thấy máu của mình tốc độ chạy tăng nhanh, thân thể tại ấm lên, bận bịu bắt được Lạc Phàm thủ, đừng. Lôi huynh ở đây. Thành thật mà nói, người cũng không ghét Lạc Phàm khinh bạc khiêu khích, nhưng nàng biết Bích Nhãn Lôi Điêu cái gì đều biết, thực sự thật không tiện ngay trước mặt Bích Nhãn Lôi Điêu, cùng Lạc Phàm quá mức thân thiết. Lạc Phàm cũng không có cường đến, sở dĩ hội mò Ngả Đồng Nghiên bắt đùi, là muốn ôn lại lúc trước cùng Ngả Đồng Nghiên tại trong quán cà phê một màn kia. Đương nhiên, muốn nói ý nghĩ của hắn chỉ cùng ở đây, đó là lừa mình dối người, bất quá, hắn còn không đến mức tại Bích Nhãn Lôi Điêu trên lưng, hay cùng Ngả Đồng Nghiên làm xảy ra chuyện gì đến, vậy đối Ngả Đồng Nghiên không tôn trọng, cũng không tôn trọng Bích Nhãn Lôi Điêu. Chỉ là, lần này cùng Nghiên Nghiên lão bà đơn độc đi ra, tuyệt bức là cái thanh Nghiên Nghiên lão bà triệt để công hãm cơ hội tốt, Nghiên Nghiên lão bà hẳn là sẽ không kháng cự. Chứ, nghĩ như vậy, Tiểu Lạc Phàm lại bắt đầu dục giả dục dịch, Lạc Phàm nhanh chóng nói sang chuyện khác, Nghiên Nghiên lão bà, hiện tại có thể nói cho ta một chút nhóm người trộm mộ chuyện đi nha. Cụ thể ta cũng không rõ ràng lắm, chỉ là nghe nói, cái này nhóm người trộm mộ, đã có rất nhiều năm chưa từng xuất hiện rồi, lần này bọn hắn mục tiêu, là cái gì U Vương mộ. Lúc trước ngươi nói, trộm mộ bên trong có cao thủ, là cấp bậc gì cao thủ. Lạc Phàm đối với U Vương mộ gì gì đó không có hứng thú, hắn chỉ quan tâm, những này trộm mộ trong tay, sẽ có hay không có thần nông đỉnh nhỏ, hoặc là những này trộm mộ có thể hay không dẫn hắn tìm tới thần nông mộ huyệt. Trộm mộ bên trong cao thủ là thực lực ra sao, mặt trên chưa nói, đoán chừng cũng không ai biết, bởi vì Tương Nam cảnh sát người, đều không cùng nhóm người trộm mộ người hướng qua mặt. Bất quá, có thể tránh thoát Tương Nam cảnh sát bắt lấy, thực lực hẳn là nhược không được. Ngả Đồng Nghiên cũng là xế chiều hôm nay mới từ Lục Hổ nào biết nhóm người trộm mộ tin tức, biết rõ không nhiều. Lạc Phàm cũng không hỏi lại, tình huống cụ thể, đã đến Hổ Nam liền biết rồi. Sau 2 giờ, Lạc Phàm cùng Ngả Đồng Nghiên đi tới Tương Nam thành phố, Ngả Đồng Nghiên căn cứ Lục Hổ cung cấp tin tức, tìm tới ở vào Tương Nam trung tâm chợ vui mừng Giang khách sạn, bắt lấy tổ thành viên nhỏ báo danh, hay là tại nơi này. Vào quán rượu, cũng không ai dẫn đường, Ngả Đồng Nghiên cùng Lạc Phàm xuống tới khách sạn dưới đất tầng 2, dọc theo lối đi nhỏ đi qua một cái chỗ rẽ, hai tên cầm trong tay súng máy cảnh sát vũ trang, ngăn cản hai người, người nào có thể tìm tới nơi này, tự nhiên là bắt lấy tiểu tổ người, chỉ là Ngả Đồng Nghiên cùng Lạc Phàm đều là một thân thường phục, hai cái cảnh sát vũ trang đương nhiên càng thêm đề phòng. Ngả Đồng Nghiên. Ngả Đồng Nghiên nói xong, móc ra của mình giấy chứng nhận, giao cho trong đó một cái cảnh sát vũ trang. Cái kia cảnh sát vũ trang nghiệm chứng sau đó lại hướng Lạc Phàm hỏi, người thì sao? Lạc Phàm mí mắt một phen, đột xuất hai ngón tay, điểm tại hai tên cảnh sát vũ trang nơi vai, cười nói, ca là Ngả Đồng Nghiên lão công. Lạc Phàm hành động, tại Ngả Đồng Nghiên trong dự liệu, hướng Lạc Phàm khẽ mỉm cười. Nghiên Nghiên lão bà, đi theo ta. Lạc Phàm kéo lên Ngả Đồng Nghiên tay trái, nhanh chân hướng về lối đi nhỏ phần cuối đi đến. Đi tới lối đi nhỏ phần cuối cửa vào, Lạc Phàm đưa tay đẩy một cái, môn không khóa lại, đẩy một cái liền mở. Trong phòng ngồi hơn 30 người, Lạc Phàm qua loa nhìn lướt qua, phát hiện những người này hầu như đều có thực lực tại người, bất quá, đại thể chỉ là ám kình tu vi, một người lợi hại nhất, cũng chẳng qua là hóa kình sơ kỳ. Thực lực yếu nhất một cái, là cái đàn ông trung niên. Nhưng từ hắn chỗ ngồi đến xem, hắn không thể nghi ngờ là trong phòng những người này người dẫn đầu. Ngạ Đồng Nghiên ngại đội trưởng. Đàn ông trung niên sơ lược cau mày, nhìn hướng Ngạ Đồng Nghiên. Ngạ Đồng Nghiên căn cứ chính xác kiện còn tại trong tay, hướng đàn ông trung niên sáng một cái, gật đầu nói, là. Đàn ông trung niên hướng về Ngạ Đồng Nghiên căn cứ chính xác kiện thượng khán 2 giây, nhưng lông mày còn tại nhíu, nhìn sang Lạc Phàm, hỏi, hắn là người nào? Đàn ông trung niên hỏi là Ngạ Đồng Nghiên, trả lời lại là Lạc Phàm, ta là Ngạ Đồng Nghiên lão công. Đàn ông trung niên lông mày khóa càng chặt hơn, trong mắt đã có vẻ bất mãn, ngài đội trưởng, lẽ nào ngươi không biết, lần này bắt lấy hành động là tuyệt mật. Ngươi mang theo không phải bắt lấy tiểu tổ người đi tới, đã trái với quy định, ta muốn hướng mặt trên xin, thủ tiêu ngươi tham gia hành động tư cách. Ngạ Đồng Nghiên môi hơi động, đang muốn giải thích, lại bị Lạc Phàm cướp hỏi, còn không thỉnh giáo, ngươi là ai? Có tư cách gì thủ tiêu chúng ta tham gia hành động tư cách? Đàn ông trung niên sắc mặt lạnh xuống, trong mắt nhưng có ngạo ý, tương nam cục thành phố cục trưởng Hạng Đình Thiên, bắt lấy tiểu tổ tổ trưởng, có hay không tư cách thủ tiêu các ngươi? Không phải, thủ tiêu ngại đội trưởng tham gia hành động tư cách. Không có. Lạc Phàm rất dứt khoát đáp. Hạng Đỉnh Thiên nhất giật mình, chỉ nghe Lạc Phàm tiếp cho biết, ngươi đã muốn lấy tiêu tan ta theo ta lão bà tham gia hành động tư cách, vậy ta cũng thủ tiêu ngươi tham gia hành động tư cách, thủ tiêu các ngươi tất cả mọi người tham gia hành động tư cách. Lạc Phàm không muốn để cho trong phòng người tham gia bắt lấy chỗ mộ, cũng không phải bởi vì Hạng Đỉnh Thiên nói muốn thủ tiêu Ngạ Đồng Nghiên tư cách, nguyên nhân chủ yếu là, nếu là đám gia hỏa này đi theo, đang bắt đã đến trộm mộ sau đó không tiện hỏi dò thần nông đỉnh nhỏ chuyện. Đương nhiên, còn có một cái nguyên nhân rất trọng yếu, nếu như chỉ có Lạc Phàm cùng Ngạ Đồng Nghiên, tự nhiên là khanh khanh ta ta tình trạng ý thiếp, được những người này đi theo, vậy thì làm xấu cả phong cảnh rồi. Ngươi dựa vào cái gì? Hạng Đỉnh trời lạnh cười, trong mắt tràn đầy châm chọc tâm ý. Bằng ta là lần này bắt lấy hành động tổ trưởng, ta chỉ cần ta lão bà theo ta cùng đi chào trộm mộ. Lạc Phàm mỉm cười, nhưng nói tới rất chăm chú. Ngươi nói cái gì? Hạng Đỉnh Thiên nhãn bên trong tránh qua vẻ quái dị, lại hỏi một câu, ngươi là tổ trưởng. Bây giờ còn không phải, nhưng rất nhanh sẽ đúng rồi. Lạc Phàm vẫn như cũ rất chăm chú nói. Tại mọi người ngạc nhiên trong ánh mắt, Lạc Phàm lôi kéo Ngạ Đồng Nghiên, Bàng Nhược Vô Nhân ngồi xuống, lấy điện thoại di động ra, tìm ra một cú điện thoại dây số, gọi ra ngoài. Cha, ta là Lạc Phàm. Lạc Phàm lần này không có lại tìm cha nuôi tuyệt sát, trực tiếp cho quyền phụ thân của Tông Ngưng. Phải làm bắt lấy tiểu tổ tổ trưởng chuyện, của mình cha vợ chào hỏi so với tuyệt sát thực sự nhanh hơn nhiều. Ta đã khiến người ta đi tìm, yến kinh văn vật thu gom trong quán, không có thần nông đỉnh nhỏ, cấp tỉnh thu gom quán cũng không có, về phần cấp thị xã cấp huyện thu gom quán, yếu ngày mai mới có tin tức. Bất quá, ngươi đừng ôm hy vọng quá lớn. Tô Phụ cho rằng, Lạc Phàm đêm hôm khuya khoắt gọi điện thoại cho hắn, là hỏi do tìm kiếm thần nông đỉnh nhỏ tình huống. Cha, ta biết. Ta gọi điện thoại cho ngươi, là có mặt khác chuyện. Nói đi, chuyện gì? Tô Phụ tuy rằng cảm thấy kỳ quái, nhưng tiếng nói của hắn, bình tĩnh hờ hững. Lạc Phàm nói ra, cha, là như vậy, Tương Nam xuất hiện một cái nhóm người trộm mộ, công an bộ thành lập vào một cái bắt tiểu tổ, ta muốn đảm nhiệm tổ trưởng, đồng thời yêu cầu tuyệt đối quyền quyết định. Trong khoảnh khắc, Tô Phụ sẽ hiểu Lạc Phàm muốn bắt lấy nhóm người trộm mộ dụng ý, quyết đoán đồng ý, được, ta đây liền cho Trịnh Bộ trưởng nói. Hạng Đỉnh Thiên cùng hơn 30 bắt lấy tiểu tổ đội viên, đều dùng một loại ánh mắt khác thường nhìn xem Lạc Phàm. Cứ việc Lạc Phàm thần thái không giống trang bê hù dọa người, nhưng bọn họ vẫn là chưa tin, Lạc Phàm thật có thể lên làm bắt lấy tiểu tổ tổ trưởng. Lạc Phàm nói, bọn hắn đều nghe được, Lạc Phàm ở trong điện thoại gọi cha, cái kia Lạc Phàm không phải cho cha của hắn gọi điện thoại, chính là cho phụ thân của Ngạ Đồng Nghiên gọi điện thoại, nhưng bọn họ đều muốn không ra, bất kể là họ Lạc vẫn là họ Ngải, có cái nào có thể có năng lượng đó, có thể làm cho Lạc Phàm thay thế được Hạng Đỉnh Thiên, lên làm bắt lấy tiểu tổ tổ trưởng. Lạc Phàm cũng không coi ánh mắt của mọi người, ôm lấy Ngạ Đồng Nghiên, thần thái khá là thân mật. Ngài đội trưởng, còn có vị tiên sinh này, hiện tại ta còn là bắt lấy tiểu tổ tổ trưởng, có quyền thủ tiêu ngài đội trưởng tham gia bắt lấy hành động tư cách, mời hai vị ra ngoài, chúng ta yếu thương thảo bắt lấy hành động kế hoạch. Đợi 5 phút đồng hồ, Hạng Đỉnh trời còn không có nhận đến bất kỳ chỉ thị, đã nhận định Lạc Phàm hay là tại trang bê dọa người, không khách khí chút nào hạ lệnh chục khách. Rất nhanh, nên ta mời các ngươi đi ra. Lạc Phàm ôm Ngạ Đồng Nghiên, vẫn là vững vững vàng và ngồi. Hạng Đỉnh Thiên chính muốn áp dụng cưỡng chế biện pháp trục xuất Lạc Phàm cùng Ngạ Đồng Nghiên, điện thoại di động của hắn cũng tại lúc này vang lên, móc ra vừa nhìn, sắc mặt lập tức thay đổi, cung cung kính kính hắn gọi nói, Trịnh Bộ trưởng, ta là Hạng Đỉnh Thiên. Đi theo, Hạng Đỉnh Thiên liền bắt đầu trở nên trầm mặc, thần tình trên mặt trở nên cực kỳ phức tạp, tình cờ nha nha hai tiếng. Là, Trịnh Bộ trưởng, ta kiên quyết ủng hộ phía trên sắp xếp. Hạng Đỉnh Thiên trong thanh âm mang theo một loại dị dạng. Đến từ nhỏ, trước tiên xem chính bản nội dung. Chương 798, chuột đất môn. Hạng Đỉnh Thiên cúp điện thoại sau đó một mặt quái dị mà nhìn Lạc Phàm. Như thế nào, phải hay không nhận được thông báo, bắt lấy tiểu tổ tổ trưởng, để ta làm đảm nhiệm. Lạc Phàm nhìn xem Hạng Đỉnh Thiên, thần tình trên mặt tựa như cười mà không phải cười. Hạng Đỉnh Thiên không nói gì, nhưng hắn không có phủ nhận, cái này không thể nghi ngờ biểu lộ, hắn hiện tại đã không phải là bắt lấy tiểu tổ tổ trưởng rồi. Nếu như ta là bắt lấy tiểu tổ tổ trưởng, liên quan với nhóm người trộm mộ tư liệu, phải hay không hẳn là giao cho ta? Lạc Phàm nhàn nhạt hỏi. Hạng Đỉnh Thiên ngồi không nhúc nhích, hắn còn tại kinh dị bên trong không phục hồi tinh thần lại. Lạc Phàm chỉ là gọi điện thoại, rất nhanh Trịnh bộ trưởng liền thông báo hắn, khiến hắn thanh tổ trưởng vị trí nhượng ra ngoài, đồng thời tất cả mọi thứ hành động tuyệt đối nghe theo người trẻ tuổi trước mặt này sắp xếp. Hạng Đỉnh Thiên thực sự không nghĩ ra, Lạc Phàm rốt cuộc là lai lịch gì, Lạc Phàm là cho ai gọi điện thoại, mà người kia lại có năng lượng lớn như vậy, liền Trịnh bộ trưởng đều kinh động. Làm sao, lời của ta không có tác dụng? Lạc Phàm ánh mắt ngưng lại, âm thanh chìm xuống, phải hay không cho là ta sẽ không trở mặt? Lạc Phàm sầm mặt lại, Hạng Đỉnh Thiên lập tức cảm nhận được một loại áp lực nặng nề. Trước đó, Lạc Phàm một mực sâu nhị lang làm, Hạng Đỉnh Thiên cho là hắn đang nói đùa, coi như là nhận được Trịnh bộ trưởng điện thoại, hắn cũng cho rằng Lạc Phàm chỉ là bối cảnh thâm hậu mà thôi, trên thực tế cũng không có bản lĩnh gì. Nhưng là, Lạc Phàm chỉ cần thoáng nghiêm túc, thả ra loại kia cảm giác ngột ngạt, Hạng Đỉnh Thiên cơ hồ không có thể chịu đựng. Hạng Đỉnh Thiên lúc này đứng lên, đem nhóm người trộm mộ tài liệu tương quan giao cho Lạc Phàm. Lạc Phàm sắc mặt hòa hoãn lại, mà Hạng Đỉnh Thiên lại lòng vẫn còn sợ hãi. Lạc Phàm tiếp nhận tư liệu, chỉ nhìn sang, liền đưa cho Ngả Đồng Nghiên. Nghiên Nghiên lão bà, tài liệu này giao cho ngươi bảo quản, ta hiện tại bổ nhiệm ngươi vì bắt lấy tiểu tổ phó tổ trưởng. Ngả Đồng Nghiên cười cười tiếp nhận, lập tức lật xem. Lạc Phàm nhìn hướng Hạng Đỉnh Thiên, từ tốn nói, hiện tại mời các ngươi tất cả đều ra ngoài, bắt lấy tiểu tổ có tổ trưởng cùng phó tổ trưởng là đủ rồi. Hạng Đỉnh Thiên biến sắc mặt, hắn chẳng thể nghĩ tới, Lạc Phàm càng thật sự sẽ để cho hắn ra ngoài. Nhường ra bắt lấy tiểu tổ tổ trưởng vị trí thì cũng thôi đi, liền phó tổ trưởng cũng không vét lên cái kia cũng không có cái gì, hắn không hiếm lạ, nhưng Lạc Phàm đưa hắn cùng người đang ngồi đều dọn dẹp ra bắt lấy tiểu tổ, thực sự khinh người quá đáng rồi. Chỉ bất quá, Trịnh bộ trưởng cho chỉ thị của hắn, không chỉ là muốn hắn nhường ra bắt lấy tiểu tổ tổ trưởng vị trí, chả khiến hắn tuyệt đối phục tùng Lạc Phàm điều khiển. Trịnh bộ trưởng cũng không phải hắn trực thuộc thủ trưởng, nhưng Trịnh bộ trưởng một câu nói là có thể quyết định tiền đồ vận mạng của hắn. Trịnh bộ trưởng chỉ thị, Hạng Đỉnh Thiên là tuyệt đối không dám chống đối. Hạng Đỉnh Thiên có lo lắng, những người khác cũng không có, những người này tất cả đều là từng người khu vực hệ thống cảnh vụ tinh anh, có thể gia nhập bắt lấy tiểu tổ, chính là đối với bọn họ năng lực thực lực khẳng định. Người có năng lực phần lớn là có mấy phần ngạo khí. Một cái hắc áo sơ mi thanh niên phút chốc đứng lên, còn chưa mở miệng, Lạc Phàm đối với hắn quát lạnh một tiếng, ngồi xuống. Muốn phát biểu trước tiên nhấc tay, trải qua sự đồng ý của ta mới được. Hắc áo sơ mi thanh niên ngạo nghễ đứng thẳng, căm tức nhìn Lạc Phàm. Lạc Phàm nhàn nhạt quét thanh niên áo đen một mắt, khẽ hừ một tiếng, thanh niên áo đen biến sắc mặt, đi theo lảo đảo lui một bước, ngồi trở lại, gương mặt đỏ bừng lên, trong mắt lại lộ ra kinh hãi tâm ý. Những người khác đều cho rằng hắn là sợ Lạc Phàm thâm hậu bối cảnh, mới không thể không khuất phục, nhưng thanh niên áo đen tự mình biết, tuyệt đối không phải ai khác nghĩ như vậy. Vừa vặn Lạc Phàm hướng thanh niên áo đen hừ một tiếng, theo người khác bình thản không có gì lạ, nhưng đối với thanh niên áo đen tới nói, trong lòng lại nhấc lên kinh đảo hãi lãng. Lạc Phàm một tiếng hừ nhẹ, ngực của hắn liền cảm nhận được nhất cổ giống như núi kinh khí, bàng bạc hùng vĩ, tràn trề không thể chống đỡ, cũng may đạo kia kinh khí tuy mạnh, cũng không ác liệt, tại bước hắn sau khi ngồi xuống, liền lập tức biến mất được vô ảnh vô tung. Cao thủ. Tuyệt đối cao thủ. Thanh niên áo đen từng được cao thủ chỉ điểm, tu vi đã bước vào ám kình giai đoạn, luôn luôn tự cao tự đại, cho rằng ngoại trừ chỉ điểm qua hắn vị kia cao thủ ở ngoài, không tiếp tục địch thủ, nào có biết tại Lạc Phàm trước mặt, liền một tia năng lực chống cự đều không có. Thanh niên áo đen kiêu ngạo, là bởi vì hắn nắm giữ hơn người thực lực, tại Lạc Phàm thực lực càng mạnh mẽ hơn trước mặt, hắn cũng không dám làm cản, không những không dám làm cản, trái lại đối Lạc Phàm tôn kính mà chịu phục, cái này mới tổ trưởng. Cũng không phải dựa vào bối cảnh thâm hậu mới lên làm tổ trưởng, người ta quả thật có thực lực kia. Tại đối Lạc Phàm chịu phục sau đó, thanh niên áo đen ngoan ngoãn giơ tay lên. Nói đi, nếu đối phương dựa theo của mình quy củ đến rồi, Lạc Phàm cũng là không lại làm khó hắn. Lạc tiên sinh, gọi ta Lạc tổ trưởng. Lạc Phàm đã cắt đứt thanh niên áo đen lời nói. Thanh niên áo đen lập tức đổi giọng, Lạc tổ trưởng, ta muốn hỏi chính là, tại sao không cho chúng ta tham gia bắt lấy hành động? Rất đơn giản. Chỉ là một hỏa trộm mộ mà thôi, có ta cùng ngài phó tổ trưởng, cũng đã đầy đủ. Lạc Phàm vẻ mặt hờ hững, lời nói ra lại thô bạo lộ ra ngoài. Hạng Đỉnh Thiên miệng giật giật, muốn mở miệng, đột nhiên nhớ tới Lạc Phàm quy củ, giơ tay lên. Lạc Phàm liếc nhìn Hạng Đỉnh Thiên nhất mắt, gật đầu ra hiệu hắn nói. Lạc tổ trưởng, tại Tương Nam xuất hiện cái này nhóm người chống mộ, cũng không phải phổ thông chống mộ, căn cứ bọn hắn tác phong làm việc đến xem, hẳn là từ một cái cổ vũ môn trong phái đi ra ngoài, nếu như ta không đoán sai, bọn hắn hẳn là tới từ ở trong truyền thuyết chuột đất môn. Hạng Đỉnh Thiên sắc mặt ngưng trọng nói ra. Nói tiếp, Lạc Phàm làm hứng thú dáng vẻ. Chuột đất cửa người, không chỉ khinh công thập phần cao siêu, chả am hiểu độn địa thuật, hơn nữa, người trong của bọn họ, không thiếu cổ võ cao thủ, chúng ta Tương Nam thành phố cảnh sát, áp dụng 3 lần bắt lấy, mặt sau 2 lần, còn xuất động Tương Nam cảnh sát tinh anh cấp cao thủ, nhưng là, liền chuột đất cửa người mặt đều không thấy. Hạng Đỉnh Thiên nhãn trong, rất có lo sắc. Lạc Phàm như trước bình thản ung dung, hỏi, cổ võ cao thủ, có biết hay không là thực lực ra sao? Tiểu Lưu, ngươi đến nói. Hạng Đỉnh Thiên nhìn hướng bên người một cái tháo vắt nam tử, đối Lạc Phàm giới thiệu, Tương Nam hệ thống cảnh vụ xuất sắc nhất cao thủ, Lưu Thiên Diệp. Sau 2 lần bắt lấy, Tiểu Lưu đều tham gia. Lạc Phàm nhìn lướt qua Lưu Thiên Diệp, âm thầm không nói gì. Cái này Tương Nam cảnh sát đệ nhất cao thủ, thực lực cũng chỉ bất quá ám kình trung kỳ, nếu như cái kia chuột đất môn thực sự là cổ vũ môn trong phái đi ra ngoài, không thể liền ám kình cao thủ đều không đối phó được, bất nhập hóa kình, đều thật không tiện tự xưng là cổ võ cao thủ. Lưu Thiên Diệp đứng lên, nhìn về phía Lạc Phàm, chậm rãi nói ra, căn cứ tin tức, chuột đất môn xuất hiện tại Tương Nam, mục tiêu là U Vương Mộ, U Vương Mộ đến tột cùng ở nơi nào, cũng không hề tư liệu ghi chép, chỉ là đại thể suy đoán hẳn là tại Hô Lan bên trong dãy núi đoạn. Chờ đã. Lạc Phàm giơ tay đã ngừng lại Lưu Thiên Diệp, ngươi nói U Vương Mộ ở nơi nào không ai biết, cái kia chuột đất cửa người vừa lại làm sao đi trộm U Vương Mộ. Lưu Thiên Diệp đáp, U Vương cách hiện nay đã có 1.000 hơn 100 năm. Chôn ở nơi nào đừng nói không ai biết, chính là có tư liệu ghi chép, hơn 1.000 năm địa thế biến thiên, hiện tại cũng không tìm ra được rồi. Bất quá, như U Vương người như vậy, chôn thây chỗ nhất định là phong thủy cực tốt vị trí, người khác không tìm được, nhưng chuột đất trong cửa có tìm mạch cao thủ, có thể căn cứ sơn xuyên hà lưu xu thế, tìm ra U Vương mộ đại thể phương vị. Tìm mạch cao thủ. Lạc Phàm cùng Ngả Đồng Nghiên liếc mắt nhìn nhau, ánh mắt lộ ra niềm vui mừng. Tại cảng thời điểm, Lương Hân đã nói, muốn tìm được thần nông đỉnh nhỏ, lớn nhất hy vọng chính là tìm tới thần nông mộ huyệt, chỉ là, chân chính thần nông mộ huyệt là ở nơi nào, căn bản cũng không có người biết. Nếu như có thể nắm lấy chuột đất cửa người, để cho bọn họ tìm mạch cao thủ đi thần nông sơn mạch, nói không chắc có thể tìm được thần nông mộ huyệt vị trí. Lưu Thiên Diệp điểm gật đầu, tiếp cho biết, chuột đất môn lấy trộm mộ nghe tên, nhưng bọn họ rất ít ra tay, vừa ra tay chính là hướng về phía cổ đại một ít đế vương tương mộ huyệt đi, mà những kia công hầu vương tức lăng mộ đều cực kỳ bí ẩn. Đối với đạo mộ giả tới nói, trong mộ cổ cơ quan thầm nói, không làm khó được bọn hắn, chân chính hạn chế bọn hắn trong mộ, là làm sao tìm được cổ mộ vị trí. Ngươi không phải là nói, cổ đại những quyền quý kia đều là mai táng tại phong thủy cực tốt địa phương sao, mời chút gió thủy đại sư đến vừa nhìn, vậy không xem đi ra. Lạc Phàm nghi ngờ nói, Lạc tổ trưởng có chỗ không biết, bây giờ cái gọi là gió thủy đại sư, có hay không chân tài thật học tạm thời bất luận, bọn hắn nghiên cứu, đều là hiện đại phong thủy học. Cùng cổ thời điểm phong thủy học, hoàn toàn khác nhau. Chân chính viên cổ phong thủy, hiện tại cơ hồ đã thất truyền. Lưu Thiên Diệp giải thích. Hầu như, ý của ngươi là, hiện tại cũng có người hiểu được viên cổ phong thủy. Lạc Phàm giọng điệu có phần cấp thiết. Theo ta được biết, chỉ có chuột đất cửa người hiểu được viên cổ phong thủy, chuột đất môn đời đời dựa vào trộm mộ mà sống, hẳn là có viên cổ phong thủy lưu truyền tới nay. Hơn nữa, bọn hắn có của mình một bộ tìm mạch phương pháp, có thể xác thực suy đoán ra cổ nhân lăng mộ vị trí. Lạc Phàm đại hỉ, cái quái gì vậy, chuyến này vẫn đúng là đến đúng rồi. Phải tìm được thần nông đỉnh nhỏ, dựa vào Tôn Hạo Thiên dựa vào Lương Hân hy vọng cũng không lớn, mà quốc gia cục văn hóa khảo cổ phương diện này, từ vừa nãy cha vợ trong lời nói xem ra, đoán chừng cũng không hí, muốn đem thần nông đỉnh nhỏ chiếm được, e sợ hay là muốn mạo phạm thần nông hắn lão nhân ra. Bất quá, thần nông mộ huyệt vị trí, liền Lương Hân cũng không biết, chính là Lạc Phàm muốn đi mạo phạm, cũng không thể nào mạo phạm khởi. Nhưng chuột đất cửa nhân tinh thông viễn cổ phong thủy, còn có thể tìm mạch, vậy bọn họ tìm tới thần nông mộ huyệt, vấn đề cũng không lớn. Cũng chính là bởi vì như vậy, Lạc Phàm thì càng không thể khiến những người này đi theo đi bắt chuột đất cửa người. Nếu như thanh chuột đất cửa tìm mạch sư phong thủy sư cho bắt đi rồi, ca còn có thể phải quay về, nhưng cái quái gì vậy, xem các ngươi từng cái hung thần ác sát đằng đằng sát khí dáng vẻ, vạn nhất các ngươi thanh phong thủy sư tìm mạch sư làm thịt, ca chính là đem các ngươi toàn bộ làm thịt, cái kia thì có ích lợi gì? Bất quá, Lạc tổ trưởng, lần này tới đến tương nam chuột đất cửa người, tuyệt đối là có cao thủ, không dối gạt Lạc tổ trưởng, ta là ám kình trung kỳ thực lực, nhưng hai lần bắt lấy, liền chuột đất cửa bóng người đều không thấy. Phòng đoán cẩn thận nhất, bọn hắn hưu hóa sức lực thậm chí càng cao hơn tu vi cao thủ. Cho nên, Lạc tổ trưởng nhất thiết không thể xem thường. Lưu Thiên Diệp ý tứ rất rõ ràng, chuột đất môn không chỉ người đông thế mạnh, còn có siêu cấp cao thủ tại, chỉ bằng vào Lạc Phàm cùng Ngả Đồng Nghiên, muốn bắt lấy chuột đất cửa người, vậy căn bản không thể. Đến từ nhỏ, trước tiên xem chính bản nội dung. Chương 799, Ngả Đồng Nghiên Dương Ai. Chỉ là chuột đất môn, không đáng nhắc đến. Ta còn là lúc trước lời nói, bắt lấy tiểu tổ, có ta cùng ngải phó tổ trưởng tại cũng đã đủ. Lạc Phàm hời hợt nói. Lạc tổ trưởng hạng đỉnh thiên sốt ruột kêu lên. Lạc Phàm hướng hắn khoát tay chặn lại, ta chủ ý đã định, không cần lại nói. Huống chi, nếu như ta cùng ngải phó tổ trưởng cũng không đối phó được chuột đất cửa người, các ngươi đi rồi cũng là tòi công. Lời nói không khách khí, các ngươi đi theo đi, không những không giúp đỡ được gì, ngược lại sẽ trở thành chúng ta liên lụy. Đối với Lạc Phàm tự đại cùng cố chấp, một đám giới cảnh sát tinh anh đều là tức giận bất bình, một cái thốn phát nam nhân đột nhiên đứng lên, lạnh lùng thốt, Lạc tổ trưởng, ngươi hơi bị quá mức không coi ai ra gì đi nha. Thốn phát nam tử là hóa kình cao thủ, cũng là một cái giúp người trong, một cái duy nhất thực lực đạt đến hóa kình cấp bậc. Tại trong hệ thống cảnh vụ, ám kình cao thủ đều là các nơi phương sở cảnh sát bảo bối mà tồn tại, hóa kình cao thủ càng là hiếm như lá mùa thu, có lẽ toàn bộ hoa hạ trong hệ thống cảnh vụ, hóa kình cao thủ cũng không đủ hai cái tay đếm được. Thốn phát nam tử là từ Thượng Hải Biển Đặc Công Trung đoàn đặc phái tới, cho dù là tại Thượng Hải Biển Đặc Công Trung đoàn, hắn cũng là đứng đầu nhất tồn tại, lần này được điều đi tới Tương Nam. Tuy rằng hắn không phải bắt lấy tiểu tổ tổ trưởng, nhưng vẫn lấy bắt lấy tiểu tổ trung kiên chủ lực tự xưng, liền hạng đỉnh thiên đối với hắn cũng thập phần kỳ trọng. Những người còn lại biết được hắn là hóa kình cao thủ, đối với hắn khá là kính nghệ, hắn một cách tự nhiên liền có một loại cao cao tại thượng cảm giác ưu việt. Nhưng là, Lạc Phàm từ lúc đi tới nơi này bắt đầu, liền hết sức hung hăng bá đạo, hắn đã nhẫn Lạc Phàm đã lâu rồi, hiện tại Lạc Phàm xem thường người khác thì cũng thôi đi, lại còn nói hắn sẽ trở thành liên lụy. Thực sự khiến người ta không thể nhịn được nữa. Không có a, ta nơi nào không coi ai ra gì. Lạc Phàm gương mặt vô tội, nhìn hướng Ngả Đồng Nghiên, Nghiên Nghiên lão bà, ngươi nhìn kỹ một chút con mắt của ta, có thể hay không soi sáng ra cái bóng của ngươi. Ngả Đồng Nghiên đương nhiên không có phối hợp Lạc Phàm, mà thốn phát nam tử vẫn là lạnh lùng nhìn xem Lạc Phàm. Ê, ta cho rằng ta nói đến mức rất hài hước đây, đều không có người cười, xem ra của ta hài hước đã thất bại. Lạc Phàm tự giễu cười cười. Nhìn xem thốn phát nam tử, vậy ta sẽ không hài hước, ta rất chăm chú địa nói cho ngươi biết, ta cũng không hề coi thường ngươi nhóm, ta chỉ là ăn ngay nói thật mà thôi. Thật sao? Thốn phát nam tử nhìn về phía Lạc Phàm, trong mắt tràn đầy khiêu khích dí vị, Lạc tổ trưởng có thể hay không chỉ giáo hai tay, để cho chúng ta tâm phục khẩu phục. Thốn phát nam tử lời vừa nói ra, tất cả mọi người một cái trở nên hưng phấn, tại Lạc Phàm cùng Ngả Đồng Nghiên còn chưa tới thời điểm, Hạng Đỉnh Thiên liền nói cho bọn hắn. Thốn phát nam tử biệt hiệu gọi Chiến Khắc, là Thượng Hải Biển Đặc Công Trung đoàn huấn luyện viên, cực kỳ khó được hóa kình cao thủ. Những người này tại từng người khu vực, đều là ngàn dặm khó chọn một cao thủ, nhưng ở Chiến Khắc trước mặt, bọn hắn cũng không dám có chút tự đại, thậm chí không tự chủ thành Chiến Khắc trở thành bọn hắn người tâm phúc. Hiện tại Chiến Khắc rõ ràng chủ động hướng về Lạc Phàm khiêu chiến, bọn hắn tự nhiên cực kỳ chờ mong, vừa đến mắt thấy hóa kình cao thủ cơ hội xuất thủ, trong cuộc đời cũng khó khăn nhìn thấy đến một lần, thứ hai bọn hắn đều cho rằng Lạc Phàm có thể lên làm bắt lấy tiểu tổ tổ trưởng, bằng chính là hắn trong điện thoại cái kia phảng phất có rất đại năng số lượng tra. Lạc Phàm dựa vào thâm hậu bối cảnh thượng vị ngược lại cũng thôi, đáng hận chính là, Lạc Phàm không chỉ đem bọn hắn đá ra bắt lấy tiểu tổ, còn nói bọn họ là liên lụy. Bọn hắn đối Lạc Phàm đều không có cảm tình gì, hy vọng Chiến Khắc có thể dựa vào cường hãn thực lực cá nhân, cho Lạc Phàm một bài học, mạnh mẽ đánh cái này ngông cuồng tự đại ra hỏa mặt. Chính là không biết, ra hỏa này có loại hay không. Đỡ lấy Chiến Khắc khiêu chiến. Ngươi là muốn cùng ta khoa tay địa hoa. Lạc Phàm nở nụ cười, giống như là nghe được Phượng tỷ là xử nữ như thế buồn cười. Chiến Khắc được cười đến không hiểu ra sao, lạnh lùng nói, chuột đất cửa người trong, khẳng định có hóa kình cao thủ, Lạc tổ trưởng muốn xính anh hùng, được có để cho chúng ta tin phục thực lực mới được. Lạc Phàm mỉm cười nhìn qua Chiến Khắc, hỏi, yếu như thế nào mới có thể để cho các ngươi tin phục. Chiến Khắc ngạo nghễ nói, rất đơn giản, chỉ cần Lạc tổ trưởng có thể thắng được qua ta. Ta không phục cũng không được. Ừm, xác thực rất đơn giản. Lạc Phàm gật gật đầu. Mọi người không còn gì để nói, Chiến Khắc nói thế nào cũng là hóa kình cao thủ, cũng còn không co so qua, Lạc Phàm liền chắc chắn có thể vượt qua hắn, gia hỏa này cái quái gì vậy, thực sự là một cái kiêu căng tự đại. Chiến Khắc hầu như một cái lao huyết phun ra, từ khi hắn bước vào hóa kình cảnh giới sau đó từ xưa tới nay chưa từng có ai dám như vậy xem thường với hắn. Bất quá, hắn cuối cùng là hóa kình tu vi, khống chế tâm tình năng lực không sai, đè xuống ở phẫn nộ trong lòng, hướng phía trước vừa đứng, rất có một loại trầm tĩnh cao thủ phong độ, lạnh lùng nói, Lạc tổ trưởng, mời. Ta không với ngươi so với. Mọi người vừa nghe Lạc Phàm lời này, suýt nữa té xỉu, tê liệt, hàng này chính là cái ngoài miệng trang bê hàng A, ngươi tốt xấu cũng cùng Chiến Khắc qua hai chiều, cho dù đánh không lại Chiến Khắc, cũng so với ngươi trực tiếp như vậy nhận túng được rồi. Ta không với ngươi so với, của ta Nghiên Nghiên lão bà, cũng chính là ngài phó tổ trưởng với ngươi so với. Mọi người ở đây thất vọng thời khắc, Lạc Phàm lại nói. Mọi người vừa nãy chỉ là thất vọng, hiện tại nhưng là rất khinh bỉ, ngươi nha không dám so với liền đàng hoàng chịu thua được rồi, đẩy cái nương tử quân đi ra, đây coi là chuyện gì xảy ra. Người ta ngải đội trưởng tuy rằng anh khí bừng bừng, vừa vận tại như vậy đơn bạc, cho dù độ ngực không đơn bạc, lại tại sao có thể là Chiến Khắc đối thủ. Mọi người là khinh bỉ, Chiến Khắc lại là một mặt khuất cầm phẫn nộ, cắn răng ngồi trở lại. Ồ, ngươi không so sánh. Lạc Phàm khuôn mặt vô cùng kinh ngạc, là ngươi chính mình chịu thua, vậy các ngươi đều đi ra ngoài đi, ta cùng ngải đội phó, còn muốn nghiên cứu bắt lấy trộm mộ chuyện. Lạc Phàm nói xong, trong phòng tiếp khách phòng ngủ liếc mắt nhìn, ân, trong phòng ngủ cùng Nghiên Nghiên lão bà nghiên cứu xong bắt lấy chuyện, còn có thể nghiên cứu rất nhiều, nói thí dụ như, Nghiên Nghiên lão bà bắp đùi cùng với giữa hai đùi. Chiến Khắc vốn đã ngồi xuống, vừa nghe Lạc Phàm lời nói, đồng đứng lên, trừng mắt nhìn Lạc Phàm, Lạc tổ trưởng. Ngươi nếu như người đàn ông, hãy cùng ta khoa tay khoa tay. Ngại. Phó tổ trưởng một giới nữ lưu, ngươi núp ở phía sau, có gì tài ba? Cơ mờ nở. Lạc Phàm cũng trừng mắt lên, ca phải không muốn cho ngươi chết quá khó coi, ngươi vẫn đúng là theo ta gọi nhịp. Chỉ bất quá một cái hóa kình sơ kỳ, ngươi liền coi chính mình là tiểu bò cái đi máy bay, như 13 lên trời đúng hay không? Chiến Khắc nghe Lạc Phàm một cái liền nói ra thực lực của mình, không khỏi ngẩn ngơ. Lại nghe Lạc Phàm lại nói, ngươi cho rằng ta để ngại phó tổ trưởng với ngươi khoa tay, cái kia là xem thường ngươi đối với không đúng. Sai. Sai lầm lớn, đặc biệt lớn. Ngươi có biết hay không ngại phó tổ trưởng tu vi gì? Đan sức lực hậu kỳ đỉnh phong. Có thể cùng ngại phó tổ trưởng so chiêu, là ngươi choáng nha bát đại tổ tông phúc khí. Mọi người vẻ mặt biến đổi, hoảng hốt biến sắc. Ngoại trừ hạng đỉnh thiên, bọn họ đều là có thực lực người, biết minh kình sau là ám kình bên trên hữu hóa sức lực, mà đan sức lực cao thủ, đối với bọn họ tới nói, cái kia chính là truyền thuyết mà tồn tại. Ánh mắt mọi người tất cả đều tụ tập đến ngả đồng nghiên trên người, chính là đánh chết bọn hắn cũng không thể tin được, như thế một cái xinh đẹp vô song nữ tử, sẽ là lục địa chân tiên vậy đan sức lực cao thủ. Đã trải qua trong nháy mắt kinh hãi, Chiến Khắc đột nhiên cười lạnh một tiếng, dọa ai đó. Ngươi cho rằng đan sức lực cao thủ là rau cải chẳng à? Cảnh xem xét trong đội ngũ, căn bản cũng không khả năng có đan sức lực cao thủ tồn tại. Yếu thực sự là đan sức lực hậu kỳ đỉnh phong cao thủ, đã sớm đi rồi đặc chiến tổ, hơn nữa chí ít cũng là huấn luyện viên, làm sao có khả năng chỉ là một cái hình cảnh đội trưởng, vẫn là phó. Chiến Khắc vừa nói như thế, trong mắt mọi người đều lộ ra vẻ nghi hoặc, đúng vậy à, nếu như ngả đồng nghiên thực sự là đan sức lực hậu kỳ đỉnh phong cao thủ, cái kia sớm đã bị quốc gia xem là quốc bảo như thế chân tàng lên rồi. Không sai, họ là cam hiểu nhất ngoài miệng trang bê, rời ạ, ngươi nói là đan sức lực cao thủ cái kia chính là đan sức lực cao thủ ạ. Nghiên Nghiên lão bà, bọn hắn không tin lời của ta, ngươi đi cùng tên kia tỉ thí một chút, đánh gãy hai tay của hắn. Còn có, ngươi không thể khiến hắn đụng tới ngươi, thân thể của ngươi, chỉ có ta có thể phanh. Lạc Phàm nói đến sau đó, gương mặt cười bị ổi. Ngả đồng nghiên khuôn mặt xinh đẹp đỏ chót. Thật quái nhìn Lạc Phàm một mắt, bất quá, người cũng không đang tại nhiều người như vậy phản bác Lạc Phàm, yếu thật phản bác, không biết Lạc Phàm còn có thể nói ra cái gì lời khó nghe đến, huống chi, thành thật mà nói người cũng không muốn phản bác, người thật sự chỉ nguyện ý Lạc Phàm chạm người. Ngả đồng nghiên đem tư liệu vừa để xuống, đứng lên, đối mặt Chiến Khắc, nghiêm nghị nói ra, xin mời. Ngả đồng nghiên như thế vừa đứng, trên người tỏa ra một khí thế làm người sợ hãi, đối mặt với của nàng Chiến Khắc, cảm thụ càng rõ ràng. Không khỏi hơi thay đổi sắc mặt. Cái gọi là chuyên gia đưa tay, liền biết có hay không, tuy rằng ngả đồng nghiên còn không động thủ, nhưng riêng là người loại khí thế này, liền làm Chiến Khắc cảm nhận được một loại áp lực trước đó chưa từng có. Chiến Khắc vẻ mặt nghiêm nghị, ánh mắt ngưng ở ngả đồng nghiên trên mặt. Thời khắc này, hắn không có thanh ngả đồng nghiên xem thành một người đàn bà bình thường, mà là đem nàng coi như vượt qua của mình cao thủ hàng đầu. Chiến Khắc trong lòng nổi lên nhất cổ mãnh liệt chiến ý, hắn không biết mình có phải không ngả đồng nghiên đối thủ. nhưng hắn bức thiết khát vọng cùng thực lực trên mình cao thủ một trận chiến, kích phát tiềm năng của mình. Hắn đột phá hóa kình cảnh giới, đã có 5 năm, khoảng cách đột phá đến hóa kình sơ kỳ đỉnh phong, còn kém một chút như vậy, yêu cầu một cái thời cơ đột phá, nhưng cái này thời cơ, không phải dễ tìm như vậy, trước mắt lại là cơ hội tốt nhất. Đột nhiên, Chiến Khắc hai chân bỗng nhiên đặt xuống, toàn bộ giống như là kéo căng đầu cung tên, bắn về phía Ngả Đồng Nghiên, nắm tay phải như khai sơn búa lớn bình thường từ trung tuyến đánh về Ngả Đồng Nghiên trước mặt. Chiến Khắc động tác không thể nói là không nhanh, nhưng hắn liền Ngả Đồng Nghiên sợi tóc đều không dính, nắm đấm đã thất bại. Chiến Khắc đi theo vụ vù mấy quyển, không chút lưu tình công về phía Ngả Đồng Nghiên, nhưng đều là được Ngả Đồng Nghiên tránh đi, không đụng tới Ngả Đồng Nghiên nửa điểm góc áo. Lại công một trận, Chiến Khắc trong mắt đột nhiên lộ ra ý sợ hãi, dây đặc đoạn tiến công im bặt đi. Chiến Khắc thình lình phát hiện, lúc đầu thời điểm, Ngả Đồng Nghiên xác thực mềm mại linh xảo tránh khỏi hắn quyền thế, nhưng đánh tới sau đó, hắn mới nhận ra được, Ngả Đồng Nghiên từ lâu không có né tránh rồi, hắn sở dĩ đánh không tới Ngả Đồng Nghiên trên người, là bởi vì hắn quyền kình một gần Ngả Đồng Nghiên thân thể, liền tự động tránh thoát đi, lại cho hắn đã tạo thành một loại ảo giác, là Ngả Đồng Nghiên tránh khỏi hắn quả đấm. Đứng đây không nổi, liền có thể làm cho mình từng quyền thất bại, đây là cỡ nào tinh khiết chân khí, cường đại cỡ nào khí huyết. Đan sức lực cao thủ. Ngươi, đúng là đan sức lực hậu kỳ đỉnh phong cao thủ. Chiến Khắc đột nhiên lui về phía sau hai bước, ngơ ngác nói ra. Đến từ nhỏ, trước tiên xem chính bản nội dung. Chương 800, nước chảy thành sông. Ngả Đồng Nghiên cười nhạt, lui trở về, người không phải đan sức lực hậu kỳ đỉnh phong, mà là tiên trần quyết đệ tam trọng. Bất quá, cái này không cần thiết cùng Chiến Khắc nói, chỉ cần Chiến Khắc đối với nàng chịu phục là được. Như thế nào, ngài phó tổ trưởng là đan sức lực cao thủ, ta không lừa các ngươi chứ? Coi như là toàn bộ các ngươi cùng tiến lên, phải hay không ngại phó tổ trưởng đối thủ. Nhìn thấy Chiến Khắc cùng những người khác tất cả đều gương mặt khiếp sợ, Lạc Phàm cực kỳ hài lòng, Ngả Đồng Nghiên ở trước mặt những người này dương oai, Lạc Phàm cảm giác so với mình tự mình trang bê còn muốn đã nghiền. Tất cả mọi người ngơ ngác nhìn xem Ngả Đồng Nghiên, nói không ra lời. Bọn hắn làm sao cũng không nghĩ ra, Ngả Đồng Nghiên như thế một người tuổi còn trẻ nữ tử, càng sẽ có khủng bố như vậy tu vi. Toàn bộ cùng tiến lên, cùng Ngả Đồng Nghiên tỉ thí. Chớ chê, cái kia làm sao có khả năng. Trong bọn họ, lấy Chiến Khắc thực lực mạnh nhất, nhưng là, liền hóa kình tu vi Chiến Khắc, đều không phải là đối thủ của Ngả Đồng Nghiên. Không, Ngả Đồng Nghiên căn bản là không có hoàn thủ, đứng đây không nổi, liền để Chiến Khắc bái phục chịu thua, bọn hắn cùng tiến lên, lại có ý nghĩa gì? Nhiều người sức mạnh lớn, đó chỉ là tại thực lực cách xa không lớn dưới tình huống, làm lẫn nhau thực lực chênh lệch đã đến trình độ nhất định, người nhiều thêm đều vô dụng. Không nói những cái khác, riêng là cái kia trong truyền thuyết hộ thể cương khí, bọn hắn có ai có thể công phá. Nhìn thấy tất cả mọi người lặng lẽ không nói, Lạc Phàm rất là thỏa mãn, lại hỏi, ngài phó tổ trưởng võ công là tà giáo, các ngươi liền người cũng không sánh nổi, lại càng không có lá gan so với ta đi nha. Mọi người lại là cả kinh, Ngả Đồng Nghiên đã là đan sức lực hậu kỳ đỉnh phong cao thủ tuyệt đỉnh, mà võ công của nàng lại là Lạc Phàm giáo, cái kia Lạc Phàm võ công lại là kinh khủng cỡ nào. Hiện tại Lạc Phàm nói, bọn hắn cũng không hoài nghi. Người trẻ tuổi này đến sau này, chỗ nói mỗi một sự kiện tựa hồ cũng cho người không thể tưởng tượng nổi, nhưng mỗi một sự kiện một mực đều là thật. Hắn nói hắn phải làm bắt lấy tiểu tổ tổ trưởng, còn thật sự một cú điện thoại đánh ra ngoài tiểu làm lên rồi. Hắn nói Ngả Đồng Nghiên là trong truyền thuyết đan sức lực cao thủ, kết quả còn thật sự chính là đan sức lực cao thủ. Hắn nói Ngả Đồng Nghiên võ công là hàn giáo, tuyệt bức chính là hàn giáo, bởi vì Ngả Đồng Nghiên không có phủ nhận. Chiến Khắc bọn hắn cũng không nhận ra Ngả Đồng Nghiên là theo Lạc Phàm liên hợp lên lừa gạt bọn hắn, đừng nói Ngả Đồng Nghiên là đan sức lực cao thủ, chính là thực lực đạt đến hóa kình cảnh giới, cũng là cực độ kiêu ngạo, không thể cũng xem thường ở nói dối. Như vậy, Ngả Đồng Nghiên vũ động liền đúng là Lạc Phàm giáo rồi, có thể dạy dỗ một cái lục địa chân tiên vậy đan sức lực cao thủ đến, cái kia Lạc Phàm thực lực, tuyệt đối đã vượt qua đan sức lực. Đan sức lực cao thủ đã là bọn hắn yêu cầu ngưỡng mộ tồn tại, so với đan sức lực cao thủ còn lợi hại hơn. Đó chính là bọn họ không dám tưởng tượng được rồi. Hiện tại ta nói, bắt lấy chuột đất cửa người, có ta cùng ngài phó tổ trưởng liền đầy đủ, không ai hoài nghi chứ. Lạc Phàm ánh mắt từ hạng đỉnh thiên chiến khắc trên mặt bọn họ đảo qua, tất cả mọi người cúi đầu. Riêng là một cái nắm giữ đan sức lực hậu kỳ đỉnh phong thực lực Ngả Đồng Nghiên, đối phó chuột đất cửa người đã thừa sức, huống chi còn có một cái cao thâm khó dò Lạc Phàm. Nếu như cái này hai đại cao thủ đều bắt không được chuột đất cửa người, vậy bọn họ toàn bộ đi theo đi vậy là toi công. Chính như Lạc Phàm từng nói, bọn hắn chỉ biết trở thành liên lụy. Kỳ thực, tuy rằng thực lực của bọn họ không đủ, nhưng bọn họ vẫn là rất muốn cùng Lạc Phàm cùng Ngả Đồng Nghiên đi bắt chuột đất cửa người, cũng không phải muốn đánh nước tương được chia một phần công lao, mà là muốn chiêm ngưỡng một cái đan sức lực cao thủ phong độ tuyệt thế, vừa vận chiến khắc khiêu chiến Ngả Đồng Nghiên, Ngả Đồng Nghiên đều không có ra tay. Bất quá, Lạc Phàm cùng Ngả Đồng Nghiên đều không có để cho bọn họ lưu lại ý tứ, bọn hắn chỉ được tại Hạng Đỉnh ngày dẫn dắt đi rời đi. Chúng ta vậy thì đi Hồ Lan Sơn Mạch. Hạng Đỉnh Thiên bọn hắn rời đi sau đó Ngả Đồng Nghiên đứng lên. Bọn hắn sớm định ra kế hoạch, là đêm nay liền đi Hồ Lan Sơn Mạch. Lạc Phàm không tỏ rõ ý kiến hỏi. Ngả Đồng Nghiên lắc đầu nói, đây cũng không phải, căn cứ bọn hắn suy đoán, chuột đất cửa người hẳn là yếu ngày mai buổi sáng mới đi Hồ Lan núi. Lạc Phàm ánh mắt lộ ra sắc mặt vui mừng, đem Ngả Đồng Nghiên kéo ngồi ở chính mình bên trái, cười nói, vậy chúng ta gấp như vậy đi qua làm chi? Sáng sớm ngày mai lại đi cũng không muộn, đêm nay. Chúng ta ngay ở chỗ này nghỉ ngơi, Hạng Đỉnh Thiên bọn hắn đặt xuống gian phòng này không sai, cho dù chúng ta không được, khách sạn cũng sẽ không lùi tiền rồi. Ngả Đồng Nghiên giật mình trong lòng, từ Lạc Phàm trong ánh mắt, người đã nhận ra một tia không ổn, Hạng Đỉnh Thiên bọn hắn rời đi, trong phòng chỉ còn lại nàng và Lạc Phàm hai người, đêm nay chỉ sợ là không thể toàn thân trở lui. Tuy rằng Ngả Đồng Nghiên biết, chính mình cùng Lạc Phàm sớm muộn cũng sẽ có một ngày như thế, nhưng thật sự nước đã đến chân, người vẫn là rất gấp gáp, tránh được Lạc Phàm ánh mắt, nói, có lẽ, Hạng Đỉnh Thiên bọn hắn suy đoán không chính xác đâu này. Để cho an toàn, ta xem chúng ta vẫn là đi suốt đêm đi Hồ Lan núi so sánh ổn thỏa. Lạc Phàm không cho là Hạng Đỉnh Thiên bọn hắn suy đoán hội sai, bất quá, hắn cũng không hề phản đối đề nghị của Ngả Đồng Nghiên. Nghe Ngả Đồng Nghiên nói đi suốt đêm đi Hồ Lan núi, Lạc Phàm trong đầu của hiện ra một cái hình ảnh, trống trải vắng vẻ Hồ Lan trên núi, chỉ có hắn và Ngả Đồng Nghiên hai người, ánh trăng trong sáng dưới, Ngả Đồng Nghiên chân bóng da thịt như sa tanh giống như mềm nhẵn. Bắp đùi của nàng chặt chẽ mà giàu có co giãn, khi hắn mềm nhẹ vuốt ve dưới, thân thể của nàng xảy ra một loại kỳ dị run rẩy. Sau đó hai người tại Hồ Lan trên núi, lấy trời làm chăn, lấy đất làm chiếu, không ngừng lăn lộn. Nhưng rất nhanh Lạc Phàm liền hủy bỏ ý nghĩ của mình, cùng Ngả Đồng Nghiên đồng thời làm một hồi dã chiến binh dụ hoặc lực tuy lớn, nhưng đây là chính mình cùng Nghiên Nghiên lão bà lần thứ nhất, thanh lần đầu tiên chiến trường liền chuyển tới dã ngoại, không quá thích hợp. Chỉ là, chính mình mới vừa ý đồ cũng quá rõ ràng chút. Nghiên Nghiên lão bà hiển nhiên rất hồi hộp, yếu như thế nào mới có thể làm cho nàng cảm thấy một cách tự nhiên nước chảy thành sông. Lạc Phàm con mắt nhất chuyển, lập tức có chủ ý, nghiêm trang nói ra, Nghiên Nghiên lão bà, ngươi còn nhớ hay không được, trước đây ta đã nói với ngươi, ngươi gân cốt kỳ giai, là cái tập võ thiên tài. Ngả Đồng Nghiên ngẩn ra, lập tức cũng nhớ tới tại Thiên Hải buôn bán thành đối diện trong quán cà phê, Lạc Phàm bắt được mắt cá chân của nàng, từ bắp chân mò tới bắp đùi, chả mò tới bắp đùi cùng. Nhớ tới một màn kia, Ngả Đồng Nghiên lại là ngượng ngùng lại là ngọt ngào, ở trước đó, Lạc Phàm vẫn luôn cháu gái nhỏ gọi nàng, nhưng từ lúc lần kia sau đó cháu gái nhỏ danh xưng này, liền triệt để từ trong miệng hắn biến mất rồi. Nếu là không có lần kia khinh bạc, người hiện tại cũng còn không có thể trở thành Lạc Phàm bạn gái chứ. Kỳ thực sau đó người cũng biết, người căn bản cũng không phải là cái gì luyện vũ kỳ mới, sở dĩ tiên trần quyết tiến cảnh không có bị Cao Nhã Khiết Lục Mạn Đỉnh các nàng kéo xuống, chỉ là bởi vì Lạc Phàm cho nàng ăn băng tầm sâu độc. Gia tốc tiến độ tu luyện của nàng mà thôi. Đột nhiên, Ngả Đồng Nghiên chỉ cảm giác chính mình trên đùi căng thẳng, Lạc Phàm thủ trưởng lại xoa đùi phải của nàng, Nghiên Nghiên lão bà, vừa vặn ta xem ngươi cùng cái kia hóa kình cao thủ khoa tay, ngươi tiên trần quyết tiến triển rất nhanh a, đoán chừng ngươi tu luyện nữa cái mấy lần, nên có thể đột phá đến đệ tứ trọng rồi. Ngả Đồng Nghiên đang muốn đem Lạc Phàm thủ đẩy ra, nghe vậy lại hỉ, thật sự, ta thật sự yếu đột phá. Tại Lạc Phàm bạn gái trong, Ngả Đồng Nghiên là cái cuối cùng tu luyện tiên trần quyết, hiện tại Lục Mạn Đỉnh Cao Nhã Khiết các nàng cũng còn không có đột phá, chính mình lại muốn đột phá. Ừm, liền còn kém một chút như vậy, có muốn hay không ta cho ngươi cẩn thận kiểm tra một chút. Lạc Phàm hướng Ngả Đồng Nghiên nháy mắt mấy cái, ánh mắt cũng không quá thuần khiết. Ngươi nhanh kiểm tra, xem ta yếu lúc nào năng lực đột phá. Đột phá đến tiên trần quyết đệ tứ trọng to lớn dụ hoặc, che mắt Ngả Đồng Nghiên cặp mắt, cũng che mắt đầu góc của nàng, làm cho nàng không nhìn thấy Lạc Phàm trong mắt muốn nghiệm. Cũng quên mất bên người đang ngồi là đầu chuẩn bị đem người ăn tươi sói được. Làm Lạc Phàm thủ trưởng tại người trên đùi tự do thời điểm, Ngả Đồng Nghiên mới biết, Lạc Phàm cái gọi là kiểm tra, là muốn kiểm tra cái gì. Đừng Ngả Đồng Nghiên tim đập nhanh hơn, đưa tay đẩy Lạc Phàm thủ, lại mềm mại vô lực. Nghiên Nghiên lão bà, tin tưởng ta, ta nhất định có thể giúp ngươi đột phá tiên trần quyết đệ tứ trọng, nhưng là, ngươi cũng phải nhường ta đột phá a. Hai chúng ta khó được có cơ hội đơn độc cùng nhau, há có thể không cố gắng quý trọng. Lạc Phàm tiến đến Ngả Đồng Nghiên bên hai, thanh âm êm dịu được giống như nói mê, nói xong nhẹ nhàng cắn Ngả Đồng Nghiên vành hai. Lạc Phàm cái kia phảng phất mang lên kỳ dị ma lực bàn tay ngón tay, đã khiến Ngả Đồng Nghiên nhiệt độ lên cao, hắn thanh âm ôn nhu tại vang lên bên hai, Ngả Đồng Nghiên nắm lấy Lạc Phàm thủ, vô lực buông lỏng ra, trên lỗ thai loại kia vừa tê lại cảm giác nhột, để Ngả Đồng Nghiên dứt bỏ rồi hết thể ngượng ngùng cùng lo lắng. Làm Lạc Phàm đem Ngả Đồng Nghiên ôm vào phòng ngủ, rút đi trên người nàng hết thể ràng buộc lúc, Lạc Phàm phát hiện, Ngả Đồng Nghiên thân thể mẫn cảm, không thua gì Triệu Tâm Ngữ, từ lâu nước chảy thành sông, cỏ dại lan tràn. Ngả Đồng Nghiên mấy bận thể lực tiêu hao hết, Lạc Phàm mỗi lần đều vì người đưa vào năng lượng chân khí, trợ người khôi phục thể lực. Đã đến sắp hưởng đông thời điểm, hai người đình chỉ dây dưa, tại Ngả Đồng Nghiên trong kinh mạch lần thứ hai chứa đầy tinh khiết chân khí thời điểm, của nàng tiên chân quyết, cũng toại nguyện đột phá đến đệ tứ trọng. Thừa dịp sắc trời không rõ, hai người ra vui mừng giang khách sạn, ngồi trên bích nhãn lôi điều, hướng về Hô Lan Sơn Mạch bay đi. Hô Lan Sơn Mạch khoảng cách Tương Nam thị khu hơn 300 km, từ không trung nhìn xuống đi, rộng lớn ung tùm, chu vi mấy chục dặm bên trong, không hề giấu chân người. Trên núi rừng cây xanh tốt, coi như là có người vào núi, ở phía trên cũng không nhìn thấy, bất quá, Lạc Phàm có kia thần kỳ năng lực nhận biết, thật cũng không lo lắng chuột cửa người vào núi mà không biết. Tìm một cái tương đối bằng phẳng trống trải đỉnh núi, Lạc Phàm để bích nhãn lôi điêu hạ xuống, vô vô bích nhãn lôi điêu, lôi huynh, chính ngươi đi chơi, tốt nhất là cách nơi này xa một chút, chớ bị chuột đất cửa người phát hiện. Bích nhãn lôi điêu rời đi sau đó Lạc Phàm ôm lấy Ngả Đồng Nghiên ngồi xuống, nhịn được cùng Ngả Đồng Nghiên làm một hồi dã chiến binh kích động, nhắm mắt ngưng thần cảm nhận lên. Hô Lan núi diện tích lớn đến thần kỳ, Lạc Phàm qua loa cảm giác một lần, tốn thời gian cũng sắp tới một giờ. Nhưng Lạc Phàm không dám hơi có thư giãn, như trước không ngừng mà cảm giác, chỉ lo bỏ qua chuột đất cửa người. Chuột đất cửa người, đối với hắn mà nói thực sự quá trọng yếu, đặc biệt là chuột đất trong cửa tìm mạch sư cùng viễn cổ phong thủy sư, Lạc Phàm còn phải trông cậy vào bọn hắn mang chính mình đi tìm thần nông mộ huyệt. Liên tiếp cảm nhận 4, 5 lần, cũng còn chưa phát hiện chuột đất cửa người, cả tòa Hô Lan núi, ngoại trừ Lạc Phàm cùng Ngả Đồng Nghiên, căn bản cũng không có những người khác rồi. Lạc Phàm thậm chí hoài nghi, hạng đỉnh tiên bọn hắn suy đoán có thể hay không sai rồi, không phải nói chuột đất cửa người buổi sáng liền đến đấy sao, hiện tại cũng gần trưa rồi, tê liệt người đâu. Đến từ nhỏ, trước tiên xem chính bản nội dung. Chương 801, ta là Đả Tương Du. Bất quá, Lạc Phàm vẫn là không dám xem thường, lại một lần nữa lấy mình và Ngả Đồng Nghiên làm trung tâm, mỗi cái phương hướng hướng ra phía ngoài cảm giác. Phía trước 1.000 mét, không ai. Hậu phương 1.000 mét, không ai. Bên trái 1.000 mét, không ai, có hai con kim tiền báo, đánh gục một con trai trai châu hoang. Bên phải 1.000 mét, không ai, một con hùng sư tử, còn tại đối con kia sư tử cái tử điều tình. Sắc, ca lần trước cảm giác thời điểm, ngươi nha là ở chỗ đó lấy lòng được rồi, đến bây giờ cũng còn không đẩy ngã, nhược bước. Phía trước 2.000 mét, không ai. Hậu phương 2.000 mét. Rời ạ, mười mấy người. Vừa nãy ca cảm giác thời điểm, liền quỷ ảnh tử đều không có một cái. Những người này chẳng lẽ là từ dưới đất nô ra? Dưới đất nô ra? Dựa vào, chuột đất cửa người. Nghiên Nghiên lão bà, mục tiêu xuất hiện. Lạc Phàm đột nhiên đã mở miệng, tổng cộng 16 cái, 8 nam bắt nữ, 1 cái thông linh sơ kỳ, 3 cái đan sức lực trùng kỳ đỉnh phong, còn lại 12 cái, 4 cái hóa kình sơ kỳ, 4 cái hóa kình sơ kỳ đỉnh phong, 4 cái hóa kình hậu kỳ. Sắt, trận này cho làm xa hoa à, không trách Tương Nam cảnh sát xuất động mấy lần đều không nhìn thấy bóng người. Ngả Đồng Nghiên kinh hãi biến sắc, vốn là người cho rằng, chỉ là một cái trộm mộ tập đoàn mà thôi, không có gì lớn, Tương Nam cảnh sát mấy lần xuất động đều không bắt được người, đó là bọn họ vô năng, lần này có người tham dự bắt lấy, nhưng kia trộm mộ còn không phải một lưới bắt gọn. Nhưng bây giờ nghe Lạc Phàm vừa nói như thế, người mới biết, chính mình quá khinh thường cái này nhóm người trộm mộ rồi, nếu không phải Lạc Phàm cùng đi theo rồi, chỉ bằng vào trước đó cái kia bắt lấy tiểu tổ, tuyệt đối là cái mặt mày xám xịt kết cục. Hơn nữa, nếu như chuột đất cửa người chân chính xuất thủ, tiêu diệt toàn bộ bắt lấy tiểu tổ, cũng không mang ra mồ hôi. Liên ở ngày hôm qua, của nàng tiên Trần Quyết cũng vẫn là đệ tam trọng, chỉ tương đương với cổ võ tu luyện người đan sức lực hậu kỳ đỉnh phong. Nếu như đối đầu chuột đất cửa người, riêng là cái kia thông linh cao thủ, liền đủ người đối phó. Nếu như không cần tiên Trần Quyết đại sát chiêu, người căn bản cũng không phải là đối thủ. Nhưng là, tiên Trần Quyết đại sát chiêu, một lần đem chân khí thả ra ngoài, cho dù có thể diệt sát cái kia thông linh cao thủ, người cũng sẽ mất đi thực lực, đừng nói đối phương còn có 3 cái đan sức lực cao thủ, chính là tùy tiện đến hóa kình sơ kỳ, người cũng không chống đỡ được. Mà còn lại những kia tổ thành viên nhỏ, người ta tùy tiện đi ra cái đan sức lực cao thủ, cũng đủ để quét ngang bọn hắn. Lạc Phàm lúc này đã mở mắt ra, nhìn thấy Ngả Đồng Nghiên trong mắt vẻ sợ hãi, cười nói, Nghiên Nghiên lão bà, hiện tại ngươi tiên Trần Quyết đã là đệ tứ trọng, coi như là cái kia thông linh cao thủ thêm vào 3 cái đan sức lực cao thủ, ngươi đối phó cũng thừa sức. Sợ bọn họ làm gì? Lại nói, còn có ta tại, cho dù bọn hắn 16 người tất cả đều là hôn nguyên thậm chí là nhân tiên cao thủ, như vậy có gì phải sợ. Ngả Đồng Nghiên cũng không phải thật sợ chuột đất cửa người, chỉ là may mắn để Lạc Phàm bồi tiếp chính mình đến, nghe xong Lạc Phàm lời nói, mỉm cười gật đầu. Nghiên Nghiên lão bà, đi, chúng ta đi qua, đừng làm cho bọn hắn chạy. Lạc Phàm cánh tay phải kéo vào Ngả Đồng Nghiên bên hông, xoay người chạy đi, đi theo nhắm mắt lại, dùng của mình năng lực nhận biết, một mực đã tập trung vào chuột đất cửa người. Mặc dù là trong rừng cấp tốc chạy, Lạc Phàm tốc độ cũng là cực nhanh, 2 phút không tới, liền mang theo Ngả Đồng Nghiên vô thanh vô tức lặn xuống chuột đất cửa nhân thân sau. Vốn là, chuột đất trong cửa có một cái thông linh cao thủ, tu vi đã đến thông linh cảnh giới, chẳng những có thể trong vòng coi tự thân, cảm giác cũng là nhạy bén cực điểm, nhưng Lạc Phàm thực lực mạnh quá rồi hắn quá nhiều, thêm nữa Lạc Phàm cũng không hề lấy bọn họ tính mạng dự định, cho nên bọn hắn tuy rằng có thể ở tương nam cảnh sát đến trước khi sớm bỏ chạy, lại bị Lạc Phàm cùng Ngả Đồng Nghiên lấn đến phía sau mà không hề có cảm giác. Cái kia thông linh cao thủ ngưng thần đề phòng, có hai cái đan sức lực cao thủ lại nhìn xung quanh, gật đầu không ngừng, Lạc Phàm đoán chừng, hai cái này đan sức lực cao thủ, không phải viễn cổ phong thủy sư chính là tìm mạch sư. Các ngươi đều là chuột đất cửa người. Lạc Phàm buông lỏng ra Ngả Đồng Nghiên, tựa vào một gốc thanh cương vị trên cây, đột nhiên lớn tiếng thét to một tiếng. Hắn một tiếng này, đem trước mặt những này đều sợ đến quá chừng. Cái kia 12 cái hóa kình cao thủ, càng là cả kinh ngảy lên. Ba cái kia đan sức lực cao thủ, trong mắt cũng có hai dị vẻ, ngược lại là cái kia thông linh cao thủ giữ được bình tĩnh, cả kinh sau đó lập tức khôi phục chấn định, nhìn hướng Lạc Phàm, các hạ là người nào? Lạc Phàm chậm rãi xoay người, cười hì hì nói, ngươi trước trả lời ta. Thông linh trong mắt cao thủ tránh qua một chút do dự, nhưng ngay lúc đó gật đầu đáp, nếu các hạ đã nhận ra, ta không phủ nhận. Hiện tại các hạ có thể nói cho ta biết chứ? Hắn tuy rằng cố gắng chấn định, trên thực tế trong lòng kinh hãi, không thua gì những kia hóa kình cao thủ, Lạc Phàm cùng Ngả Đồng Nghiên có thể khi hắn không hề phát giác dưới tình huống ta đến bọn hắn, tuyệt đối là cao thủ. Cho nên, tại không làm rõ Lạc Phàm ý đồ đến trước đó, hắn đối Lạc Phàm tương đương khách khí. Ta chính là cái đả tương du. Lạc Phàm vẫn là cười đùa tí tưởng, chỉ tay Ngả Đồng Nghiên, nói ra, các ngươi chuột đất môn nghị đến chỗ mộ, tương nam cảnh sát đương nhiên là muốn bắt các ngươi. Tại đã trải qua 3 lần thất bại sau đó thành lập cái bắt lấy tiểu tổ, vị này Ngả Đồng Nghiên ngải cảnh quan, chính là bắt lấy tiểu tổ người. Chuột đất môn sắc mặt của mọi người cũng thay đổi, bọn hắn căn bản là không có thanh tương nam cảnh sát để ở trong mắt, đối với bắt lấy tiểu tổ việc, bọn hắn cũng có nghe thấy, nhưng bọn họ không để ý, nếu như quảo một cái bắt tiểu tổ liền dọa lui bọn hắn, vậy bọn họ chuột đất môn đã sớm khiến người ta tiêu diệt. Nhưng bọn họ tuyệt đối không nghĩ tới, hoa hạ cảnh sát, lại có Ngả Đồng Nghiên như vậy cao thủ. Bọn hắn nhìn về phía Ngả Đồng Nghiên ánh mắt, tràn đầy địch ý, cũng không có bởi vì Ngả Đồng Nghiên là cao thủ nhi có chỗ kinh hãi. Bằng hữu, nếu như ngươi không phải là đến theo ta chuột đất môn là địch, mời nhanh chóng rời đi nơi này. Thông linh cao thủ là nói với Lạc Phàm lời nói, ánh mắt lại là gắt gao nhìn thẳng Ngả Đồng Nghiên, trong mắt sát cơ không hề che giấu chút nào. Bọn hắn cũng không muốn cùng cơ quan quốc gia là địch, cho nên, tại tương nam cảnh sát xuất động thời điểm, bọn hắn đều lựa chọn rút đi. Nhưng đó là tại cảnh sát không có phát hiện tình huống của bọn họ dưới. Mà bây giờ Ngả Đồng Nghiên cùng bọn hắn hướng mặt, cái này kết chính là bế tắc rồi. Bọn hắn tuyệt không nguyện ý bị nắm, đồng thời, bọn hắn cũng không tin tưởng Ngả Đồng Nghiên sẽ bỏ qua bắt lấy bọn hắn. Tương nam cảnh sát muốn bắt được quyết tâm của bọn hắn không có chút nào hoài nghi, nếu không, cũng sẽ không tại 3 lần lao mà vô công sau đó lại thành lập cái gì bắt lấy tiểu tổ. Bọn hắn đối Ngả Đồng Nghiên làm kiêng kỵ, nhưng càng làm bọn hắn lo lắng chính là Lạc Phàm. Lạc Phàm cái kia bình chân như vại vẻ mặt, bình tĩnh tự nhiên giọng rượu, đều làm bọn hắn cảm thấy bất an, hắn bén nhạy nhận ra được, Lạc Phàm mới là bọn hắn uy hiếp lớn nhất. Quên nói cho các ngươi một chuyện, Lạc Phàm lắc đầu cười nói, vị này ngải cảnh quan là ta lão bà, ta là tới giúp nàng bắt các ngươi. Thông linh cao thủ sắc mặt nhất thời lạnh xuống, sát khí dài ra, trầm giọng phân phó nói, đâm chuột quan chuột theo ta đồng thời thu thập nam, còn lại đối phó nữ. Đừng tìm coi trọng ta thực sự là đả tương du, ta giúp ta lão bà chỉ là giúp nàng tìm tới các ngươi, về phần động thủ bắt người, liền giao cho nàng, ta tin tưởng người không cần ta hỗ trợ. Lạc Phàm nói xong, nhảy một cái ngồi lên rồi thanh cương vị cây trên cành cây, một bộ việc không liên quan đến mình bộ dáng. Các ngươi đều lui lại. Thông linh cao thủ vung tay phải lên, tiến lên một bước, nhìn về phía Ngả Đồng Nghiên, ngải cảnh quan muốn bắt người, được lấy ra bản lãnh thật sự đến. Ngả Đồng Nghiên biết, Lạc Phàm căn bản là không có dự định bắt người, chí ít không phải hiện tại bắt người, sở dĩ kích đối phương ra tay là muốn cho bọn họ một cái đầy đủ kinh sợ, mà chính nàng cũng muốn thử xem đệ tứ trọng tiên Trần Quyết ở, cũng bày ra một bộ nhất định phải bắt lấy đối phương tư thế. Muốn nhìn bản lãnh gì, cứ đến đi. Ngả Đồng Nghiên vừa xài bước xuất, giơ tay một trưởng vô hướng về thông linh cao thủ vai trái. Người một trưởng này, tốc độ cực nhanh, sức mạnh lại không dùng chân, đây là người sau khi đột phá lần đầu theo người giao thủ, sợ dùng sức quá lớn, thanh đối thủ đánh chết. Mặc dù không biết cái này thông linh cao thủ phải hay không phong thủy sư hoặc tìm mạch sư, nhưng hắn không thể nghi ngờ là chuột đất môn đám người này đầu lĩnh, nếu như đem hắn đánh chết, Lạc Phàm muốn để chuột đất cửa người hỗ trợ tìm kiếm thần nông mộ huyệt, nhất định phải nhiều hơn nhiều chắc trở. Ngả Đồng Nghiên bàn tay vung lên, trưởng lực lập tức phát ra, thông linh cao thủ kinh hãi, Ngả Đồng Nghiên tốc độ xuất thủ, vượt ra khỏi dự tính của hắn, không kịp chống đỡ, lấy chân phải mũi chân làm chủ, xoay tròn nhất chuyển, tránh qua Ngả Đồng Nghiên trưởng lực, đồng thời lóe lên đã đến Ngả Đồng Nghiên bên trái, hai tay thành chảo, chụp vào Ngả Đồng Nghiên vai. Thông linh cao thủ một chảo này, đại khai đại hợp, ác liệt bá đạo, đừng nói là huyết nhục chi khu, chính là thiết thạch, cho hắn với lên rồi, cũng nhất định xuyên thủng, dù là Ngả Đồng Nghiên thực lực cao hơn nhiều hắn, cũng không dám cứng rắn thừa một chảo này. Dưới chân di động, thân thể loáng một cái, tránh được đối phương năm ngón tay. Hai người liên qua mấy chiêu, đều không đụng tới đối phương, thông linh cao thủ phản ứng thần tốc, dưới chân bộ pháp càng là quái dị, rõ ràng mắt thấy Ngả Đồng Nghiên trưởng kính liền muốn đánh tới trên người hắn. Nhưng hắn luôn có thể trong chớp mắt từ một cái ngoài dự đoán góc độ tránh đi. Mà hắn tiến công cũng rất sắc bén, chiêu thức tuy rằng dương cương đại khí, góc độ xuất thủ lại là quỷ dị khó dò, may nhờ Ngả Đồng Nghiên thực lực xa ở trên hắn, nếu như đổi lại ngày hôm qua, Ngả Đồng Nghiên không ra đại sát chiêu lời nói, từ lâu bại. Trải qua lúc đầu thăm dò sau đó Ngả Đồng Nghiên dần dần tăng nhanh xuất trưởng tốc độ, sức mạnh cũng càng lúc càng lớn, mang theo trường phong, khiến cho những kia hóa kình cao thủ càng lùi càng xa. Ngả Đồng Nghiên chắc lần này lực lập tức vững vàng chiếm thượng phong, thông linh cao thủ càng đánh càng là hoảng sợ, dần dần mất đi lực phản kích, bắt đầu toàn lực né tránh Ngả Đồng Nghiên công kích. Chuột đất cửa những người khác thấy thông linh cao thủ tình thế nguy cấp, ba cái kia đan sức lực cao thủ đã nghĩ tiến lên hỗ trợ, Lạc Phàm nhẹ nhàng một trường vung ra, phát ra một đạo không thể kháng cự kinh lực, bước lui ba người kia, cao giọng quát lên, đều cho ta dừng lại, ai lại tiến lên một bước, gãy chân cũng đừng oán ta. Thông linh cao thủ đã bị Ngả Đồng Nghiên làm cho vô cùng chật vật. Ngả Đồng Nghiên mạnh mẽ trưởng lực hùng hậu, khiến cho hắn không kịp thở, mà hắn cái kia quái dị thân pháp, bởi vì hô hấp không khoái mà mất giá rất nhiều, vừa vặn Ngả Đồng Nghiên đánh tới một trường, tuy bị hắn miễn cưỡng tránh thoát, nhưng vai phải lại bị trưởng kính quét đến, đau đến hắn sắc mặt tái nhợt. Thông linh cao thủ đột nhiên phát ra một tiếng rít, chói tai cực điểm, Ngả Đồng Nghiên ngẩn ra, trưởng thế hơi trì hoãn. Thông linh cao thủ thừa dịp Ngả Đồng Nghiên thế tiến công vừa chậm cơ hội, liên tục mấy cái quái dị bộ pháp, thoát ra Ngả Đồng Nghiên trưởng lực vòng vây. Âm thanh kêu lên, rút lui. Đến từ nhỏ, trước tiên xem chính bản nội dung. Chương 802, các ngươi không trốn khỏi. Theo thông linh cao thủ mệnh lệnh, chuột đất cửa người toàn bộ vọt đến một gốc chừng 10 người ôm hết phía sau đại thụ, Ngả Đồng Nghiên đuổi theo vừa nhìn, 16 cái chuột đất cửa người, toàn bộ ly kỳ không thấy. Ngả Đồng Nghiên phản ứng đầu tiên, chuột đất cửa nhân độn đất rồi, nhưng hướng về trên đất vừa nhìn, lại không nhìn thấy bất kỳ khác thường gì, không khỏi ngẩn ngơ. Chả chờ cẩn thận kiểm tra, Lạc Phàm trả lại đã đến bên người nàng, cười nói, Nghiên Nghiên lão bà, đừng nóng vội, có ta ở đây, hắn làm sao có khả năng thoát được rồi. Ngả Đồng Nghiên nhất thời an lòng, Lạc Phàm có được thần kỳ năng lực nhận biết, chuột đất cửa người bất luận là lên trời xuống đất, đều đừng hỏng thoát được rồi thân. Đang muốn dục Lạc Phàm nhanh chóng cảm giác, đã thấy Lạc Phàm đã nhắm hai mắt lại. Sắt, ta còn tưởng rằng chuột đất cửa người có thể như y sam tĩnh tử như thế thổ độn, nguyên lai bọn hắn chẳng qua là cũng sớm đã móc được rồi chính hiệu, ân. Đang tại hướng đông đào tẩu. Lạc Phàm đột nhiên mở miệng nói ra. Bọn hắn là từ đâu đi vào dưới lòng đất. Ngả Đồng Nghiên cũng đoán được chuột đất cửa người là xuống đất, nhưng nàng không hiểu là, chuột đất cửa người làm sao có thể đủ có ở đây không phá hoại mặt đất thảm thực vật dưới tình huống, chui xuống dưới đất, cho dù bọn hắn đúng là con chuột, cũng có cái cửa động năng lực chui vào chứ. Lạc Phàm vẫn là nhắm mắt lại, đưa tay vô vô đại thụ thân cây, nói, bọn hắn cửa vào ngay ở chỗ này, bất quá. Cái này giống như là một cái cơ quan, người của bọn hắn sau khi đi vào, nơi này liền tự động khép kín rồi. Ngả Đồng Nghiên hướng về trên thân cây cẩn thận kiểm tra, lại không phát hiện có những gì không giống với địa phương, không khỏi âm thầm bội phục chuột đất cửa người. Riêng là chiêu thức ấy đem cơ quan chế tạo được khó mà phát giác công phu, cũng không phải là phổ thông nhóm người trộm mộ có thể so với. Nếu không có Lạc Phàm tại, dù cho của nàng Tiền Trần Quyết đã tới đệ tứ trọng, thực lực chân chính vượt qua chuột đất cửa người, cũng đừng hòng tóm đến bọn hắn. Nghiên Nghiên lão bà, đi, chúng ta đi chính hiệu lối ra chờ bọn hắn. Lạc Phàm nói xong, kéo lên Ngả Đồng Nghiên thủ, hướng về đông phương chạy đi. Chạy hơn 2 dặm sắp tới 3 dặm bộ dáng, đi tới một khối cao 7, 8 mét nham thạch phía trước, Lạc Phàm dừng bước, mở mắt ra, chỉ tay khối này mọc đầy rêu nham thạch, nói ra, bọn hắn lối ra là ở chỗ đó. Ngả đồng nghiên ngưng thần vừa nhìn, cùng lúc trước thân cây như thế, vẫn là không nhìn ra có gì điểm đặc biệt. Đi, chuột đất cửa người sắp đã đến, chúng ta đi ẩn núp đi. Lạc Phàm kéo lên ngả đồng nghiên, lui lại mấy bước, nhẹ nhàng nhảy lên, bay lên nham thạch phía trước một cây đại thụ, ẩn thân ở cành cây mặt sau. Ngả đồng nghiên từ cành lá mặt sau hướng về cái kia nham thạch nhìn lại, ở trên cao nhìn xuống, nhìn đến hết sức rõ ràng, mà theo Lạc Phàm từng nói, chuột đất cửa người ngoại trừ này chính hiệu ở ngoài, sẽ không có những khác chỗ ẩn thân rồi, chỉ cần bọn hắn từ cái kia trong địa đạo đi ra, nhất định không chỗ nào che giấu. Mà Lạc Phàm cũng tại nghiên cứu cái này chặt cây, nếu như đồng nghiên nằm ở mặt trên, hạ tỷ đến cuối cùng thời điểm, có thể hay không ngã xuống. Ai, trước đây cùng Tiêu Hàm tại trên ngọn cây từng có một lần, thật sự làm kích thích ra. Liên ở Lạc Phàm ban ngày làm xuân giấc mơ thời điểm, cờ rác một tiếng, phía dưới khối này nham thạch chính giữa, thông suốt mở ra một đạo bất quy tắc cửa đá, là có cao hơn 3 mét, rộng hơn 2 mét. Theo sát, chuột đất cửa cái kia thông linh cao thủ từ trong cửa đá đi ra, đánh giá chung quanh một trận, xác nhận không có nguy hiểm sau đó chít điệu kêu một tiếng, 12 cái hóa kình cao thủ đi ra, đoạn hậu chính là cái kia 3 cái đan sức lực cao thủ. Mọi người sau khi đi ra, lại đi bốn phía đánh giá, không phát hiện có người, mới thở phào nhẹ nhõm. Không nghĩ tới, tương nam cảnh sát càng mời tới như thế cao thủ, liền chuột chuối ngươi cũng không là đối thủ. 3 cái đan sức lực trong cao thủ, duy nhất cô gái kia ngơ ngác nói ra. Được đan sức lực nữ tử xưng là chuột chuối cái kia thông linh cao thủ lặng lẽ, trên mặt còn có hãi dị vẻ, qua một lúc lâu mới nói, xem ra, nghĩ muốn đối phó chúng ta, không chỉ là tương nam cảnh sát. Vừa mới cái kia nữ nhân, thực lực vượt xa ta, ngay từ đầu thời điểm, người chỉ là thăm dò ta, chính là sau đó, người cũng không xuất toàn lực, nếu như ta không đoán sai, tu vi của nàng, đến là đã là thấy thần cảnh giới, thậm chí khả năng đạt đến thấy thần hậu kỳ. Đan sức lực nữ tử càng là ngơ ngác, nhìn nữ nhân tuổi, cũng không quá mới 20 tuổi ra mặt, làm sao có khả năng tu luyện đến thấy thần cảnh giới. Trên đất chuột trong cửa, ta cũng xem như là tiến cảnh thần tốc được rồi, nhưng ta đột phá đan sức lực thời điểm, đều đã vượt qua 30 tuổi rồi. Thấy thần. Có lẽ ta đây một đời, cũng đừng nghĩ tìm thấy thần ngưỡng cửa. Sư muội, ngươi đã rất giỏi rồi, toàn bộ chuột môn, cũng chỉ có ngươi cùng chuột chuối sư huynh, là ở 40 tuổi trước đó đột phá đan sức lực, phóng tầm mắt toàn bộ cổ võ giới, cũng không có mấy người có thiên phú như vậy. Mặt khác hai cái đan sức lực trong cao thủ, một cái lại cao lại mập, mở lời an ủi đan sức lực nữ tử. Đan sức lực nữ tử lại không có vẻ tự đắc chút nào, trầm ngâm nói, người phụ nữ kia dĩ nhiên là thấy thần kỳ cao thủ, nhưng là, hoa hạ cảnh sát, có như thế cao thủ sao? Chuột chuối gật đầu nói, đâm chuột nói không sai, hoa hạ cảnh sát, có hay không đan sức lực cao thủ đều là cái nghi vấn, chớ nói chi là thấy thần cao thủ. Người phụ nữ kia, hẳn không phải là Trung Su cục cảnh vệ, nếu như không phải tới từ quốc an, liền nhất định là đến từ hoa hạ đặc chiến tổ. Đặc chiến tổ. Vô cùng đau đầu cái kia đan sức lực cao thủ phát ra một tiếng kinh dị hô khẽ, tiếp cho biết, gần trăm năm nay, cổ võ giới kiệt xuất nhất vị thiên tài kia, nghe nói hay là tại đặc chiến tổ, còn giống như là đặc chiến tổ tổng huấn luyện viên. Lạc Phàm vừa nghe hắn nói đến cha nuôi tuyệt sát, vẻ mặt hơi động, tuy rằng đi theo tuyệt sát học nhiều năm cổ võ, đối giết tuyệt sư môn lai lịch, hắn lại biết không nhiều, nghe được cha nuôi được khen là trăm năm qua cổ võ giới kiệt xuất nhất thiên tài, Lạc Phàm khá là cao hứng. Chuột chuối gật đầu nói, quan chuột nói không sai, Ngọc Linh trong cốc cái kia tuyệt đại thiên tài, chính là hoa hạ đặc chiến tổ tổng huấn luyện viên, hiện tại, tu vi của hắn, hẳn là từ lâu đạt đến cổ võ cảnh giới tối cao. Hôn nguyên hậu kỳ đỉnh phong. Quan chuột lại là một tiếng thán phục, thiên địa linh khí ngày càng mỏng manh, ngoại trừ Ngọc Linh cốc ma thiên cung ám gió hạp những đại môn phái này lao tổ tông, e sợ không ai có thể lại đạt đến như thế cảnh giới. Chuột chuối, nếu như vừa mới cái kia nữ nhân là hoa hạ đặc chiến tổ phái tới, nói rõ hành động của chúng ta, đã gây nên đặc chiến tổ chú ý, vậy chúng ta còn muốn tiếp tục tìm kiếm Ú Vương mộ sao? Gọi đâm chuột cái kia đan sức lực nữ tử hỏi. Chuột chuối trầm ngâm một chút, lắc đầu nói, có thể phái ra thấy thần cao thủ đến đối phó chúng ta, có thể thấy được đặc chiến tổ bắt lấy quyết tâm của chúng ta. Ngắn hạn bên trong, chúng ta vẫn là không muốn trở lại Hồ Lan núi. Quan chuột đồn chuột, xác định của ngươi, Ú Vương mộ hay là tại bên trong thung lũng kia bộ. Hai cái đan sức lực cao thủ cùng nhau gật đầu. Lạc Phàm cùng ngả đồng nghiên liếc mắt nhìn nhau, trong mắt đều lộ ra nét mừng, từ chuột chuối lời nói đến xem, cái kia đại rào chuột cùng mập mạp đồn chuột, chính là chuột đất cửa viễn cổ phong thủy sư. Chuột chuối vừa nhìn về phía đan sức lực nữ tử, hỏi, đâm chuột, quan chuột cùng đồn chuột xác định Ú Vương mộ vị trí, ngươi muốn bao lâu năng lực tìm ra Ú Vương mộ lối vào? 3 ngày. Nếu như không ai quấy rầy, nhiều nhất 3 ngày, ta liền có thể tìm xuất U Vương mộ lối vào. Đâm chuột tràn đầy tự tin đáp. Lạc Phàm cùng Ngả Đồng Nghiên rồi hướng một ánh mắt, cái này đâm chuột, chính là chuột đất cửa tìm mạch sư. 3 ngày. Nếu như đặc chiến tổ không can dự, cho ngươi 1 tuần lễ cũng không là vấn đề, bất quá, chỉ sợ đặc chiến tổ không sẽ cho chúng ta cơ hội này. Chuột chúi nói xong, khẽ thở dài một tiếng. Chuột chúi, lẽ nào chúng ta liền bỏ qua như vậy? Vật kia nhưng là có người treo giải thưởng ngàn vạn a, yếu thật đem vật kia chiếm được, cũng có thể bán hơn ức cũng khó nói, vậy chúng ta về sau cho dù 10 năm 20 năm không hề làm gì, cũng có thể áo cơm không lo. Đâm mắt chuột trong, lộ ra nồng nặc không cam lòng. Chuột chúi đột nhiên giận tái mặt, nhấn mạnh, vật kia đối với chúng ta rất trọng yếu, nhưng là mọi người mệnh quan trọng hơn. Vừa thấy chuột chúi trong giọng nói rất có không vui tâm ý, đâm chuột không dám nói nữa, những người còn lại cũng cúi đầu. Chuột chúi lại khẽ thở dài một tiếng, sắc mặt hơi trì hoãn, nói ra, đi về trước đi, chuyện tiền bạc, khác muốn biện pháp khác. Lúc này, không người nào dám lại có thêm dị nghị, đi theo chuột chúi mặt sau, sẽ phải rời khỏi. Nhưng bọn họ chỉ đi rồi không tới 10 mét, liền bỗng dưng dừng lại. Trên mặt mỗi người đều lộ ra sợ hãi tuyệt vọng biểu hiện. Một nam một nữ từ trên trời giáng xuống, ngăn ở trước mặt bọn họ, trong đó một cái, chính là cái kia thấy thần cao thủ Ngả Đồng Nghiên. Chuột đất cửa trong lòng người nhất cổ cảm giác mát mẻ bay lên, thấy thần kỳ cao thủ, đối với bọn họ mà nói chính là một cái không cách nào chống lại tồn tại, coi như là bọn hắn cùng nhau tiến lên, cũng chỉ là bông chịu chết mà thôi. Càng làm bọn hắn sợ hãi chính là, Lạc Phàm cùng Ngả Đồng Nghiên càng giành trước chặn ở bọn hắn địa đạo lối ra. Mất đi chính hiệu yểm hộ, bọn hắn hôm nay là chạy trời không khỏi nắng rồi. Các ngươi không trốn khỏi. Lạc Phàm một tay tiếp lấy Ngả Đồng Nghiên eo nhỏ nhắn, cười hì hì nhìn xem chuột chúi bọn hắn. Chuột chúi đi ngang qua 2 giây đồng hồ sau cơn kinh hãi, liền bình tĩnh lại, nhìn xem Lạc Phàm hỏi, bằng hưu đã sớm liệu đến chúng ta chính hiệu lối ra là ở nơi này. Không có gì có thể lừa gạt được ta. Lạc Phàm cười nói, bằng hưu kia đã sớm chờ ở chỗ này được rồi. Cũng không chờ bao lâu, coi như là trên đất lộ trình. Tốc độ của các ngươi cũng thật mau. Lạc Phàm như trước mỉm cười, khen chuột chúi bọn hắn một câu. Bị người khích lệ, hẳn là rất vui sướng một chuyện, nhưng chuột chúi lại không có chút nào vui vẻ. Như vậy, bằng hưu đương nhiên cũng nghe đã đến, của ta chuột môn đã buông tha cho U Vương mộ, bằng hưu có thể hay không thả chúng ta một con ngựa? Không thể. Lạc Phàm trả lời thập phần thẳng thắn. Đùa gì thế, ca thật vất vả mới tìm được các ngươi, nếu như thả các ngươi, ai mang ca tìm thần nông mộ huyệt đi? Chuột chúi sắc mặt thay đổi, nhìn chằm chằm Lạc Phàm, chậm rãi hỏi, bằng hữu, chúng ta đã làm lớn nhất nhượng bộ, ngươi thật muốn đuổi tận giết tuyệt. Ai nói muốn giết các ngươi? Lạc Phàm vẻ mặt nghi hoặc. Chuột chúi cũng không có một chút nào lạc quan, bi thảm nói ra, cho dù hiện tại không giết, bắt được chúng ta sẽ là cái gì kết cục, tin tưởng bằng hữu ngươi rất rõ ràng. Muốn bắt các ngươi không phải ta, mà là vị này ngải cảnh quan. Bất quá, nếu như các ngươi giúp ta làm xong một chuyện, ta cũng có thể thay các ngươi nói 2 câu lời hay, ngải cảnh quan là ta lão bà, nếu như ta đã mở miệng, người làm sao cũng sẽ cho ta chút mặt mũi. Lạc Phàm cười nói. Chuột chúi ngần ra, hỏi, bằng hưu muốn chúng ta làm chuyện gì? Đến từ nhỏ, trước tiên xem chính bản nội dung. Chương 803, người ngốc đó a, giúp ta trộm mộ. Lạc Phàm nghiêm nghị nói ra. Chuột chúi lần nữa choáng váng, qua một lúc lâu mới hỏi, bằng hưu ngươi nói là sự thật. Chính xác 100%. Không dối trên lửa dưới, thật 100%. Lạc Phàm rất chăm chú mà nói ra. Chuột chúi nhìn hướng Ngả Đồng Nghiên, hỏi, lẽ nào, ngươi không phải là đặc chiến tổ người? Lạc Phàm cấp đáp, người không phải, ta là. Ngươi là đặc chiến tổ. Vậy ngươi trả để cho chúng ta giúp ngươi trộm mộ. Chuột chúi trong mắt lóe ra một tia nghi hoặc, chuột đất môn những người khác cũng là đầy mặt không rõ. Ta là đặc chiến tổ, bất quá, ta lần này đến Hồ Lan Núi, không phải đặc chiến tổ phái ta tới, rõ chưa? Lạc Phàm nhẫn mại tính tình giải thích 2 câu, hỏi, hiện tại có phải hay không các người có thể yên tâm giúp ta trộm mộ? Chuột chúi im lặng một hồi, ánh mắt dần dần kiên quyết, lắc đầu nói, xin lỗi, chúng ta chuột đất môn có chúng ta môn quy, trong đó một cái, chính là không giúp người khác trộm mộ. Cơ mờ nở, lãng phí lao tử như thế nửa ngày miệng lưỡi, ngươi dám từ chối ta yêu cầu. Phải hay không cho rằng, lao tử thịt không được các ngươi? Lạc Phàm giận tím mặt. Chuột chúi vẫn cứ cố chấp lắc đầu, môn quy có hạn. Dù cho máu phun ra 5 bước, cũng không dám làm trái. Chuột chui ánh mắt kiên định, chuột đất môn những người khác, cũng bày ra một bộ thấy chết không sờn tư thế. Lạc Phàm ngẩn ngơ, không nghĩ những này nhận không ra người trộm mộ, lại có thể biết như thế kiên cường, giảng nguyên tắc giảng đã đến liều mạng trình độ. Đương nhiên, Lạc Phàm tin tưởng, mặc kệ đối phương có nhiều kiên cường, tại Lạc thị siêu hồn thủ dưới, cũng tuyệt đối sẽ ngoan ngoan thỏa hiệp, bất quá, Lạc Phàm đối với bọn họ cũng rất có hai phần kính ý, không phải vạn bất đắc dĩ, hắn cũng không nguyện đối với bọn họ thi triển Lạc Thị siêu hồn thủ. Vừa vặn nghe ý của các ngươi, thật giống làm cần tiền, nếu như các ngươi mang ta đi tìm tới Thần Nông mộ huyệt, giá bao nhiêu tiền, tùy các ngươi mở, làm sao? Chuột chúi nghe vậy không khỏi sửng sốt, cùng quan chuột đồn chuột đâm chuột ba người nhìn thoáng qua nhau, trong mắt cũng có vẻ kỳ quái. Thần Nông mộ huyệt. Bằng hữu đi Thần Nông mộ huyệt, là muốn tìm đồ vật gì? Chuột chúi hỏi, âm thanh hơi khác thường. Ngươi đây không cần biết, ta chỉ hỏi ngươi, có đáp ứng hay không giúp ta tìm tới Thần Nông mộ huyệt. Lạc Phàm không muốn để cho đối phương biết Thần Nông đỉnh nhỏ tồn tại. Ngươi đi Thần Nông mộ huyệt, chẳng lẽ là vì tìm kiếm Thần Nông đỉnh nhỏ? Đâm chuột đột nhiên ngắt lời hỏi. Lạc Phàm giật nảy cả mình, ngươi, làm sao ngươi biết Thần Nông đỉnh nhỏ? Theo Lương Hân nói, trên thế giới này, khả năng chỉ có một mình nàng nhận được Thần Nông đỉnh nhỏ đến, mà Lạc Phàm cũng chỉ thanh Thần Nông đỉnh nhỏ chuyện nói cho bạn gái của mình nhóm, mặt khác còn biết Thần Nông đỉnh nhỏ, cũng là mấy người mà thôi, mà những người kia cũng không thể cùng chuột đất cửa người có quan hệ gì, cho nên đâm chuột đột nhiên nói ra Thần Nông đỉnh nhỏ bốn chữ này, Lạc Phàm thực sự cảm thấy khó mà tin nổi. Nói như vậy, ta đoán không sai. Đâm chuột nhìn xem Lạc Phàm, con mắt chuyển động, tựa như đang suy tư cái gì. Không sai, ta chính là vì Thần Nông đỉnh nhỏ. Nếu bị đâm chuột cho đoán được rồi, Lạc Phàm cũng không có phủ nhận cần phải, nhưng hắn vẫn là rất kỳ quái, các ngươi lại là làm sao biết Thần Nông đỉnh nhỏ. Đâm chuột nhìn chuột chúi một mắt, thấy chuột chúi không có phản đối, nói ra, trước đó vài ngày, chúng ta tại trên lưới nhìn thấy có người ban bố một cái huyền thưởng lệnh, treo giải thưởng 10 triệu thu một cái cổ đỉnh. Kho chuột cẩn thận phân biệt sau đó đã nhận định chiếc đỉnh cổ kia chính là Thần Nông đỉnh nhỏ. Huyền thường lệnh. Lạc Phàm đột nhiên nhớ ra rồi, từ Vân Mộng Tiên cảnh lúc trở lại, Tiểu Hồ Tiên đem Thần Nông đỉnh nhỏ hình ảnh tuyên bố đã đến internet, nhưng được một ít không giải thích được ra hỏa quấy rối sau, treo giải thưởng Thần Nông đỉnh nhỏ chuyện cũng là sống chết mặc bay. Nhưng chưa từng nghĩ, huyền thường lệnh dĩ nhiên sẽ bị chuột đất cửa người xem nói. Ồ. Vừa nãy đâm chuột bọn hắn nói cái gì U Vương trong mộ có giá trị ngàn vạn đồ vật. Chẳng lẽ nói chính là Thần Nông đỉnh nhỏ? Nhưng là, Thần Nông đỉnh nhỏ không phải hẳn là tại Thần Nông trong huyệt mộ đấy sao? Làm sao sẽ chạy đến U Vương trong mộ đến rồi, cũng không nghe nói Thần Nông hắn lão nhân ra coi U Vương cái này danh xưng à? Các ngươi muốn vào U Vương mộ, phải hay không muốn tìm Thần Nông đỉnh nhỏ, nắm Thần Nông đỉnh nhỏ đi ứng với thưởng? Lạc Phàm dò hỏi. Đâm chuột lại nhìn chuột chúi một mắt, thấy chuột chúi gật gật đầu, đáp, không sai. Bằng hữu, chúng ta thương lượng làm sao? Lạc Phàm nghi vấn trong lòng càng ngày càng nặng, nhưng hắn cố nén, hỏi, cái gì thương lượng, nói nghe một chút. Thấy Lạc Phàm không có phản đối, đâm chuột trong mắt lóe ra một vẻ sắc mặt vui mừng, nói, nghĩ đến, bằng hưu muốn tìm Thần Nông đỉnh nhỏ, cũng cùng mục đích của chúng ta gần như vậy, bằng hưu không nên can thiệp chúng ta tìm U Vương mộ, đợi chúng ta tiến vào U Vương mộ, bắt được Thần Nông đỉnh nhỏ sau đó mọi người chia đôi, thế nào? Lạc Phàm không khỏi bật cười, chia đôi. Đâm chuột cho rằng Lạc Phàm đối chia thành tỷ lệ không hài lòng, vội nói, bằng hữu, nói thật, trên đời này, ngoại trừ chúng ta chuột đất cửa người, đã không nhân tinh thông viễn cổ phong thủy, lại không người hiểu được tìm mạch, hơn nữa, U Vương trong mộ là khẳng định có cơ quan, mà chúng ta chuột sa mạc, chính là phá giải cơ quan thủ. Có thể nói, bằng hữu cái gì lực cũng không phí, là có thể được chia ngàn vạn tiền thưởng một nửa, chẳng lẽ còn không hài lòng. Chỉ muốn các ngươi có thể tìm tới Thần Nông đỉnh nhỏ. Ta một phần rưỡi thành thưởng kim đồ không nên. Lạc Phàm lắc đầu cười nói. Đâm chuột sắc mặt thay đổi, bằng hữu, ngươi đây là ý gì? Chúng ta chuột đất môn có quy củ, người gặp có phần, nhưng cái này phần, năm thành đã là cao nhất, vượt qua năm thành, chính là hỏng rồi môn quy rồi. Được rồi, ta nói thiệt cho các ngươi biết, Thần Nông đỉnh nhỏ cái kia huyền thưởng lệnh, chính là bạn gái của ta phát ra ngoài, nói cách khác, nếu như các ngươi tìm tới Thần Nông đỉnh nhỏ, cho tiền thưởng người chính là ta. Lạc Phàm nóng lòng biết U Vương trong mộ tại sao có thể có Thần Nông đỉnh nhỏ, cũng là không cùng đâm chuột vòng quanh. Chuột đất cửa mọi người là vô cùng kinh ngạc, bọn hắn làm sao cũng không nghĩ đến, Lạc Phàm chính là phát ra huyền thưởng lệnh chính chủ. Bằng hữu, ngươi để cho chúng ta làm sao tin tưởng ngươi lời nói? Chuột chúi hỏi. Lạc Phàm khẽ mỉm cười, đối ngạ đồng nghiên nói, nghiên nghiên lão bà, ngươi nói cho bọn họ biết, ta nói thật hay giả. Ngạ đồng nghiên liếc nhìn chuột chúi một mắt, từ tốn nói, thứ nhất, các ngươi không có chất vấn tư bản. Vẹn vẹn là ta, muốn bắt được các ngươi, cũng là chuyện dễ dàng. Thứ hai, các ngươi nói ngàn vạn tiền thưởng, tại ta. Trong mắt hắn, căn bản cũng không giá trị nhắc lên, các ngươi biết huyền thưởng lệnh, chắc hẳn cũng đã từng nghe nói Nhã Khiết tập đoàn chứ. Hắn chính là Nhã Khiết tập đoàn phó CEO, có thể hay không hiếm lạ điểm này tiền thưởng. Tiên sinh họ Lạc. Kho chuột là cái cô gái trẻ, xem ra người không chỉ biết Nhã Khiết tập đoàn, còn biết Nhã Khiết tập đoàn CEO phó CEO. Lạc Phàm, có muốn hay không cho ngươi xem một chút của ta chứng minh nhân dân? Kho chuột không chỉ tuổi trẻ, trà rất đẹp, Lạc Phàm cùng với nàng mở lên chuyện cười. Kho mặt chuột chợt đỏ, quay đầu lại, thấp giọng nói, chứng minh nhân dân cũng có giả dối. Nếu như quan chuột đồn chuột nói như vậy, Lạc Phàm khẳng định sinh khí, nhưng đối mặt xinh đẹp kho chuột, Lạc Phàm lại là không có tính khí. Ngươi muốn không tin, ta có thể sớm thanh tiền thưởng cho các ngươi, trước tiên giao 10 triệu tiền đặt cọc, thần nông đỉnh nhỏ tới tay sau đó trả lại hơn 9.000 vạn. 100 triệu. Kho chuột kinh hô một tiếng, không lo được thẹn thùng, quay đầu lại trừng lên Lạc Phàm, không phải 10 triệu tiền thưởng sao, lúc nào biến thành 100 triệu. Tiền thưởng tăng ta không lý do không biết ta. Lạc Phàm nhìn xem kho chuột trợn tròn ánh mắt, cười nói, không phải tiền thưởng tăng, mà là ta người này đây, vừa nhìn thấy đẹp đẽ mờ mờ, liền yêu thích bày ra ta cao phú xoáy một mặt. Kho chuột ngẩn ngơ, mặt vừa đỏ rồi, xoay người đi tới một cái trung niên nữ nhân phía sau, không tiếp tục để ý Lạc Phàm. Lạc Phàm cũng chính là thuận miệng chỉ đùa một chút hòa hoãn một cái bầu không khí mà thôi, đối kho chuột cũng không có ý kiến đến gì, kho chuột xinh đẹp nữa, cũng không kịp nổi bạn gái của hắn nhóm, lại nói, hắn bạn gái chính thức đều có 12 cái rồi. Thêm vào Lương Hân, cờ bờ nờ 13 cái rồi, còn có đang ở nhét ngang ngói ngói. Cái kia, nhiều chúng ta cũng sẽ không nói rồi, thanh tài khoản báo cho ta đi, ta trước tiên giao tiền đặt cọc cho các ngươi, xong nhanh chóng tìm thần nông đỉnh nhỏ. Lạc Phàm móc ra điện thoại. Chuột chúi vội vàng khoát tay nói, Lạc tiên sinh như thế hùng hồn hào phóng, chúng ta lại có thể nào hẹp hỏi. Chúng ta làm là không thể lộ ra ngoài ánh sáng chuyện, nhưng lòng của chúng ta, lại là nhật nguyệt chứng giám. Cái gì tiền đặt cọc không tiền đặt cọc, đừng vội nhắc lại, đợi khi tìm được thần nông đỉnh nhỏ, Lạc tiên sinh tùy tiện cho bao nhiêu đều được. Lạc Phàm xem xét chuột chúi một mắt, thầm nghĩ ra hỏa này không đơn giản a. Tìm tới thần nông đỉnh nhỏ sau tùy tiện cho. Lấy ca thân phận, 1-2 ước làm sao đem ra được. Tối thiểu cũng phải cho cái 1 tỷ. Đương nhiên, thần nông đỉnh nhỏ đối ca tới nói, chính là 100 ức 100 tỷ ca cũng nguyện ý, nhưng này nhưng là ca cho cha vợ lao trưởng mâu nhóm lưu tiền tiền. Cái kia, thần nông đỉnh nhỏ không phải hẳn là tại thần nông trong huyệt mộ sao, các ngươi chạy thế nào hô lan trong núi. Cái vấn đề này, Lạc Phàm đã sớm muốn hỏi rồi. Kho chuột từ cái kia trung niên nữ nhân sau lưng dò ra cả mặt, nhỏ giọng nói, thần nông đỉnh nhỏ có 3 con, thần nông chính mình để lại 1 con. Một con đưa đi si view trong mộ, một con lưu truyền ra. Lưu truyền tới cái kia, nghe nói tại Phan Sùng trong tay từng xuất hiện, nhưng chúng ta đã tìm Phan Sùng mộ huyệt, căn bản cũng không có. Si view trong mộ cái kia, được chúng ta chuột đất cửa tiền bối lấy ra, hiến tặng cho U Vương. Vậy các ngươi làm sao đi tìm thần nông mộ huyệt, lại đến cái này hô lan núi tìm U Vương mộ. Lạc Phàm nghe được U Vương trong mộ thật có thần nông đỉnh nhỏ, bụng mừng rỡ, nhưng hắn vừa thấy kho chuột kiểu khiếp e sợ răng rấp, muốn trêu chọc nàng nói lời nói. Người ngốc đó a. Kho chuột buột miệng nói một câu, đột nhiên giật mình, Lạc Phàm không phải người có thể tùy ý nói, lẽ lưỡi, ẩn ở cái kia trung niên nữ nhân phía sau. Quá rồi một trận, không nghe Lạc Phàm nổi giận, mới lại thò đầu ra, nói ra, thần nông đó là cái gì dạng người, hắn mộ huyệt, không phải dễ dàng như vậy tìm được. Rồi lại nói, thần nông bày xuống cơ quan, đừng nói là chuột sa mạc, coi như là đời trước chuột sa mạc, cũng chưa chắc có thể phá giải được. Kho chuột lại len lén liếc Lạc Phàm một mắt, tiếp cho biết. U Vương mộ cùng thần nông mộ đều có thần nông đỉnh nhỏ, ai sẽ bỏ dễ dàng liền khó. Kho chuột nhìn qua kiểu kiểu sợ hãi, miệng lại quả thực lợi hại, nói tới Lạc Phàm không có gì để nói. Cái kia, chúng ta vẫn là tranh thủ thời gian đi tìm U Vương mộ đi, mọi người thời gian đều rất quý báu. Đến từ nhỏ, trước tiên xem chính bản nội dung. Chương 804, năng lực nhận biết gặp khó. Mấy phút sau, Lạc Phàm cùng Ngả Đồng Nghiên đi theo chuột đất cửa người về tới lúc trước địa phương. Đâm chuột liền bắt đầu tìm kiếm U Vương mộ lối vào. Bởi vì có Lạc Phàm cùng Ngả Đồng Nghiên hai đại cao thủ tại, chuột chúi bọn hắn không lại như trước đó như vậy ngưng thần đề phòng. Tuy rằng không biết Lạc Phàm là thực lực ra sao, nhưng Ngả Đồng Nghiên thấy thần kỳ tu vi, đây chính là chân thật. Uy đồn chuột, các ngươi thật xác định, U Vương mộ ở này bên dưới thung lũng mặt. Lạc Phàm hướng về đồn chuột hỏi, đồn chuột cùng quan chuột đều là viễn cổ phong thủy sư, nhưng Lạc Phàm không thích đầu to quan chuột, so sánh với đó vóc người mập mạp đồn chuột yếu càng có thể yêu chút. Hiện tại Lạc Phàm chẳng những là chuột đất cửa thần bảo hộ, hay là bọn hắn tài thần ra, tự chuột chuối trở xuống, đối Lạc Phàm cùng Ngả Đồng Nghiên đều thập phần tôn kính. Nghe được Lạc Phàm câu hỏi, đồn chuột lập tức vui vẻ điệu tiến tới. Lạc tiên sinh, ta cùng quan chuột quan chắc 3 lần, thông qua vào lúc giữa trưa ánh mặt trời biến hóa phương hướng đến xem, U Vương mộ tuyệt đối hay là tại thung lũng này phía dưới, nói cho đúng là tại sơn cốc phía tây lưng chừng núi bên dưới. Đồn chuột chỉ tay sơn cốc đối diện vách đá nói ra. Lạc Phàm gật gật đầu, nói, vậy ta trước tiên nhìn một chút U Vương mộ có phải không thật sự ở nơi này, chỉ cần tìm được U Vương mộ, muốn tìm xuất U Vương mộ lối vào, đối với ta mà nói căn bản cũng không phải là việc khó. Trước đó, nghe Đâm Chuột nói, người tìm ra U Vương mộ lối vào, ước chừng phải 2-3 ngày, Lạc Phàm cảm thấy chờ đợi thời gian quá dài, hắn ước gì hiện tại liền đem thần nông đỉnh nhỏ nắm bắt tới tay. Hắn không phải tìm mạch sư, nhưng hắn có tìm mạch sư không có năng lực nhận biết, chỉ cần đại thể biết rồi U Vương mộ vị trí, muốn tìm xuất U Vương mộ lối vào, chính là rất đơn giản việc, chủ yếu hơn chính là, Lạc Phàm muốn biết, U Vương trong mộ có phải không thật sự có thần nông đỉnh nhỏ. Chỉ cần cảm giác được thần nông đỉnh nhỏ vị trí, đem thần nông đỉnh nhỏ lấy ra, đối với Lạc Phàm tới nói không khó, chỉ cần một quyền đánh ra một con đường đi xuống, thần nông đỉnh nhỏ liền đến tay. U Vương đến tột cùng là người nào, Lạc Phàm đều chưa từng nghe nói, đối với hắn mộ huyệt, Lạc Phàm không dùng tới như đối thần nông mộ huyệt khách khí như thế. Lạc tiên sinh, ngươi tìm kiếm U Vương mộ lối vào. Lẽ nào, ngươi cũng là tìm mạch sư? Đôn Chuột giật mình hỏi, mà Chuột Chuối Quan Chuột Kho Chuột bọn hắn, cũng là gương mặt khó có thể tin. Ở trên thế giới này, tìm mạch sư có thể so với viễn cổ phong thủy sư còn muốn hy hữu. Chỉ cần có đầy đủ thời gian đến nghiên cứu viễn cổ phong thủy, mà lại đối viễn cổ phong thủy có học nhất định thiên phú, muốn trở thành viễn cổ phong thủy sư không khó. Đương nhiên, muốn trở thành quan chuột cùng đồn chuột loại này cấp bậc viễn cổ phong thủy sư, trong 100 người cũng khó khăn được ra một cái. Viễn cổ phong thủy sư cấp bậc, trực tiếp quyết định tìm ra cổ mộ cần thời gian. Hơn nữa, viễn cổ phong thủy sư cấp bậc càng cao, xác định xuất cổ mộ vị trí lại càng chính xác, điều này cũng cho tìm mạch sư tìm mạch, đã mang đến cực lớn thuận tiện. Nhưng là, tìm mạch sư nhưng là 1.000 trong 1.000 người, cũng khó khăn được bồi dưỡng được một cái đến. Tìm mạch sư không chỉ yếu tinh thông tìm mạch kỹ thuật, còn cần có một loại kỳ lạ giác quan thứ 6, cũng từ nhỏ hơn nữa đặc thủ bồi dưỡng huấn luyện. Cổ mộ thông đạo, đều bí ẩn khó dò, hơn nữa chôn dưới đất, hầu như có thể nói là không có dấu vết mà tìm kiếm. Hoàn toàn dựa vào tìm mạch sư tinh xảo tìm mạch kỹ thuật cùng kỳ lạ giác quan thứ 6, tìm tới cổ mộ cửa vào vị trí. Cho nên, nghe được đồn chuột nói Lạc Phàm là tìm mạch sư, chuột đất cửa mọi người cảm thấy khó mà tin nổi. Phải biết, toàn bộ chuột trong cửa, cũng chỉ có Đâm Chuột một cái hợp lệ tìm mạch sư, Đâm liên tục chuột kế tiếp nhiệm người nối nghiệp, hiện tại cũng còn không có rơi. Làm sao, tìm mạch sư rất châu 13 sao? Lạc Phàm không tỏ rõ ý kiến cười cười. Chuột chúi bọn họ đều là không nói gì. Liên một mực lấy trộm mộ mà sống chuột đất môn, đều gặp phải Đâm Chuột không người nối nghiệp lúng túng, tìm mạch sư như 13 không như 13, liền có thể tưởng tượng được. Lạc Phàm cũng không để ý tới nữa mọi người kinh dị ánh mắt, đi tới Đâm Chuột bên cạnh, nhắm mắt từ sơn cốc đối diện cảm giác lên. Đâm Chuột đang tìm mạch thời điểm, cũng là nhắm mắt lại, Lạc Phàm cử động, cũng không có cái gì không thích hợp. Chỉ bất quá, chuột đất cửa người vẫn là không thể tin được, Lạc Phàm sẽ là tìm mạch sư. Cho dù Lạc Phàm nắm giữ loại kia kỳ lạ giác quan thứ 6, nhưng hắn là nơi nào học được tìm mạch kỹ thuật? Tại toàn bộ trộm mộ giới, nắm giữ tìm mạch kỹ thuật môn phái, bao quát chuột đất môn ở bên trong, cũng không vượt qua 5 cái, nhưng mặt khác cái kia 4 cái trộm mộ môn phái, lợi hại nhất cũng chẳng qua là đan sức lực tu vi, làm sao có khả năng cùng Lạc Phàm liên lụy một bên. Mấy phút sau, Lạc Phàm mở mắt ra, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nói, kỳ quái, ta làm sao không có cảm giác đến U Vương mộ, cũng không cảm giác được có những gì thông đạo. Lạc Phàm lời vừa nói ra, chuột đất cửa mọi người là khuôn mặt vẻ quái dị, kho chuột càng là nửa xấu hổ nửa nào liếc nhìn Lạc Phàm một mắt. Người này, quả nhiên chính là giả bộ, căn bản cũng không có thể là tìm mạch sư. Đâm chuột có thể nói là hiện nay trộm mộ giới tốt nhất tìm mạch sư, nhưng là, đâm chuột tìm ra U Vương mộ lối vào, cũng phải 2-3 ngày, cái này Lạc tiên sinh, lại muốn chỉ dùng mấy phút liền tìm đến tiến vào U Vương mộ thông đạo, so với ý nghĩ kỳ lạ còn muốn ý nghĩ kỳ lạ. Một mực gia hỏa này trên mặt biểu hiện chả ngụy trang đến mức ra dáng, thực sự là quá khôi hài rồi. Bất quá, Ngạ Đồng Nghiên lại là biết Lạc Phàm cái kia thần kỳ năng lực nhận biết, thấy Lạc Phàm vẻ mặt không phải nói giỡn, trong lòng đột ngột một cái, trong giọng nói lộ ra mấy phần lo lắng, ngươi thật không có phát hiện U Vương mộ. Lạc Phàm lắc lắc đầu, vẫn là vẻ mặt nghi hoặc nan giải. Ngạ Đồng Nghiên nhíu mày, nhìn về phía đồn chuột, các ngươi có thể hay không nhìn lầm rồi, U Vương mộ căn bản cũng không ở nơi này. Nếu như đổi thành người khác đưa ra như vậy nghi vấn, quan chuột cùng đồn chuột đã sớm giận tím mặt, thậm chí là vũ lực đối mặt rồi, nhưng đặt câu hỏi chính là Ngạ Đồng Nghiên, liền chuột chúi đều xa xa không kịp tồn tại, hai người bọn họ cũng không dám có vẻ không thích. Ngài cảnh quan, chúng ta đã nhìn rồi 3 lần, tuyệt đối không có nhìn lầm. 30 năm qua, bất kể là ta còn là quan chuột, đều chưa từng nhìn nhầm qua, huống chi lần này, là ta cùng quan chuột cùng một chỗ ra tay. Đồn chuột tự tin mà đốc định nói ra. Nhưng là, Lạc Phàm làm sao có khả năng không phát hiện U Vương mộ tồn tại? ta càng tin tưởng hắn sẽ không nhìn lầm. Ngả đồng nghiên lông mày khóa càng chặt hơn rồi, chất vấn ý vị cũng càng ngày càng nặng. Đôn mặt chuột sắc cứng đờ, mà chuột đất môn những người còn lại trên mặt cũng có vẻ không hài lòng. Ngả đồng nghiên nghi vấn chuột đất môn xuất sắc nhất viễn cổ phong thủy sư, quả thực chính là đối với bọn họ lớn nhất sỉ nhục. Mắt thấy hài hòa bầu không khí sẽ bị phá hoại, Lạc Phàm nhanh chóng mở miệng nói ra, nghiên nghiên lão bà, ngươi đừng trách bọn họ, ta cũng cảm thấy U Vương mộ đang lúc bọn hắn nói vị trí kia, chỉ là ta cảm giác không ra mà thôi. Cái kia, làm sao có khả năng? Ngả đồng nghiên ngẩn ngơ, Lạc Phàm cái kia thần kỳ năng lực nhận biết, nhưng là tương đương với tự sướng trong tiểu thuyết mắt nhìn xuyên tường A. Lạc Phàm suy tư nói, ta từ bên này nhìn sang, tiến vào tầng nham thạch không tới 100 mét, nên cái gì cũng không nhìn thấy rồi, ta lại từ đối diện đỉnh núi nhìn xuống phía dưới, cũng chỉ có thể nhìn thấy 100 mét dưới, trong lòng núi, lại như mở mịt một đoàn xương trắng, trà trộn hỗn độn, thật giống không có thứ gì. Đối với của mình năng lực nhận biết gặp khó, đây cũng không phải là Lạc Phàm lần thứ nhất gặp phải, tại Vân Mộng Tiên Cảnh, Cửu Cung Đại Trận cũng có thể che đậy của mình năng lực nhận biết, để Lạc Phàm biết, của mình năng lực nhận biết, cũng không phải không gì không làm được. Nhưng là, cái này hô lan trong lòng núi, cũng không khả năng có tương tự với Cửu Cung Đại Trận như thế thần kỳ trận pháp, lại dùng cái gì cũng có thể che đậy của mình năng lực nhận biết. Ngả đồng nghiên sửng sốt, Lạc Phàm năng lực nhận biết cũng có không hữu hiệu thời điểm, đây là người không thể nào hiểu được. Ngươi, có thể nhìn vào trong ngọn núi đi. Lẽ nào ngươi hội thấu thị? Trên thế giới này, thật sự có mắt nhìn xuyên tường. Kho chuột nhìn xem Lạc Phàm, trận tròn cặp mắt, trong mắt tất cả đều là kinh dị. Lạc Phàm xem kho chuột miệng trương đại thành một cái hó hình, nhắm hai mắt lại, vài giây sau một lần nữa mở to, tà tà nhất cười, đáp, không nghĩ tới, ngươi rõ ràng thích mặc màu tím điêu khắc đinh chữ quần. Kho mắt chuột con ngươi trợn lên càng lớn, trắng đen rõ ràng con ngươi suýt chút nữa xông ra ngoài, trên mặt tất cả đều là ngơ ngác. Nàng là chuột đất cửa người, nhưng cuộc sống của nàng tập tính, cùng thế tục thiếu nữ cũng không hề có sự khác biệt, hôm nay nàng mặc, đúng là một cái chạm giống đinh chữ quần, hơn nữa chính là màu tím. Vận may của nàng sắc là màu tím, trộm mộ không phải là cái gì cắt tường việc, người chính là dùng màu tím đến trừ tà. Kho chuột sau cơn kinh hãi, lập tức liền đỏ bừng cả mặt, muốn lấy tay che một cái nào đó vị trí, lại cảm giác giấu đầu hở đuôi. Hơn nữa, cái này biến thái ra hỏa liền núi đá cũng có thể thấu thị, hai tay của nàng có thể có ích lợi gì. Kho chuột tay chân luống cuống ngượng ngùng không chịu nổi, cũng may Lạc Phàm đã thay đổi cái mục tiêu, nhìn chằm chằm con chuột, gương mặt xem thường, cái tên nhà ngươi thật xấu xa rồi. Khí trời lại nóng, ngươi cũng không cần như thế chạy không đương chứ. A, đồ vật của ngươi tối quá. Quan chuột nhất thời không đất dung thân, Lạc Phàm lại thay đổi cái mục tiêu, nhìn hướng chuột đất trong cửa nhỏ tuổi nhất thiếu niên kia, tiểu tử, sáng sớm hôm nay phải hay không làm xuân ngộng? Ân, ngươi tuổi tác, chính là dễ dàng làm xuân giấc mơ thời điểm, ca cũng là như thế tới. Bất quá, ngươi mộng tỉnh sau đó sẽ không đổi đầu con lót. Khó như vậy vì tình chuyện được Lạc Phàm trước mặt mọi người nói ra. Thiếu niên kia cũng không cảm thấy khó xử, cười hì hì nói, không được ma muốn đổi. Nghe nói ở trong mơ nhìn thấy nữ thần sau đó không đổi quần lót lời nói, ngủ tiếp sau đó còn có thể lại mơ tới nữ thần. Ta còn muốn cùng nữ thần của ta ở trong mơ ước hội đây. Lúc này đến phiên Lạc Phàm giật mình, bằng lương tâm nói, ca tự mình cảm giác vẫn là tính vô sỉ, nhưng cùng này choáng nha so ra, ca liền bái phục chịu thua rồi, tiểu tử này nhưng là vô sỉ đến vô sỉ a. Tiểu tử này mặc dù không có ca đẹp trai như vậy, nhưng cũng mi thanh mục tú, nếu là có ca xấu như vậy 13 thực lực, có ca nhiều tiền như vậy, tuyệt bức là vượt qua ca một đời mới nhà thơ. Ồ, cũng không biết tiểu tử này nói có phải không thật sự, ca còn tại Thanh Ninh trường cấp 3 thời điểm, thật vất vả mộng gặp một hồi Tâu Ngưng, ngày thứ 2 buổi tối liều mạng muốn lại cùng Tâu Ngưng trong mộng gặp nhau thời điểm, làm thế nào cũng mộng không được rồi, chẳng lẽ là bởi vì ca thanh quần lót thay đổi nguyên nhân. Sắc, nếu như khi đó gặp phải tiểu tử này là tốt rồi. Tiểu tử, lại đây. Nói cho ca ngươi tên gì? Thiếu niên kia một lời nói, để Lạc Phàm sinh ra một loại tri âm cảm giác. Thiếu niên kia vui cười hớn hở chạy tới, ngồi vào Lạc Phàm bên người, nói, ta gọi chuột sa mạc, đại ca, ngươi có phải không thật sự hội thấu thị? Có thể hay không dạy ta? Đến từ nhỏ, trước tiên xem chính bản nội dung. Chương 805, chuột đất cửa nguy cơ. Chuột sa mạc. Ngươi họ Cát. Lạc Phàm không để ý đến chuột sa mạc nói thanh thấu thị dạy cho hắn việc. Chuột sa mạc lắc đầu, không phải, chuột sa mạc là ta trên đất chuột trong cửa chức vị, ta họ Tiêu, gọi Tiêu Dực, ta là sư phụ ta tại đồ cổ thị trường giao dịch nhặt về, tự lấy giao dịch hải âm, cho ta lấy danh tự này. Chuột sa mạc nói tới rất nhanh, sau khi nói xong vừa vội cắt hỏi, đại ca, ngươi có thể hay không dạy ta thấu thị? Chỉ cần ngươi chịu dạy ta, bất luận ngươi muốn không được cái gì, ta tuyệt không một chút nhíu mày. thấu thị ni mà a thấu thị, choáng nha muốn học thấu thị làm gì, lão tử dùng đầu ngón chân đều đoán được. Hèn mọn không một chút nào sợ, nhưng không thể như vậy bị ổi có được hay không? Ngươi học thấu thị làm gì? Lạc Phàm muốn nhìn một chút, chuột sa mạc vô sỉ hạn cuối ở nơi nào? Chuột sa mạc cười hắc hắc, học xong thấu thị, là có thể như đại ca ngươi như thế, người khác mặc không có mặc quần lót, mặc cái gì quần lót, cũng có thể nhìn đến rõ rõ ràng ràng, kỳ thực. Ta nghĩ nhìn, là bên trong quần lót. Lạc Phàm có loại phế bỏ ra hỏa này nằm chi kích động, người đáng nam nhân không ít, khả nhân đáng đến như hàng này như thế kỳ hoa, gần như không tồn tại. Muốn nhìn cái kia, internet vừa tìm không phải một đám lớn. Lạc Phàm tuy rằng thập phần xem thường chuột sa mạc, rồi lại không nhịn được nghĩ cùng này tư thảo luận cái đề tài này, kho láo sư biết chưa? Tiểu Trạch tỷ tỷ rõ ràng bước tỷ tỷ biết chưa? Sạ Cù Dư tỷ tỷ trong ruộng tỷ tỷ Lý Vẽ tỷ tỷ nhận thức không? Ngươi nghĩ thấy thế nào liền thấy thế nào, muốn nhìn bao lâu xem bao lâu, nhìn đến ngươi xanh sao vàng vọt cả người bệnh phù đều không là vấn đề. Ngạ Đồng Nghiên sắc mặt tướng đỏ, nếu không phải người cùng Lạc Phàm cũng đã danh xứng với thực rồi, người quả thực muốn mạnh mẽ đá Lạc Phàm hai chân. Chuột sa mạc lại là nghe được hai mắt tỏa ánh sáng, nhưng rất nhanh ánh mắt liền ảm đạm đi, ta mua không nổi máy tính, cũng không tiền đi internet thượng. Lạc Phàm sửng sốt một chút, nhưng xem chuột sa mạc bộ dáng, không giống nói dối, không khỏi ngạc nhiên nói, ngươi không phải là chuột đất cửa sao? Các ngươi không phải trộm mộ sao? Các ngươi tùy tiện từ trong mộ cổ nắm chút đồ cổ đi ra, không phải có thể từ 10 đến 100 vạn. Chuột sa mạc lặng lẽ gật đầu, lúc trước cái loại này hèn mọn tà hiệp vẻ mặt không thấy, hơi chút non nớt trên mặt, lại có một loại nhàn nhạt sầu lo. Hỏi do dưới, Lạc Phàm mới biết, chuột đất môn thân là cổ vũ môn trong phái lịch sử lâu dài nhất trộm mộ môn phái, nhìn lên rất phong quang, kỳ thực cuộc sống của bọn họ cực kỳ khổ bức. Chuột đất cửa lão tổ tông cho rằng, trộm mộ thủy chung là trộm lấy người chết đồ vật, là cực kỳ không may mắn chuyện, vì cho chuột đất môn đệ tử hòa tan hung khí, lão tổ tông tại mấy ngàn năm trước đó liền định ra quy củ, chuột đất môn đệ tử trộm mộ có được của cải, chỉ có thể lưu lại 1% làm như chuột đất môn đệ tử thiết yếu tác dụng, còn sót lại 99% đều phải dùng cho làm việc thiện, vì chuột đất môn tích đức. Có phải như vậy hay không? Nghe xong chuột sa mạc lời nói sau đó Lạc Phàm hướng về chuột chúi hỏi. Cho tới nay, chuột đất môn đều nghiêm ngặt tuân thủ nghiêm ngặt lao tổ tông quyết định quy củ, bất luận bao nhiêu gian nan thời điểm, cũng không dám nhiều lấy một văn, sớm mấy năm hắc thập tự hội nhận được những kia nặc danh quên tiền, có không ít chính là chúng ta quên đi ra. Cũng chính là bởi vì như vậy, chúng ta chuột đất môn tại cổ võ giới tuy rằng không có gì hay danh tiếng, cũng không phải hiển hách đại môn phái, nhưng vẫn có thể tại cổ võ giới đặt chân, bất luận thế thái thay đổi thế nào, chúng ta lại có thể một mực tại cổ võ giới chiêm có một chỗ nhỏ nhoi. Chuột chúi nghiêm nghị nói ra, chỉ tiếc, bây giờ cơ quan từ thiện, đến tột cùng thanh nhận được quyền tiền dùng bao nhiêu tại sự nghiệp từ thiện thượng. Hiện tại, chúng ta cũng không biết hẳn là hướng về nơi nào quyền tiền rồi. Kho chuột than nhẹ một tiếng. Viên viên trong mắt lóe ra một vệt mê man phiền muộn. Lạc Phàm cùng Ngả Đồng Nghiên đều đúng chuột môn nhìn với cặp mắt khác xưa, trước lúc này, bọn hắn cũng không răng chuột đất cửa hành động, nhưng hiện tại xem ra, chuột đất môn hiển nhiên còn có không muốn người biết một mặt. Nói theo một ý nghĩa nào đó, rất đa số thế nhân biết công ty lớn, cùng chuột đất môn so với cũng cao thượng không đi nơi nào, một cái trộm lấy người chết vật, một cái hấp thụ máu người sống, mà chuột đất môn lại có thể thanh trộm mộ đoạt được hầu như đều dùng cho làm việc thiện, tại trên một điểm này liền Nhã Khiết tập đoàn Mộng Toa công ty Lưu Cắt Sông công ty đều phải cảm thấy thẹn thùng. Hiện tại trộm mộ nghề này đã càng ngày càng không dễ dàng sinh tồn được rồi, cổ mộ cuối cùng là có hạn, trong mộ cổ đồ cổ cũng là có giới hạn, hơn nữa, có rất nhiều hiện đại trộm mộ tập đoàn cũng tới theo chúng ta đoạt bát ăn cơm, lại tăng thêm chúng ta vốn là không vì thế nhân vì quốc gia sử dụng, chuột đất cửa sinh tồn đã xuất hiện nguy cơ trước đó chưa từng có. Kho chuột trên mặt ẩn có bi thương tâm ý. Lạc Phàm tinh tinh nghe, đang suy nghĩ phải hay không thanh chuột đất môn tìm kiếm thần nông đỉnh nhỏ tiền thưởng, tăng thêm nữa một ít, dù sao tiền đối với hắn mà nói, đã không có quá lớn ý nghĩa. Bất quá, Lạc Phàm lập tức liền bác bỏ ý định này. Không phải hắn không nỡ bỏ, mà là hắn đột nhiên nhớ tới chuột đất cửa quy củ, trộm mộ đoạt được 99%, đều phải quên ra ngoài. Chính như kho chuột từng nói, bây giờ cơ quan từ thiện, đã không đáng giá tín nhiệm, Lạc Phàm tình nguyện đem tiền dùng đi chống đỡ vùng núi giáo dục trợ giúp yếu thế quần thể, cũng không nguyện đem tiền ném vào trong lỗ thủng tiếng vang liên tục đều không nghe được một cái. Tê liệt, nếu không phải trước đó đều nói qua 100 triệu được rồi, ca thật muốn thanh tiền thưởng giảm bớt về 10 triệu đi. Liên ở Lạc Phàm trong lòng nghĩ lại thời điểm, chuột sa mạc lại mở miệng, Lạc tiên sinh, ta cầu ngươi dạy ta thấu thị, tuy rằng ta đúng là muốn dùng thấu thị đến xem mỹ nữ, nhưng ta cũng là nói một chút mà thôi, ta sẽ không thật sự như vậy đi làm. Nghe kho chuột sư tỷ nói, hiện tại giả đồ cổ làm được cùng thật sự như thế, rất khó phân biệt, cho nên dám bảo sư giá trị bản thân rất cao. Nếu như ta có mắt nhìn xuyên tường, ta cũng có thể đi làm giám bảo sư, bởi như vậy, của ta thu nhập không phải trộm mộ đoạt được, liền không dùng quên ra ngoài, cái kia chuột đất môn về sau cũng có thể không ỷ lại trộm mộ sinh tồn. Chuột sa mạc tiếp cho biết. Lạc Phàm quét chuột sa mạc một mắt, lắc đầu nói, ngươi nên cũng là 15-16 tuổi chứ. Tại ở độ tuổi này thượng, có thể có hóa kình hậu kỳ tu vi, cũng coi như phải là cổ võ tu luyện người bên trong tài năng xuất chúng được rồi, bất quá, muốn học thấu thị, thực lực của ngươi còn kém xa lắc rồi. Lạc Phàm cũng không cùng chuột sa mạc sửa lại của mình năng lực nhận biết không phải thấu thị, càng không cần phải để chuột sa mạc biết mình có như vậy năng lực nhận biết, là bởi vì chính mình độc nhất vô nhị thể chất. Bất quá, đối với chuột sa mạc thỉnh cầu, Lạc Phàm cũng không có trực tiếp từ chối. Lạc Phàm tin tưởng, chuột sa mạc cùng chính mình ở vào tuổi của hắn thời điểm như thế, đối với nữ nhân thân thể tràn ngập tò mò, nhưng Lạc Phàm cũng tin tưởng, chuột sa mạc hy vọng nắm giữ thấu thị, khẳng định không phải là vì xem nữ nhân quần lót cùng bên trong quần lót. Thực lực kém quá xa. Chuột sa mạc sửng sốt một chút, lập tức trong mắt tràn đầy vẻ chờ đợi, yếu thực lực ra sao mới có thể luyện thấu thị công phu. Lạc Phàm hơi thấy vô cùng kinh ngạc, con này chuột nhỏ bảo căn vấn đề sức mạnh, khiến hắn đối với hắn nhiều hơn mấy phần hảo cảm, tuy rằng thấu thị là không thể nào cũng không biện pháp giáo, nhưng có ý chỉ điểm một chút hắn, hỏi, ngươi biết, cổ võ cảnh giới tối cao là cái gì? Hôn nguyên hậu kỳ đỉnh phong. Chuột sa mạc không chút do dự mà đáp, lập tức sắc mặt thay đổi, hỏi, lẽ nào? Yếu đạt đến hôn nguyên hậu kỳ đỉnh phong, mới có thể học thấu thị. Tuy rằng thiên phú tu luyện của hắn, trên đất chuột trong cửa sát thực tài năng xuất chúng, nhưng hôn nguyên hậu kỳ đỉnh phong, đối với hắn mà nói chính là một cái xa không thể chạm ngộng. Trên đất chuột cửa trong lịch sử, từ xưa tới nay chưa từng có ai đạt đến qua như thế cảnh giới. Hôn nguyên hậu kỳ đỉnh phong đã nghĩ nắm giữ thấu thị, ngươi không khỏi quá ngây thơ rồi. Lạc Phàm cười nhạt lắc đầu. Chuột sa mạc hoảng hốt, run giọng nói, liền hôn nguyên hậu kỳ đỉnh phong cũng không được. Vậy muốn dạng gì thực lực? Lẽ nào, còn có so với hôn nguyên hậu kỳ đỉnh phong lợi hại hơn sao? Lấy hắn hóa kình hậu kỳ tu vi, nếu không phải xuất thân từ cổ vũ môn phái, căn bản cũng không khả năng biết hóa kình hậu kỳ đỉnh phong, về phần lên trên nữa, thì càng không phải hắn có khả năng nghe thấy được rồi. Hôn nguyên hậu kỳ đỉnh phong, tuyệt đối không phải cổ võ cảnh giới tối cao. Lạc Phàm từ tốn nói, chuột sa mạc bọn hắn, trong mắt đều lộ ra vẻ mê man, chuột chúi đột nhiên chấn động một cái, cả kinh nói, Lạc tiên sinh, lẽ nào ngươi chỉ là nhân tiên? Nói đến nhân tiên hai chữ này, chuột chúi thanh âm đều tại run rẩy, lại hỏi, trong truyền thuyết nhân tiên cảnh giới, chẳng lẽ là thật? Lạc tiên sinh, chẳng lẽ ngươi đã là nhân tiên cao thủ? Chuột đất môn tất cả mọi người ngơ ngác nhìn xem Lạc Phàm, tuy rằng ngoại trừ chuột chui ở ngoài, nhân tiên cao thủ đến tột cùng là cái dạng gì tồn tại, những người còn lại cũng không biết. Nhưng so với hốn nguyên hậu kỳ đỉnh phong còn lợi hại hơn, tuyệt bức không phải là bọn hắn có khả năng ngưỡng vọng. Ai biết, Lạc Phàm lắc đầu nói, nhân tiên cũng không phải cổ võ cảnh giới tối cao. Lần này, liền chuột chuối cũng mờ mịt, còn có so với nhân tiên lợi hại hơn. Đó là cái gì? Thiên đạo, thiên nhân hợp nhất. Lạc Phàm nói tới rất đơn giản, bởi vì hắn biết, cũng có thể nói lại tỉ mỉ, bằng thực lực của những người này tầng thứ, cũng là không cách nào hiểu rõ. Quả nhiên, chuột đất cửa mọi người một bộ không có nhận thức vẻ mặt, qua một lúc lâu, chuột sa mạc mới hỏi, Lạc tiên sinh, ngươi chính là lời ngươi nói. Thiên đạo cao thủ. Ta so với thiên đạo cao thủ, còn lợi hại hơn một tí kẹo như thế. Lạc Phàm nhìn qua thập phần trang bê, nhưng chỉ có chính hắn biết, thiên đạo cao thủ với hắn chênh lệch, không phải là một tí kẹo như thế. Cơ mờ nở. Chuột sa mạc một cái nhảy lên, trên mặt loại kia nghiêm túc vẻ mặt trong nháy mắt biến mất rồi, lại khôi phục lúc trước cái kia bất cần đời bộ dáng. Trừng lên Lạc Phàm, cho tới nay, ta chỉ biết hốn nguyên hậu kỳ đỉnh phong chính là ngưu nhất 13, nhân tiên cảnh giới chuột chuối sư thúc cũng biết vậy thì thôi, nhưng ngươi nói nhân tiên bên trên còn có thiên đạo, dọa ai đó. Ngưu nhất 13 chính là, ngươi lại còn nói ngươi so với thiên đạo còn lợi hại hơn. Theo cùng Lạc Phàm trò chuyện hơn nhiều, chuột sa mạc cũng không giống lúc đầu thời điểm như vậy sợ sệt Lạc Phàm, bĩu môi nói, đại ca, ngươi khoác lác 13 cũng phải có cái mức độ có được hay không. Chiếu ngươi nói như vậy, ngươi chẳng phải là vô địch thiên hạ. Ừm, thành thật mà nói, bây giờ ta, chả thật không có đối thủ. Lạc Phàm bình tĩnh nói. Hiện tại hắn chân chính kẻ địch, chỉ có Y Sam Tĩnh Tử cùng Ma Tôn, nhưng chỉ cần Y Sam Tĩnh Tử không trốn, Ma Tôn không dựa vào cựu cung đại trận công thủ bổ trợ, Lạc Phàm có lòng tin tiêu diệt bọn hắn. Chuột sa mạc trừng lên Lạc Phàm, nửa ngày nói ra lời, đột nhiên một cái quỳ gối Lạc Phàm trước mặt, đại ca, ta nghĩ bái ngươi làm thầy, mời nhận lấy đầu gối của ta đi. Lạc Phàm sửng sốt một chút, tê liệt, tiểu tử này trước một giây còn tại khinh bỉ ca đang khoác lác, nhanh như vậy liền tin tưởng ca. Lại nói lấy ca thực lực bây giờ, cho người làm sư phụ là thừa sức được rồi, bất quá, ca vẫn đúng là không cân nhắc qua thu đồ đệ chuyện, lại nói, tiểu tử này thiên phú cũng quá bình thường rồi. Liên ở Lạc Phàm ngây người thời điểm, chuột sa mạc ngẩng đầu lên, cười hì hì nói, đại ca, ngươi khoác lác 13 công phu, tuyệt đối vượt qua thiên đạo. Dạy ta hai tay làm sao? Đến từ nhỏ, trước tiên xem chính bản nội dung. Chương 806, quỷ nghiện rồi. Lạc Phàm hơi ngưng lại, nguyên lai cái này thằng nhóc con là ở tiêu tan khiển chính mình tới. Xem tiểu tử này trong đôi mắt không hề che giấu chút nào bỡn cợt trào phúng, Lạc Phàm thật muốn rỗi ra hai cái ngón tay, như nắm con dẹp như thế thanh cái này choáng nha bóc chết. Bất quá, Lạc Phàm nhịn được lấy bạo chế tiện kích động, cười nhạo lao tử là đang khoác lác 13 chứ. Hắc hắc, lao tử cho ngươi nhìn xem cái gì gọi là chân chính như 13. Ừm, đầu gối của ngươi ta nhận, tiểu tử ngươi vụng trộm vui cười đi thôi, đây là ta lần thứ nhất khai sơn thu đồ đệ. Lạc Phàm không luận ngữ khí biểu lộ đều rất chăm chú, thật giống không biết chuột sa mạc là ở đùa cợt hắn như vậy. Cắt thử thần tình cứng đờ, hắn cho Lạc Phàm quỳ xuống, chỉ là vì sỉ nhục một cái Lạc Phàm mà thôi. Vậy mà người này liền hắn nói chính là nói mát đều nghe không hiểu, còn thật sự muốn làm sư phụ hắn rồi. Chuột sa mạc đang muốn bỏ lên, lại nghe Lạc Phàm nói ra, hiện tại ngươi hãy nghe cho kỹ, ta bắt đầu dạy ngươi làm sao khoác lác 13. Muốn đem như 13 thổi được, chỉ có một biện pháp. Cái kia chính là nắm giữ với ngươi thổi phồng lên như 13 tương xứng thực lực, nếu không, như 13 không thổi xong liền bạo. Được rồi, khoác lác 13 độc môn bí quyết đều chuyển cho ngươi rồi, nhanh chóng dập đầu đứng lên đi. Lạc Phàm liếc chuột sa mạc một mắt, vẻ mặt nghiêm nghị. Chuột sa mạc cũng thật nghe lời, Lạc Phàm vừa dứt lời, lập tức bang bang bang gõ ba cái dập đầu, lúc ngẩng đầu lên, chỉ thấy trên trán nhô lên một cái so với trứng gà còn lớn hơn bao. Chuột chui như mày, chuột đất môn những người khác cũng là đầy mặt ngờ vực. Chuột sa mạc không giữ mồm giữ miệng yêu làm quái, bọn họ đều là biết rõ. Đồng thời bọn hắn cũng biết, chuột sa mạc tuổi tuy nhỏ, làm việc lại rất có chừng mực, lại không nghĩ rằng, chuột sa mạc dĩ nhiên thật sự đối Lạc Phàm dập đầu nhận thức sư. Chỉ có chuột sa mạc mình mới biết, vừa vặn dập đầu, đặc biệt căn bản cũng không phải là tự nguyện, cho dù lao tử yếu dập đầu, cũng không cần cốc được như vậy đại lực, thanh đầu đều suýt chút nữa cốc pha a. Bất quá, chuột sa mạc trong lòng mặc dù hoan ức, đối Lạc Phàm cũng thực có mấy phần bội phục. Vừa vặn hắn thân bất do kỷ dập đầu, là nhất cổ hắn không cách nào kháng cự vô hình lực đạo, khiến cho hắn dùng đầu đi va địa cầu mặt ngoài, Lạc Phàm ngồi không nổi liền có thể làm đến một điểm này, thực lực không thể nghi ngờ ở trên hắn, thậm chí chí ít đã vượt qua đan sức lực tu vi. Xem Lạc Phàm niên kỷ, cũng chỉ lớn hơn mình cái 5-6 tuổi, thực lực đã tại đan sức lực bên trên, mình tới tuổi tác hắn thời điểm, đoán chừng căng hết cỡ cũng chính là đan sức lực trung kỳ. Uy tiểu tử, bái sư chi lễ đã đi quá rồi. Khoác lác 13 độc nhất tuyệt kỹ ta cũng dạy cho ngươi rồi, còn không tiếng kêu sư phụ. Nhìn xem chuột sa mạc trên trán cái kia đỏ chót sáng loáng bọc lớn, Lạc Phàm tự nhiên nói ra. Chuột sa mạc đầu còn có chút choáng váng, vẻ mặt đưa đám nói, Lạc tiên sinh, đại ca, vừa vặn ta là đùa giỡn, ngươi độc môn tuyệt kỹ tuy rằng kinh thiên địa khóc quỷ thần, nhưng là của ta tư chất đần độn, không học được đại ca ngươi khoác lác thần công. Làm sao, ngươi nghĩ đổi ý không công nhận? Lạc Phàm trừng mắt lên. Chuột sa mạc nhanh khóc lên. Đại ca, ta đã có sư phụ rồi, khoác lác công phu, ta nghĩ ta là học không đến nơi đến chốn, nếu như ta lệ ngươi vì sư, chỉ biết phá hủy ngươi một đời anh danh. Ai, ngươi đã không muốn, cái kia tiểu được rồi, ta cũng không miễn cưỡng ngươi. Lạc Phàm than nhẹ một tiếng, mặt lộ vẻ bất đắc dĩ vẻ tiếc hận. Không nghĩ tới Lạc Phàm tốt như vậy nói chuyện, chuột sa mạc vô vô ngực, trong bóng tối phát thệ cũng không tiếp tục nói đùa Lạc Phàm rồi, mà chuột đất cửa những người khác, cũng là thở phào nhẹ nhõm.